Lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài, quyền quý đầy đất kinh thành, kia tượng trưng cho trí cao vô thượng Kim Loan Điện chính tiến hành một hồi không có khói thuốc súng cùng đao quang kiếm ảnh chém giết. Cao cao tại thượng trên long ỷ, An Long Đế mặt vô biểu tình nhìn chính mình mấy cái hoàng tử đấu khẩu, còn có một bên dựa vào bọn họ thần tử cũng ở một bên nói thầm, chỉ là đặt ở trên long ỷ, căng chặt tay khớp xương biểu hiện hắn nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đại hoàng tử ngay từ đầu gần là mịt mờ chảo đối phương bím tóc, nhưng thấy mặt trên vị kia không phản ứng, tự cho là chưa nói đến giờ nhi thượng xúc động cái kia long gân, kết quả là, thanh âm dần dần mà càng đổi càng lớn, tam phương người chỉ kém động thủ lẫn nhau khác, toàn bộ Kim Loan Điện đều mau biến thành chợ bán thức ăn. Nói miệng khô lưỡi khô đại hoàng tử Phượng Kỳ, tức muốn hộp máu trừng mắt đối diện yêu nghiệt làm tam hoàng tử Phượng Lăng, Cẩn Du, chất vấn. Nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không còn sớm chút đem việc này trình báo cấp phụ hoàng, nhất định là ngươi bụng già khó lường tưởng coi đây là chính mình mưu lợi. Phượng Lăng nhấc lên mí mắt phúng ý mười phần nhìn hắn một cái, đỏ tươi môi, gợi lên một mạt lánh khốc ý cười, lạnh lùng hộp ra một câu, tức giận đến Phong Kỳ thiếu chút nữa dậm chân. Bổn vương vui, quan ngươi đánh rắm. Ngũ hoàng tử Phượng thấy Phượng Kỳ kề bên bạo tẩu bên cạnh, vội vàng tiến lên ngừng. Muốn động tay hắn, đối Phượng Lăng cười đến vẻ mặt ấm áp, tam hoàng huynh, đại hoàng huynh lại nói như thế nào cũng là huynh trưởng, tam hoàng huynh như thế nào có thể như thế cùng đại hoàng huynh nói chuyện, cũng quả thật có sao phân. Phượng Lăng nhìn này chỉ luôn luôn thích làm người tốt gương mặt giả hồ ly, liền trong mắt đều mang theo châm chọc ý vị, lại nói một phen không liên quan nhau nói vậy các ngươi đều biết trước đó vài ngày đại hoàng huynh trong phủ một cái. Quản sự vì một cái kỹ tử cùng người vung tay đánh nhau, còn đem người đánh chết, người chết gia quyến không cần tuyệt bút bồi thường, ngược lại đem sự tình nháo đến mãn thành đều biết, cuối cùng kia gia quyến trong một đêm không thấy bóng dáng, hảo những người này nói đại hoàng huynh vì bảo hộ chính mình danh dự, đem mấy người kia diệt khẩu, còn có người thậm chí lập liên danh trạng tưởng cáo ngữ trạng, bổn vương không khỏi việc này lệnh hoàng thất bị vết nhơ, cố ý đi tra xét. Một phen, nhưng thật ra tra được một ít đồ vật. Nói tới đây, hắn ý vị thâm trường nhìn Phượng, thấy hắn trong mắt không tự giác co rụt lại, ý cười trên khóe môi càng thêm dày đặc. Ngươi tra được cái gì? Phượng Kỳ không bình tĩnh, đột nhiên xông lên trước, hồng con mắt lớn tiếng hỏi. Kia sự kiện nói rõ là cái bẫy dập, muốn mượn này chiều hắn trên người bát nước bẩn, nguyên bản phía Nam Chư Phủ đặc đại tham ô án phong ba chưa bình, lại ra loại sự tình này, tuy rằng cuối cùng chứng cứ không đủ, phụ hoàng vẫn chưa trách cứ hắn, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được phụ hoàng đối hắn càng ngày càng lãnh đạm, này hết thảy đều do chỗ tối cái kia đáng chết chủ mưu. Hắn cũng biết việc này khẳng định là kia mấy cái mưu toan cùng hắn tranh đoạt chữ quân chi vị huynh đệ làm, chỉ là nhất thời vô pháp xác định là ai, bất quá hắn có thể bài trừ trước mắt Phượng Lăng, cái này tam hoàng đệ tuy rằng luôn luôn kiêu ngạo không đem hắn để vào mắt, lại khinh thường dùng loại này hạ tam làm biện pháp tới đối phó hắn. Phượng Lăng tà tứ cười, thiếu chút nữa câu hoa Phượng Kỳ mắt, này liền phải hỏi chúng ta ngũ hoàng đệ, nghe nói người chết gia quyến ở trước khi mất tích, cùng ngũ hoàng đệ trong nhà một vị họ với thị vệ tiếp xúc quá đâu. Phượng Kỳ vừa nghe, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng, âm trầm trầm chất vấn nói, ngũ hoàng đệ liền không có cái gì muốn nói. Phượng như là gặp thật lớn đả kích dường như nhìn Phượng Lăng, vẻ mặt bị thương nói, tam hoàng huynh, hoàng đệ tự hỏi không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi vì sao phải châm ngòi hoàng đệ cùng đại hoàng huynh. Phượng Lăng trào phúng nhìn hắn một cái không nói gì, tưởng đem sự tình đẩy đến hắn trên người, cũng đến xem có hay không thuyết phục lực. Phượng Kỳ đích xác không tin, hắn không phải ngốc tử, Phượng tuy rằng ở rất nhiều huynh đệ trước mặt, luôn là một bộ huynh hữu đệ cung bộ dáng, nhưng nếu hắn thật là mọi cách vô hại, lại sao lại ở không có phân vị cao mẫu phi quan tâm hạ, tại đây ăn thịt người hoàng cung bình yên sống đến lớn như vậy, sẽ cắn người cẩu không gọi lời này luôn có nhất định đạo lý. Ngũ hoàng đệ, ngươi đừng vội biện giải, đem ngươi trong phủ họ với thị vệ đưa tới giáp mặt hỏi một câu chính là, nếu cái kia thị vệ có vấn đề, chẳng phải là sẽ uy hiếp đến ngũ hoàng đệ. Phượng nghe vậy, cáu giận không thôi, nếu hắn ở văn võ bá quan trước mặt, thật đem người này đưa tới, hắn còn có gì mặt mũi? Huống chi, lúc trước vì bị người tìm được dấu vết để lại, hắn đã sai người đem cái kia họ với thị vệ giải quyết, hiện tại lại chạy đi đâu tìm. Để cho hắn kinh hãi còn không phải Phượng Kỳ hoài nghi, mà là Phượng Lăng như thế nào biết được việc này, hắn che giấu thế lực đã đạt tới vô khổng bất nhập nông nỗi sao. Thật là đáng sợ. Mặc kệ thế nào, hiện tại cần thiết giải trừ Phượng Kỳ đối hắn hoài nghi, bằng không, lại như thế nào mượn hắn tay, diệt trừ Phượng Lăng cái này tiềm tàng uy hiếp lớn nhất. Đại Hoàng Huynh, không phải Hoàng đệ không giao người, thật sự là trong phủ hiện tại căn bản không có họ với thị vệ, phía trước đích xác có một cái, chính là hắn 8 tuần lão mẫu bệnh nặng, nhờ người tới nói muốn thấy hắn cuối cùng một mặt, thị vệ trưởng dẫn hắn 1 tháng kỳ nghỉ, Hoàng đệ suy nghĩ, hay không có người thu mua hắn, muốn cố ý vu oan Hoàng đệ, lệnh ngươi ta huynh đệ bất hòa. Nếu là Hoàng Huynh không tin, Hoàng Huynh đại có thể phái người đi hắn quê quán đem người chảo trở về thẩm vấn. Phượng Ký nghe vậy, hồ nghi nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt chấn định, chút nào không thấy hoảng loạn, nhưng thật ra làm hắn nhất thời biện không ra thật giả. Nghe xong hai người đối thoại, Phượng Lăng khóe môi lần thứ hai gợi lên một mặt trào phúng, lại chưa nhiều lời, có một số việc nói nhiều, ngược lại làm người sinh ra hoài nghi, dù sao hiện tại hoài nghi hạt giống đã mai phục, đã khởi tới rồi ly gián tác dụng. An Long Đế vẫn luôn mắt lạnh nhìn bọn họ phân biệt, thấy vậy khắc Kim Loan Điện rốt cuộc khôi phục ngắn ngủi an bình, lúc này mới nói một câu nói, lại độ làm mọi người đem ánh mắt đồng thời đối thượng Phượng Lăng. Lão Tam, trẫm cũng rất muốn biết ngươi vì sao không còn sớm chút đem bông một chuyện đăng báo. Lần này, Phượng Lăng liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, vẫn là ném ra lúc trước câu nói kia, lại bủn xỉn mấy chữ, ta thích. Các vị đại thần bị hắn không sợ. Lời nói lại lần nữa kinh hách tới rồi, mỗi lần chỉ cần Hoàng thượng hỏi cái này vị sự tình, vị này trả lời luôn có đem nhân khí đến dập chân xúc động, nhưng Hoàng thượng là ai a, sớm đã làm được bát phong bất động. An Long Đế sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, lại lần nữa trầm giọng hỏi, trả lời chấm. Lúc này đây, lời nói mang theo rõ ràng mệnh lệnh chi ý, Lâu Cư thượng vị uy áp hướng tới Phượng Lăng nghênh diện đè xuống. Phượng Lăng rốt cuộc không hề sốc mí mắt, ngẩng đầu. Thẳng tắp đối thượng An Long Đế ánh mắt, phóng đãng không kiềm chế được yêu nghiệt cười, sớm nói còn có cái gì ý tứ, Hoàng thượng không cảm thấy hôm nay Kim Loan Điện thượng cái cỏ ấm ý rất có hảo chơi sao? Mọi người nghe vậy té xỉu, chẳng lẽ này quan dân sinh đại sự tại đây vị trong mắt, chính là tiểu hài tử chi gian quá mọi nhà không thành. An Long Đế khóe mắt run rẩy, long mục sắc bén thẳng tắp bắn về phía hắn, cũng là bị hắn này phiên trả lời tức giận đến thiếu chút nữa. Sao khởi ngự án thượng mặc ngọc cái chặn giấy chiều hắn ném tới. Phượng Lăng chẳng hề để ý nhìn hắn, không có chút nào sợ hãi, trong mắt thâm trầm châm chọc cơ hồ tràn mi mà ra. Giống quá khuôn mặt, đồng dạng quật cường, cùng nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia kiêu ngạo nữ tử hoàn toàn trùng hợp, xem An Long Đế trái tim run rẩy, không tự giác vươn tay, như là muốn đụng vào cái gì, duỗi đến giữa không trung, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, vội vàng thu trở về. Cũng may các đại thần bao gồm Phượng Kỳ bọn họ không dám nhìn thẳng mặt rồng, không có ai nhận thấy được hắn dị thường. Một màn này bị Phượng Lăng rõ ràng hút vào đáy mắt, đáy lòng tạo nên một tầng nhợt nhạt gợn sóng, lại nháy mắt trừ khử vô tung. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện nhị hoàng tử Phượng Dược đột nhiên mở miệng nói, Tam Hoàng đệ, lần này ngươi quyên ra 20 vạn cân bông, khiến cho Bắc Bộ biên cảnh mấy vạn tướng sĩ cùng biên thành mấy vạn bá tánh có thể bình yên vượt qua lần. Này trời đông giá rét, ngươi công không thể không. Phượng Lăng nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái này nhị hoàng huynh luôn luôn thiếu ngôn, ở Bắc Bộ quân doanh rèn luyện mấy năm, tính tình này cũng không sửa, cũng không biết hắn này phiên lời nói là thiệt tình vẫn là có mưu đồ khác. Phượng Dược nói này phiên lời nói, liền ngậm miệng không nói, cũng không đáp lại Phượng Lăng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Phượng ánh mắt vừa chuyển, ý cười dịu dàng nói, nhị hoàng huynh nói không sai, lần này lửa cháy quốc gặp trăm năm khó gặp gió to tuyết, đông chết dê bò vô số, nghe nói còn đông chết vài ngàn người, tới gần lửa cháy Ngô quốc biên cảnh cũng gặp đến gió lốc xâm nhập, nếu không có Tam Hoàng huynh đại nghĩa, quyên ra 20 vạn cân bông, tướng sĩ còn có những cái đó bá tánh cái này mùa đông nên khổ sở. Nói tới đây, hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, mặt lộ vẻ vui mừng nói, Tam Hoàng huynh trên tay bông hẳn là từ Lâm Giang huyện cái kia. Loại bông thôn thu mua đi lên đi, không hổ là cao sản bông, một năm thế nhưng có thể loại ra nhiều như vậy, nếu là sớm chút phát hiện, những cái đó bần hàn bá tánh cũng không cần vì trời đông giá rét tiến đến phát sầu, càng sẽ không có bạch bạch đông chết người. Nói xong lời cuối cùng, hắn hơi mang tiếc nuối thở dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Phượng Dược Ấn đường vừa nhíu, lời này không phải chỉ trích Phượng Lăng không có sớm chút đem việc này đăng báo, ám chỉ. Phượng Lăng trong lòng đem mạng người coi như trò đùa, không có từ bi chi tâm sao? Hắn nói kia phiên lời nói là thiệt tình, cũng không nghĩ phụ hoàng khó xử Phượng Lăng, lại không nghĩ bị Phượng như vậy lý giải, nếu là làm Phượng Lăng hiểu lầm hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Phượng Lăng. Phượng Kỳ cũng nghe ra trong đó ý tứ, vốn định phụ hòa ở phụ hoàng trước mặt cấp Phượng Lăng mách lẻo, nhưng tưởng tượng đến kia sự kiện vô cùng có khả năng là Phượng hãm hại, hắn liền tắt tâm tư. Hừ, cho các ngươi đấu đi, mặc kệ ai thắng ai thua, hắn sẽ không có hại chính là. Hẹp dài yêu mị mắt đào hoa lơ đáng liếc Phượng Dược liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Phượng trên người, lạnh lùng phun ra mấy chữ, ghen ghét là vô dụng. Phượng một nghẹn, hắn khi nào nói hắn ghen ghét? Hảo đi, hắn trong lòng đích xác ghen ghét hắn may mắn như vậy, thế nhưng tìm được như vậy cái sẽ loại bông cao nhân, vốn dĩ kia kiện tham ô án làm cho bọn họ. Mấy cái nhất có tranh đoạt hoàng chữ hoàng tử, toàn bộ thu được lan đến, dẫn tới phụ hoàng không mau, nhưng hắn khen ngược, dính là dính vào, lại không có bọn họ nghiêm trọng, phụ hoàng liền khinh phiêu phiêu một câu trách cứ liền xong rồi, nơi nào giống bọn họ còn phải đóng cửa ăn năn, mặt trong mặt ngoài đều rớt hết. Hiện tại hắn lại đôi mắt đều không nháy mắt quyên 20 vạn bông, không chỉ có thắng được dân tâm, còn thắng được biên quan tướng sĩ ủng hộ, nếu không phải. Hắn tùy thời mau, châm ngòi Phượng Kỳ, sợ là này một công lao, phải bị hắn toàn bộ vớt, bất quá hiện tại như vậy một nháo, sợ là công lao không có, còn muốn chọc phải một thân tao. Phượng Lăng nơi nào không biết hắn tính toán, lại sao lại như hắn ý. Bổn vương đảo không biết ngũ hoàng đệ như thế lòng mang thiên hạ, vì lê dân bá tánh suy nghĩ. Chỉ là, trước đó không lâu bổn vương được đến tin tức, có người lẻn vào cái kia thôn, ý đồ bắt cướp cái kia loại miên nhà giàu chủ. Nhân, bị mượn cư tại đây hộ nông ra mấy cái hảo thủ bắt được, một phen thẩm vấn sau, những người đó toàn bộ nhận tội, nói là ngươi chụp bọn họ đi, này đó, ngươi lại như thế nào giải thích? Nói, hắn tay áo lung lấy ra một chồng lời chứng, giương tay hướng tới Phượng ném qua đi. Phượng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ biết, nói như vậy, hắn phái đi người là chết ở trên tay hắn. Số chương tràn ngập lời chứng giấy lả tả dừng ở Phượng trước mặt. Hắn khom lưng nhặt lên mấy chương, càng xem càng kinh hãi, nương trang giấy che lấp, sắc mặt đổi tới đổi lui, đột nhiên xoay người quỳ trên mặt đất, hướng An Long Đế nói, phụ hoàng, nhị thần không có đã làm việc này. Một câu giải thích cũng không, hắn biết, hiện tại càng là giải thích, người khác chỉ biết đương hắn rảo biện, chi bằng trực tiếp kêu oan, nói cái gì cũng không nói cho thỏa đáng. An Long Đế nặng nề nhìn hắn một cái, không biết suy nghĩ cái gì, ngay sau đó nhìn. Một bên hậu lập đại thái giám Hồng Công Công liếc mắt một cái. Hồng Công Công hiểu ý, khom người xuống dưới, đem trên mặt đất còn có Phượng trên tay lời chứng đều gom lên, cung kính mà đặt ở An Long Đế trước mặt. An Long Đế nhìn Phượng Lăng Phượng Kỳ liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn vài tờ, trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Phượng Lăng thấy thế, trên mặt mang theo xem diễn biểu tình. An Long Đế buông trong tay lời chứng, nhìn về phía Phượng Lăng, mở miệng nói câu vượt qua hắn ngoài ý liệu nói, một khi đã như vậy, chấm liền tuyên chỉ, đem cái kia loại da cao sản bông người tuyên vào kinh tới, như thế nhân tài, là Ngô Nguyên Khánh chi phúc, bá tánh chi phúc. Lời vừa nói ra, ngơ ngẩn hảo những người này, Phượng Kỳ Phượng cũng không ngoại lệ, lúc trước biết được cao sản bông một chuyện, bọn họ cũng từng người phái người điều tra nghe ngóng một phen, chính là âm thầm đã chịu cản trở, hơn nữa phía Nam số phủ thật lớn tham ô án trồi lên. Mặt nước, bọn họ vội vàng chùi đít, cũng chưa kịp đi miệt mài theo đuổi, chờ bọn họ đóng cửa ăn năn xong nhớ tới việc này, lại muốn nhúng tay, lại chậm một bước. Phượng Kỳ biết được chậm một bước, liền từ bỏ, chỉ là trong lòng ghen ghét Phượng Lăng ghen ghét lợi hại, hơn nữa bị Phượng xúi dục, hắn liền bắt đầu nghĩ cách đem đối phó Phượng Lăng, cho nên có hôm nay khắc khẩu. Phượng liền phái người đi Trương Gia thôn, tính toán đem người bắt tới, uy hiếp lợi dụ một phen. Sau, đem công lao này tính ở trên đầu mình, liền tính không thành, cũng có thể mượn này đem Phượng Lăng kéo xuống mã, nơi nào có thể nghĩ đến thế nhưng thất bại, còn rút dây động rừng, làm hắn cắn ngược lại một cái, thực sự đáng giận. Phượng Lăng nhíu mày, lão nhân này lại muốn làm cái gì, liền tính cái kia nha đầu chồng ra bông, vì lê dân bá tánh làm ra cống hiến, tuyên chỉ đi xuống, ban thưởng một ít đồ vật liền hảo, hà tất phiền toái đem người đưa tới, nếu là ra cái gì. Ngoài ý muốn, hắn này không phải không duyên cớ liên lụy người khác sao? Chỉ là An Long đế kim khẩu đa khai, ai còn có thể ngăn cản? Bất quá hắn đại khái cũng là đối chính mình nhi tử không yên tâm, cố ý an bài mấy cái đại nội thị vệ đi cùng truyền chỉ khâm sai cùng đi trước Trương gia thôn, đây cũng là cấp những cái đó dụng tâm kín đáo người một phen cảnh kỳ, ai dám âm thầm động thủ, hắn tất sẽ không nhẹ tha. Việc đã đến nước này, Phượng Lăng phản đối cũng vô dụng, bất quá cũng yên tâm không ít, lão đầu nhi đều đã cảnh cáo, nếu ai còn dám hướng lên trên đâm, kia quả thực chính là tìm chết, xúc phạm Long uy sự nhưng không như vậy hảo làm. Phượng không nghĩ tới hoàng đế còn tới chiêu này nhi, áp lực tức giận nổi giận đùng đùng trở lại vương phủ, triệu tập phụ tá thương nghị đối sách. Có người đề nghị lại phái người đem cái kia loại da cao sản bông người bắt tới, còn phải tới rồi không ít người phụ họa, tức giận đến Phượng phi cho hắn một con đựng đầy nóng bỏng nước trà ly nước. Một đám óc heo, uổng phí bổn vương hao hết tâm tư dưỡng các ngươi chính là như vậy cho bổn vương phân ưu. Ngươi cho rằng Phượng Lăng sẽ không phòng bị, bằng không lần trước liền đem người mang về tới. Những cái đó phụ tá sợ tới mức mặt không còn chút máu, không có tiếng động, đừng nhìn vị này người trước một bộ tao nhã quý công tử bộ dáng, ngầm hoàn toàn là cái bạo quân. Phượng vừa thấy, tức giận đến lợi hại hơn. Đứng lên ở thư phòng đi tới đi lui, đột nhiên, một cái tuyệt diệu chủ ý nảy lên trong lòng còn ở Lâm Giang huyện một nhà hạt giống phô, chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái gì đó xem Trương Tiểu Thảo chút nào không biết Kim Loan Điện Thượng đã xảy ra cùng nàng tương quan hết thảy. Tỷ tỷ, đây là cái gì, có thể làm ngươi như vậy cao hứng? Mộ Hoa đứng ở tỷ tỷ phía sau, nhìn chằm chằm trên tay nàng lớn lên tròn vo, thoạt nhìn dơ hề hề đồ vật tò mò hỏi. Này đều đứng ở nơi đó ngây ngô cười ban ngày. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, trên mặt ngây ngô cười còn không có tới kịp thu hồi đi, nàng kích động kéo qua Mộ Hoa lặng lẽ nói, đây chính là thứ tốt, có thể làm mỹ vị thức ăn, còn có thể đương lương thực, hơn nữa nha, sản lượng so lúa nước tiểu mạch không biết cao nhiều ít, lại dễ dàng sống, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, thế nhưng cấp đụng phải. Trương Tiểu Thảo theo như lời, đúng là khoai tây. Mộ Hoa nghe vậy, tiếp nhận có. Hắn nắm tay đại đồ vật, dùng tay nhéo nhéo, cảm thấy cùng khoai lang rất giống, chẳng lẽ cũng là khoai loại. Chính là hắn chưa thấy qua, tỉ tỉ là từ đâu biết đến. Nghĩ đến đây, hắn bật thốt lên hỏi ra tới. Tỉ tỉ, ngươi làm sao mà biết được? Trương Tiểu Thảo cứng đờ, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, này thật là đắc ý vênh váo. Cái này là ta. Là ta từ phía trước ở hiệu sách mua thư khi, trong lúc vô ý nhìn đến một quyển sách, mặt trên miêu tả chính là cái này. Mộ Hoa nhìn ấp a ấp úng tỉ tỉ, có chút hoài nghi, nhưng vẫn chưa tiếp tục truy vấn đi xuống. Ân, nếu nó thực sự có tỉ tỉ nói như vậy hảo, đảo thật là thứ tốt. Trương Tiểu Thảo khẳng định gật gật đầu, khoai tây ăn pháp rất nhiều, hương vị cũng hảo, nàng cũng thực thích ăn khoai tây đâu. Bất quá, này khoai tây quá ít, lại còn có không thế nào mới mẻ, cũng không biết bên trong bồi dưỡng ra chồi mầm, cất giữ đến sang năm mùa xuân lại loại. Trước quầy trưởng quầy thấy bọn họ nhỏ giọng nghị luận những cái đó hắn bán đã lâu đều bán không ra đi ngoại lai vật, tức khắc cảm thấy thứ này đại khái có thể rời tay, vội vàng tiến lên cười tủm tỉm hỏi, hai vị nhưng nhận thức cái này, nếu là biết có không nói cho ta một tiếng, các ngươi muốn, ta còn có thể tiện nghi bán cho các ngươi. Này tròn tròn ngoạn ý nhi là hơn phân nửa tháng trước, hắn giúp một cái thương đội một chút tiểu vội, bọn họ liền để lại một ít ven đường phiến tới hạt giống đáp ta hắn. Hắn sửa sang lại những cái đó hạt giống thời điểm, liền phát hiện cái này, chỉ là bán nhiều như vậy thiên, cũng không bán đi một cái, lại không quen biết, lo lắng sẽ có vấn đề, liền đành phải bãi ở cửa, hy vọng có người biết chúng nó là cái gì. Trương Tiểu Thảo không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, chỉ hỏi nói, cái này bán thế nào? Trưởng quầy nào biết đâu rằng này bán thế nào, dù sao là người khác đưa, lại không hoa tiền vốn, có thể tránh một cái là một cái, vì thế cũng không thấy đối phương là hài tử liền đầy trời chào giá, ngược lại thập phần thành khẩn nói, ta cũng không biết thứ này là cái gì, dùng làm gì, nếu các ngươi muốn mua mấy cái ngoạn nhi, tùy tiện cấp điểm tiền bạc là được. Ngoạn nhi, Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến, này lại không phải bóng cao su, ai sẽ đi chơi? Bất quá, lão nhân này nhưng thật ra rất thật thành, liền xem ở hắn nhân phẩm không tồi phần thượng, cũng không thể chiếm tiện nghi a, bằng không sẽ có bóng ma tâm. Lý Tích, ta chưa thấy qua thứ này, lớn lên nhưng thật ra rất thú vị, ngươi nơi này liền nhiều như vậy sao? Còn có hay không? Kia trưởng quầy thấy nàng thật sự muốn mua, càng thêm cao hứng, sở hữu đều ở chỗ này, này cũng không ít, 60 nhiều cân, đủ ngươi chơi. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, này khoai tây liền tính có thể bồi dưỡng ra chồi mầm gieo trồng, nhưng 60 nhiều cân đại khái chỉ có thể loại 3 phần mà, nói như vậy một mẫu đất đến 200 cân khoai tây loại, như vậy tính. Toán, muốn loại đã nhiều năm mới có thể loại ra mấy trăm mẫu đất khoai tây loại. Trưởng quầy, ngươi có thể nghĩ cách lộng tới càng nhiều sao? Trưởng quầy vừa nghe, cảm thấy này nữ oa khả năng biết đây là cái gì, có chỗ lợi gì, tuy rằng tò mò, nhưng người ta không nói hắn cũng không thể hỏi nhiều, chọc người ngại sinh ý không hảo làm, chi bằng bán một cái nhân tình. Thứ này là Hạ Dương thương đội mang về tới, ta phải như vậy một ít, nếu là cô nương muốn, ta có thể thỉnh. Bằng hữu hỏi thăm một chút, bất quá, ta không thể bảo đảm ta kia bằng hữu sẽ lộng tới. Hắn một cái bằng hữu cháu trai chính là chạy lên thuyền, có lẽ lần sau có thể hồi một ít. Trương Tiểu Thảo đại hỉ, không quan hệ, không có liền tính, có càng tốt. Trưởng quầy cười đồng ý. Trương Tiểu Thảo cũng không làm trưởng quầy có hại, mỗi cân khoai tây ấn 10 văn tiền tới tính, so lúa còn quý, tổng cộng cho hắn 700 văn tiền, còn lưu lại trong nhà địa chỉ, ước hảo có tin. Tức liền mang tin, từ cửa hàng ra tới, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Trương Tiểu Thảo cũng có chút mệt, liền tính toán đưa Mộ Hoa hồi thư viện sau liền hồi khách điếm nghỉ ngơi, hôm nay có lớn như vậy thu hoạch, nàng thực thấy đủ. Lăng Phong bọn họ không ý kiến, xách theo túi theo ở phía sau, Mộ Hoa tưởng cùng tỷ tỷ nhiều lời nói chuyện, tỷ đệ hai liền đi ở phía trước. Dọc theo đường đi, đều là Trương Tiểu Thảo đang nói, lần này tìm được khoai tây, kế tiếp 2 năm, liền gây giống. Khoai tây không thể so rau xanh, phương pháp thích đáng, có thể chứa đựng đã lâu không xấu, cứ như vậy, thị trường liền lớn đến lúc đó đem khoai tây cách làm truyền ra đi, đầu mấy năm nhất định có tránh. Mặt khác, còn có thể tế gia công, làm một ít đồ ăn vặt bán, không cần lo lắng giống bông như vậy dễ dàng bị phục chế. Mộ Hoa mỉm cười nghe, thường thường còn có thể cấp chút ý kiến, lệnh Trương Tiểu Thảo rất là kinh hỉ. Chỉ có chính hắn biết, lúc này nội tâm cũng không như trên mặt biểu hiện như vậy thản nhiên, nguyên bản hắn tưởng sang năm kỳ thi mùa xuân khảo trung tú tài sau lại đi quân doanh, chính là hiện tại chờ không kịp. Khoa cử vốn là một cái lối tắt, nhưng hắn biết chính mình có mấy cân mấy lượng, nhiều nhất cử nhân liền đến đỉnh, hơn nữa hắn tính tình cũng không thích hợp quan trường kia một bộ, chi bằng làm chính mình thích làm, tích lũy quân công so làm quan văn đi bước một bò lên trên đi mau nhiều. Cứ việc hiện tại không có chiến loạn, nhưng là phương Bắc lửa cháy vẫn luôn như hổ rình mồi, còn có phía Nam biên cảnh Man Di, thường thường xâm nhập, lại vô dụng, đi diệt phỉ cũng không tồi. Mộ Hoa che giấu hảo, Trương Tiểu Thảo vẫn chưa nhận thấy được hắn khác thường, lại ở tửu lầu ăn cơm chiều, tận mắt nhìn thấy hắn đi vào thư viện mới cùng Lăng Phong bọn họ cùng nhau trở về khách điếm. 2 ngày sau, Trương Tiểu Thảo lại đi trong thành một ít hạt giống phô nhìn nhìn, lại không có ngày đầu tiên. Như vậy may mắn, nàng cũng không có nhụt chí, lần này tới tóm lại không phải tay không mà về. Hồi Trương ra thôn trước một đêm, Lâm Triệu Nguyên đột nhiên đi vào khách điếm, cũng muốn một gian phòng, liền ở Lăng Phong cách vách, chỉ là vẫn chưa làm Trương Tiểu Thảo biết. Lúc nửa đêm, Lăng Phong thẳng tới trời cao ẩn vào Lâm Triệu Nguyên phòng, 3 người tụ ở bên nhau thương lượng sự tình. Vì không làm cho chú ý, trong phòng vẫn chưa châm đèn, đen như mực một mảnh, chỉ có tinh tế nói chuyện thanh. Hôm nay sáng sớm, kinh thành liền truyền đến tin tức, tuyên chỉ khâm sai ước chừng sẽ ở nửa tháng sau đến Lâm Giang huyện, cho nên tại đây nửa tháng, các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng, không thể làm nàng ly các ngươi tầm mắt. Cẩn Du đã ở nơi tối tăm an bài người, bọn họ võ nghệ không có các ngươi cao cường, nhưng là thắng ở người nhiều, bảo hộ Trương nãi nãi còn không thành vấn đề. Lâm Triệu Nguyên thận trọng phân phó nói, tuy rằng bọn họ đã không còn vì hắn hiệu lực, nhưng là chuyện này còn phải hắn tới phân phó mới được. Thẳng tới trời cao vội vàng đồng ý. Lăng Phong lại quan tâm một khác sự kiện, công tử, ta lo lắng sẽ bởi vì chuyện này, những người đó sẽ đem ánh mắt đặt ở các ngươi bốn người trên người, như vậy khó bảo toàn bọn họ sẽ không hoài nghi phía nam thật lớn tham ô án là ngươi đang âm thầm tố giác, nếu là thật làm cho bọn họ tra được cái gì, ngươi liền nguy hiểm. Trong bóng đêm, Lâm Triệu Nguyên đạm đạm cười, trong mắt tản ra khiếp người quang, ngươi đừng lo, Cẩn Du đã lau đi dấu vết, những người đó chỉ tưởng vị kia động tay, liền tính thật tìm ra ta, cũng chỉ cho rằng ta là vị kia mật thám, sẽ không dễ dàng động thủ, bất quá, Cẩn Du khẳng định sẽ lần thứ hai đã chịu bọn họ nghi kỵ, cho rằng vị kia ở trong tối vì hắn lót đường, đây mới là bọn họ nhất không thể chịu đựng. Lăng Phong nghe vậy, yên tâm không ít, công tử bên người tuy rằng có một ít có thể sử dụng người, nhưng chưa có thể một mình đảm đương một phía. Phía trước lại đem bọn họ ném cho cô nương, hắn thật lo lắng những người đó phát hiện sau sẽ đối công tử hạ độc thủ. Nghĩ đến cô nương nửa tháng sau sẽ vào kinh, hắn lại hỏi, việc này muốn nói cho cô nương sao? Ít nhất làm nàng có cái chuẩn bị. Lâm Triệu Nguyên trầm giọng nói, trăm triệu không thể. Lần này tiến đến tuyên chỉ chính là vị kia trước mặt nhất đến tín nhiệm áo gió, hắn làm như vậy, gần nhất là tưởng kích. Thích nào đó người, thứ hai... Sợ là đã hoài nghi Cẩn Du ở Trung Châu phủ động tác, hắn lòng nghi ngờ trọng, đối chính mình nhi tử cũng không yên tâm, nếu là biết Cẩn Du ngầm có nhiều như vậy động tác, nhất định sẽ không chịu đựng. Nếu làm nàng biết, đến lúc đó không cẩn thận lộ ra dấu vết, áo gió nhất định sẽ nhìn ra tới, này liền xác minh vị kia suy đoán, đối Cẩn Du bất lợi. Ba người thương nghị hơn phân nửa túc, ở phu canh gõ quá canh ba sau, mới vừa rồi từng người trở về phòng. Ở bản thân trong phòng đang ngủ ngon lành Trương Tiểu Thảo tự nhiên không biết này đó, ngày hôm sau sáng sớm lên ở khách điếm đại đường nhìn đến Lâm Triệu Nguyên nhưng thật ra giật mình không ít, bốn người dùng quá cơm sáng, liền cưỡi ngựa hướng trong nhà đuổi. Trên đường, Lâm Triệu Nguyên thấy Lăng Phong thật trọng đem một con căng phòng túi gắt gao mà cột vào trên lưng ngựa, thoạt nhìn nặng trĩu, vì thế đối Trương Tiểu Thảo hỏi, đây là ngươi lần này thu hoạch. Trương Tiểu Thảo tâm tình không tồi, cười nói, là thứ tốt, nếu là có thể gieo trồng khai, rất nhiều bình dân bá tánh sợ là không cần lại đói một bữa no một đốn. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, kinh hỉ vạn phần, thật sự. Trương Tiểu Thảo khẳng định gật gật đầu, hứng thú bừng bừng cùng hắn giới thiệu khoai tây, thứ này kêu khoai tây, cùng khoai lang giống nhau là cao sản thu hoạch, nó có thể đỉnh đói đương lương thực ăn, cũng có thể làm thành thức ăn, mấu chốt nhất chính là không có gì địa vực hạn chế. Giống phía nam khí hậu ấm áp chút, có thể ở lúa nước thu hoạch sau gieo, thứ năm đầu xuân thu hoạch, không ảnh hưởng loại lúa nước. Chúng ta nơi này thuộc về trung bộ mảnh đất, mùa đông rét lạnh, nhưng là mùa hạ trường, cho nên một năm có thể loại hai lần. Phương Bắc nói, một năm loại một lần là không thành vấn đề, hơn nữa nó lớn lên ở ruộng cạn, cũng không chọn, chính là cằn cỗi thổ địa, chỉ cần cần mẫn chút, làm cỏ trừ trùng, cũng có thể trường. Hảo, so lúa nước cùng tiểu mạch sản xuất độ cao, là bảo bối đâu. Lâm Triệu Nguyên rất là tán đồng gật gật đầu, nếu thật là như thế, thật là bảo bối, cứ như vậy, cũng không cần một gặp gỡ đại thiên tai sao, liền xác chết đói đầy đất. Trương Tiểu Thảo nghe được hắn cảm thán, trong lòng cũng thực cảm khái, hắn lòng mang bá tánh, nếu là làm quan, nhất định là một quan tốt đi, chính là nhìn chung Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử sông dài, giống như thanh quan quan giỏi đều rất ít. Có kết cục tốt, không phải bị biếm buồn bực thất bại, chính là bị gian thần tham quan giết chết, nước quá trong ắt không có cá a. Bất quá, sau lưng người cũng không phải cái loại này chết cân não không biết biến báo, nói không chừng trà trộn quan trường, càng thêm như cá gặp nước, tương lai làm đệ nhất quyền thần. Ngô, quyền thần không mấy cái có kết cục tốt, giống thủ phụ đại thần liền không tồi, bất quá hiểu được ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới hảo, bằng... Không thực dễ dàng bị hoàng đế phá hôi điệu, đúng rồi, ngươi nếu là loại cái kia khoai tây, điểm này gây giống sợ là loại không bao nhiêu, nếu không thông báo Nhạc Đình một tiếng, làm nhà hắn thương đội lưu ý một phen. Lâm Triệu Nguyên ra tiếng, đem Trương Tiểu Thảo thiên mã hành không suy nghĩ kéo lại. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, nàng cho rằng hắn sẽ hỏi nàng như thế nào biết khoai tây, nàng thậm chí liền lý do thoái thác đều bịa đặt hảo. Lâm Triệu Nguyên không phải không nghĩ hỏi, chỉ là hắn cảm thấy nha đầu này trên người bí mật quá nhiều, cao sản bông đều có thể làm nàng trồng ra, có thể biết được khoai tây cũng không có gì, hắn không nghĩ làm nàng cảm thấy chính mình ở dò thám biết nàng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn không hỏi ngược lại lệnh Trương Tiểu Thảo không bình tĩnh, thậm chí có chút hoài nghi thằng nhãi này có phải hay không nhìn ra cái gì. Bất quá, cái này ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt sự, rốt cuộc quá kinh tủng, chỉ cần nàng cắn khẩn miệng, người khác chính là hoài nghi lại có thể lấy nàng thế nào. Không cần, ta sợ hắn lại cho ta đào hố. Trương Tiểu Thảo nói thẳng ra bản thân tiếng lòng, nàng nói lời này không có trách Nhạc Đình ý tứ, rốt cuộc bông một chuyện, hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, không có gì hảo thuyết, chỉ là vì thiếu chút phân tranh, nàng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nếu là khoai tây loại hảo, nhiều nhất 2 năm, nàng liền đem gieo trồng lấy Trương ra thôn vì trung tâm truyền bá khai, nếu là có người trước tiên theo dõi, nàng lại không đối phó được, vậy đem gieo trồng biện pháp, còn có khoai tây loại đều bán đi, như vậy nàng cũng không có hại. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, có chút dầu dĩ, cảm thấy nàng đối hắn cũng sinh ra hoài nghi. Trương Tiểu Thảo không biết hắn sẽ như vậy tưởng, chỉ là nhàn nhàn hỏi, ngươi về sau liền đi con đường làm quan con đường này sao? Lâm Triệu Nguyên thấy nàng hỏi tùy ý, trong lòng biết nàng không có ý khác, vì thế nói, sẽ đi, nếu là chán ghét, từ quan chính là. Hắn đối quan trưởng hứng thú không lớn, nhưng là hiện tại cần thiết hướng tới cái này mục tiêu đi, đãi đại thù đến báo, hết thảy trần ai lạc định, lại muốn như thế nào, liền tùy tâm ý. Trương Tiểu Thảo cũng nghe ra hắn lời nói không xác định, trong lòng nhưng thật ra có chút cao hứng, lại thực mau che đi xuống. Hai người câu được câu không trò chuyện, cảm thấy hết sức nhẹ nhàng. Liên quan tâm tình cũng hảo không ít. Về đến nhà, Trương Tiểu Thảo liền bảo bối dường như đem khoai tây ngã vào trong viện, một đám cẩn thận kiểm tra, nếu là có tổn hại, mùa đông sẽ lạn rớt. Trương nãi nãi nhìn đến cháu gái lay này đó giống như hòn đá đồ vật, cũng tò mò hỏi vài câu, nghe xong Trương Tiểu Thảo sau khi giải thích, liền biết là thứ tốt, vội vàng muốn hỗ trợ, bị Trương Tiểu Thảo khuyên đi rồi. Cuối cùng ở bên trong lấy ra mấy cái không thể chứa đựng phóng tới một bên, lại thấy mặt khác đều đã phơi khô không sai biệt lắm, không cần lại phơi nắng, liền trang ở túi tiền đặt ở một chỗ râm mát khô ráo địa phương, chờ trời ra rét, liền đặt ở phòng bếp phân cho tre, liền không cần lo lắng sẽ bị đông lạnh hư. Nhìn trên mặt đất mấy chỉ tổn hại, Trương Tiểu Thảo tính toán giữa trưa dùng chúng nó làm một đạo khoai tây thiêu gà, vì thế nàng công đạo tống bà tử cầm đi tẩy sạch đi ra, liền chạy tới thịt kho xưởng, nơi đó mỗi ngày đều sát gà, hẳn là có làm thịt gà. Phụ trách thịt kho 6 cái phụ nhân còn ở bận rộn, thời tiết đã sớm mát mẻ xuống dưới, chính là các nàng một đám đổ mồ hôi đầm đìa. Lưu Thẩm mắt sắc, cái thứ nhất nhìn đến nàng, một bên lưu loát mà vớt lên trong nồi thịt kho, một bên cười hỏi, di thời điểm trở về. Trương Tiểu Thảo cười cùng những người khác chào hỏi qua, đi đến Lưu Thẩm bên người, vén tay áo cầm lấy một bên dùng cháo ly đem trong nồi phụ mạt nhi vớt lên, cười nói, vừa trở về, chuẩn bị lấy chỉ gà trở về, xưởng không gì sự đi. Lưu Thẩm xoa xoa cái trán mồ hôi, tiến đến Trương Tiểu Thảo bên tai nhỏ giọng nói, hảo đâu, hôm qua cái vọng giang lâu người lại đây lấy hóa, kết toán thượng nửa tháng tiền bạc, ngươi đoán xem có bao nhiêu. Lưu Thẩm vốn dĩ chính là cái lớn giọng, tuy rằng đè nặng thanh âm, nhưng mọi người vẫn là nghe thấy, có cái phụ nhân nói giỡn chế nhạo nói, ai ra, xem ngươi này khoe khoang kính nhi, lời này ngươi đều hỏi bao nhiêu lần. Lưu Thẩm vui tươi hơn hở nói, này, không phải làm tất cả mọi người đều cao hứng sao? Trương Tiểu Thảo nhớ rõ đi trong thành phía trước, nhạc trưởng quầy lại thêm vào một lần lượng, vì thế hứng thú bừng bừng hỏi, nhiều ít. Thượng nửa tháng, lỗ gà bán 1.500 cân, được 30 lượng tiền bạc, lỗ vịt 2.000 cân, có 50 lượng, lỗ ngỗng thiếu chút, chỉ bán 1.200 cân, cũng có 342, lỗ thịt heo, lỗ thịt dê các 2.200 cân, tổng cộng 220 lượng, bán nhiều nhất vẫn là thỏ hoang thịt, có 3.000 cân, được 240 lượng, này nửa tháng đã có thể có 552. Lưu Thẩm cân não hảo, chính là không xem sổ sách, cũng có thể đem các loại thịt kho bán đến tiền bạc nhớ kỹ. Thế nhưng có nhiều như vậy. Trương Tiểu Thảo chấn động, nàng lúc trước cảm thấy nửa tháng có thể có 200-300 lượng liền không sai biệt lắm, phí tổn cùng nhân công phí đều đủ rồi, chính là không nghĩ tới gần nửa tháng liền có 500 nhiều hai, này tính. Xuống dưới, lãi dòng chính là 200 nhiều hai, một tháng ước chừng có 500 lượng lợi nhuận, như vậy một năm cũng có 6.000 lượng, xem như thực không tồi. Lưu Thẩm thấy được đối phương chờ mong chung phản ứng, mặt mày hớn hở nói, cũng không phải là. Ngay sau đó lại phát sầu nói, ta nhưng thật ra lo lắng dưỡng thực chàng súc sinh không đủ a, đặc biệt là thỏ hoang, sợ là tháng sau liền phải cung ứng không thượng. Trương Tiểu Thảo nhíu mày tính tính, một tháng xuống. Dưới, lỗ thịt thỏ ít nhất yêu cầu 6.000 cân, một con 4 cân con thỏ lỗ hảo sau, cũng chỉ có 2 cân nhiều trọng, này một tháng xuống dưới, yêu cầu gần 3.000 con thỏ, này con thỏ tuy rằng sinh sôi nảy nở mau, lớn lên cũng không chậm, nhưng như vậy tiêu hao đi xuống, vẫn là tiếc không thượng. Cái này ta đi tìm nhạc trưởng quầy thương lượng, xem có thể hay không hạn lượng. Dưỡng thực chàng mới kiến một năm, ngay từ đầu sớ không rõ thị trường giá thị trường. Nuôi dưỡng quy mô không tính quá lớn, hiện tại xem ra, còn phải trước mở rộng nuôi dưỡng mới được. Nghĩ đến các nàng sáu cái đến canh giờ này còn ở vội cái không ngừng, không cấm có chút ngượng ngùng. Các nàng cũng đều là có gia đình, thượng có lão hạ có tiểu, hiện tại suốt ngày vây quanh bệ bếp chuyển, trong nhà cũng không rảnh lo. Vì thế nói, các ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền đi mời người tới trọng khởi mấy cái bệ bếp, lại lộng vài người tới cùng nhau làm. Này mấy cái đều là nàng cẩn thận chọn quá, rốt cuộc làm thức ăn, muốn sạch sẽ, còn không thể sinh oai tâm, để tránh tiết lộ xưởng bí mật, nếu là lại một lần nữa khởi bệ bếp, phải lại mua mấy cái thành thật người. Còn ở bận việc sáu cá nhân vừa nghe, sôi nổi nói, vội đến tới, lại không phải nhiều trọng việc, có thể so trong đất việc thoải mái nhiều. Chính là, một người nhìn hai cái bệ bếp xem tới, chỉ cần đem lửa đốt hảo, mặt khác cũng không cần như. Thế nào quả, ngươi nếu là lại thỉnh người, chúng ta liền thanh nhàn, cầm tiền công cũng ngượng ngùng. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, đành phải thôi, bất quá vẫn là bỏ thêm phúc lợi, như vậy đi, người liền không thỉnh, các ngươi mỗi ngày 30 văn tiền công, một tháng chính là 900 văn, liền thấu cái chỉnh, một tháng một lượng bạc. Mấy người vừa nghe, mừng đến không được. Vốn dĩ một ngày 30 văn tiền công liền so ngày mùa khi những cái đó tráng niên khai đến cao. Hiện tại một tháng lại bỏ thêm 100 văn, tuy nói không nhiều lắm, chính là một tháng 1-2 tiền bạc, việc lại không nặng, nơi nào tìm được tốt như vậy sai sự. Lưu Thẩm cười lớn vỗ Trương Tiểu Thảo bả vai, liền nói ngươi là cái hào phóng, sẽ không bạc đãi những người này, nhìn xem, này một tháng 1-2 tiền bạc, nói ra đi còn không hâm mộ chết những người đó. Mọi người vừa nghe, đều là cười ha ha lên, bởi vì loại bông, hiện tại trong thôn mọi nhà có thừa tiền, nhưng ai ngại bạc nhiều, hơn nữa này bông cũng không biết có thể loại bao lâu, không thể so này xưởng ổn định, liền tính về sau có người khác làm cái này, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trương Tiểu Thảo đề ra một con gà về nhà, chuẩn bị làm khoai tây thiêu gà, thấy Tống bà tử đã đem phòng bếp thu thập hảo, khiến cho nàng đem trước đem gà băm thành mảnh nhỏ. Khoai tây thiêu gà cũng không khó làm, mấu chốt là bên trong yêu cầu bát giác tăng mùi vị, hiện tại trên núi đã loại hảo chút. Cây hồi, chỉ là cây hồi sinh trưởng có cái quá trình, đến đã nhiều năm mới có thể kết quả, hiện tại lỗ liêu nguyên liệu đều là từ hiệu thuốc mua tới, dược điền niên đại quá thấp, còn chưa trưởng thành, cũng không thể dùng. Đầu tiên, muốn đem thiết nơi thịt gà thêm muối cùng rượu gia vị yêm chế nửa khắc chung đến 15 phút. Sau đó trong nồi phóng du lửa lớn đun nóng đến 6 thành thục, để vào hành gừng bát giác, cho đến xào ra mùi hương, lại gia nhập yêm chế tốt thịt gà. Xào thẳng biến sắc, cũng thêm nước tương cùng đường trắng phiên xào đều đều, ngay sau đó thêm thủy không quá gà khối, lại để vào khoai tây cùng nấm hương, đóng thêm dùng lửa lớn thiêu khai, chuyển tiểu hỏa lại nấu nửa canh giờ, cuối cùng phóng muối, dùng lửa lớn đem nước canh thu nùng, khoai tây thiêu gà xem như làm thành. Đãi trong nồi đã tràn ngập ra cực kỳ nồng đậm mùi hương, Trương nãi nãi đi đến, nghe trong nồi ù ù tiếng vang, cười nói, nơi này đầu chính là ngươi. Mang về cái kia khoai tây, nghe quái hương. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cười khúc khích, tầm mắt từ nắp nồi thượng rời đi, nếu không phải bên trong gác gà, nó nhưng không như vậy hương. Trương nãi nãi nói, nếu là quang thịt gà, cũng không phải là cái này mùi vị, ta nghe đều muốn ăn đâu. Thịt kho xưởng khởi công sau, trong nhà thịt gà liền không đoạn quá, lỗ, hấp, thịt kho tàu, hầm, mỗi ngày luôn ăn, Trương nãi nãi cũng ăn nị, hiện tại này nói khoai tây thiêu gà, lại gợi lên nàng muốn ăn. Mau hảo, nãi nãi cần phải sấn nhiệt nếm thử, đây là lần đầu tiên làm, cũng không biết thế nào. Trương Tiểu Thảo cảm thấy không sai biệt lắm, vội vàng vạch trần nắp nồi, tức khắc, một trận càng thêm nồng đậm mùi hương ập vào trước mặt, kích thích nước miếng đều toát ra tới. Nàng dùng nồi sạn thử thử, thấy thịt gà đã tô lạn, toại sạn khởi một khối khoai tây cùng thịt gà đưa cho nãi nãi. Nãi nãi, mau nếm thử, xem trọng không có. Trương nãi nãi cũng không khách khí, trực tiếp dùng ngón tay vê lên, thổi lạnh, đặt ở trong miệng, khoai tây hỗn thịt gà tiên mùi hương tức khắc ở trong miệng lan tràn khai, nàng liên tục gật đầu, hảo hảo, hương vị thật không sai. Không nghĩ tới này thoạt nhìn xám xịt đồ vật cùng thịt gà cùng nhau thiêu ăn ngon như vậy. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tin tưởng tăng nhiều, xem ra hồi lâu chưa làm món này, còn không có mới lạ. Nàng dùng một cái thịnh canh dùng đại chậu sành đem trong nồi khoai tây thiêu gà toàn bộ thịnh lên, cũng dùng chiếc đũa nếm nếm, đích xác không tồi, so kiếp trước ăn qua còn muốn làm người dư vị, đại khái là khoai tây không có trải qua lung tung rối loạn phân hóa học ô nhiễm, lại là dùng ngũ cốc hoa màu nuôi lớn thổ gà, cho nên hương vị thật sự thực tươi ngon. Giữa trưa, Lăng Phong ba người nhìn đến trên bàn này nói tân thức ăn, một đám đầu tiên là tò mò cầm lấy chiếc đũa nhấm nháp một phen, kết quả ăn liền khống chế không được, như vậy đại một chậu sành khoai tây thiêu gà, cơ hồ toàn vào bọn họ ba cái bụng. Trương Tiểu Thảo vô ngữ nhìn bọn họ ba, nàng đều còn không có ăn mấy khối được không? Lăng Phong nhận thấy được nàng ánh mắt, nhìn nhìn lại ba cái trước mặt chồng chất xương gà, thật ngượng ngùng, lén lút kéo kéo còn ở gắp đồ ăn thẳng tới trời cao. Thẳng tới trời cao ra mặt so Lăng Phong hậu đến nhiều, không chỉ có không có ngượng ngùng, ngược lại nhìn Trương Tiểu Thảo vẻ mặt chờ đợi nói, cô nương, buổi tối còn làm. Này nói đi, ăn quá ngon. Trương Tiểu Thảo phẫn hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền như vậy mấy chỉ khoai tây, dư lại muốn lưu loại, muốn ăn liền bản thân đi trước tìm khoai tây. Một bên Lăng Vũ kinh ngạc nói, này thế nhưng là khoai tây. Mặt khác hai người cũng thực kinh ngạc, nguyên lai này lớn lên giống bùn nơi giống nhau đồ vật lại là như vậy ăn ngon. Bất quá có hướng đồ tham ăn phương diện phát triển thẳng tới trời cao nhưng thật ra tưởng rất nhiều một ít. Ta đây ngày mai liền đi trong thành tìm xem, nói không chừng còn có, ai, sớm biết rằng như vậy, ta nên đi bến tàu lục soát một lần, trên thuyền khẳng định có cái này. Còn dư lại ba cái, buổi tối làm một đốn liền không có, ngươi nếu là không có việc gì, giúp ta đi trong thành tìm xem vậy càng tốt. Trương Tiểu Thảo dụ hoặc nói, ước gì hắn thật đi thăm nhân gia thuyền, nếu là thực sự có, vừa vặn mua sang năm mùa xuân loại. Ai biết cái kia trưởng quầy nơi đó khi nào có tin. Tức, thẳng tới trời cao đang muốn đáp ứng, lại bị Lăng Phong ngăn lại, hắn lập tức nhớ tới mấy ngày này muốn một tấc cũng không rời bảo hộ cô nương, thiếu một người thủ, cô nương liền nhiều một phân nguy hiểm. Vẫn là thôi đi, chờ mau ăn Tết lại đi, lúc ấy Hà Viễn Dương thương thuyền cũng đã trở lại, nói không chừng liền có. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không đáp ứng, cũng chưa nói cái gì. Buổi tối, Trương Tiểu Thảo đem dư lại khoai tây cũng làm, lại không muốn ăn cơm thời. Điểm, tới một cái khách không mời mà đến, nhìn đi cùng Lăng Phong bọn họ cùng đi đến Lâm Mỗ người, Trương Tiểu Thảo đôi mắt nhỏ nháy mắt liếc hướng về phía nãi nãi. Trương nãi nãi sắc mặt không tốt, trừng mắt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, sợ tới mức Trương Tiểu Thảo liên tục lắc đầu, người này cũng không phải là nàng làm tới. Lâm gia tiểu tử tới, nhìn hướng nàng hành lễ Lâm Mỗ người. Trương nãi nãi trên mặt mang theo một tia miễn cưỡng ý cười thăm hỏi một câu. Liền tính trong lòng đối Lâm Mỗ người có ghét ai ghét cả tông chi họ hàng oán khí, cũng sẽ không trực tiếp mở miệng đuổi người, chỉ là rõ ràng không có trước kia thân thiện. Lâm Triệu Nguyên tự nhiên nhận thấy được Trương nãi nãi lãnh đạm, trên mặt chút nào không thay đổi, ngược lại mang theo thân cận ý cười. Tiểu tử trở về mấy ngày, chưa từng tiến đến thăm nãi nãi, thỉnh nãi nãi thứ tiểu tử vô lễ. Trương nãi nãi cười cười, hơi mang chua ngoa nói, ta ta một cái hương gia thôn. Phụ, nào dám ngại tương lai trạng nguyên công, thật nói gì, chỉ sợ ngày mai nên có người nói ta cái này lão bất tử kệ già lên mặt. Lâm Triệu Nguyên khiêm cung thừa nhận Trương nãi nãi làm khó dễ, không có chút nào không vui, nhà mình mẫu thân làm như vậy sự, nhân ra trong lòng có oán khí là bình thường, chỉ ngóng trông có thể sớm ngày lấy được Trương nãi nãi tha thứ. Trương nãi nãi vốn dĩ chỉ là giận chó đánh mèo, thấy hắn như thế cũng không hảo lại làm khó dễ hắn, vì thế nhàn nhạt nói, không chê nhà ta cơm canh đạm bạc, an vị xuống dưới đi. Lâm Triệu Nguyên cười, trong thôn ai không biết nãi nãi chủ nghệ cực hảo, lưu tiểu tử ăn cơm, là tiểu tử phúc khí. Trương nãi nãi cũng hạ tiểu, trong lòng biết hắn đây là nói thật, cũng là ở khen tặng nàng, trong thôn nói đều là cháu gái sẽ dọn dẹp hảo đồ ăn, nghe người khác nói cháu gái lời hay, nàng tự nhiên cao hứng. Trương tiểu thảo thấy không có nháo cương, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng làm tống bà tử thêm một bộ tân chén đũa, chính mình cầm cơm muông cho mỗi cá nhân thịnh cơm. Lăng Phong bọn họ cũng thay công tử cao hứng, biết được công tử muốn tới, bọn họ sợ Trương nãi nãi tức giận trực tiếp đem người đuổi ra đi. Khoai tây thiêu gà vẫn là vài đạo trong thức ăn được hoan nghênh nhất, Lâm Triệu Nguyên lần đầu tiên ăn, cũng bị nó mỹ vị chinh phục, biết được là kia vị mềm mại chính là khoai tây, cũng là kinh ngạc một phen, âm thầm quyết định tìm Nhạc Đình hỗ trợ, tốt như vậy đồ vật, không thể làm nó như vậy biến mất. Sau khi ăn xong, Lâm Triệu Nguyên cũng không có đi, một bộ tưởng cùng Trương nãi nãi nói cái gì, lại khó mà nói bộ dáng. Trương nãi nãi cũng có chuyện muốn nói, vì thế liền đem người mang đi nàng tiểu phòng khách, còn giữ cửa cấp đóng lại, phòng ngừa người nào đó nghe lén. Phòng ở cách âm không tồi, Trương tiểu thảo chính là ghé vào trên cửa cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ là không cần nghe lén, nàng cũng biết hai người sẽ nói cái gì, bất quá muốn tiêu mất nãi nãi trong lòng oán khí cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng đến bây giờ đều đối Nguyên thị nghiến răng nghiến lợi. Trương tiểu thảo chán đến chết đi đến hậu viện, ba con xà điêu nhìn đến nàng, vội vàng bay ra tới, hưng phấn mà đứng ở nàng trước người, không ngừng phe phẩy cánh. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc viên uy ba viên cho bọn hắn, thấy chúng nó ngoan ngoan ăn xong, vuốt chúng nó lông chim uy hiếp nói. Thuốc viên đều mau bị các ngươi ăn sạch, nếu là lại sẽ không truyền tin, đã có thể đem các ngươi toàn ném. Quân Ly Ưu lưu lại thuốc viên không thừa nhiều ít, nàng cũng nghĩ biện pháp làm chúng nó truyền tin, cái loại này hương phương đối chúng nó có hấp dẫn tác dụng, gần gũi còn hảo, nó nhưng thật ra có thể tìm được người, chỉ tiếc, không phải người quen đều không cho chạm vào, cự ly xa liền càng không được, nhạc trưởng quầy nơi đó liền đưa không được. Ba con xà điêu nơi nào minh bạch nàng nói ý tứ, thường thường dùng đầu cọ cọ tay nàng, mắt nhỏ lấp lánh tỏa sáng, một bộ bán manh cầu trấn an bộ dáng. Trương tiểu thảo dở khóc dở cười, nếu không phải chúng nó bùng nổ lên thập phần hung hãn, nàng đều cho rằng chính mình dưỡng chính là tiểu miêu tiểu cẩu. Nàng từ một bên cách gian lấy ra một con túi, thấy bên trong đồ vật đều đổ ở trên mặt đất, đây là buổi chiều thẳng tới trời cao dùng dược bắt xà, đều bị rút độc túi, liền tính dược tính qua cũng không có lực sát thương. Ba con xà điêu nhìn đến màu sắc rực rỡ đồ ăn, một đám ngẩng cao cổ kêu càng hoan, thân mật ở trên người nàng cọ cọ, mới đi vui sướng ăn cơm. Trương tiểu thảo bật cười, bất quá nhìn đến chúng nó ăn cơm hung tàn hình dáng, vẫn là chịu không nổi, mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nàng mới xoay người trở về nhà chính, thấy nãi nãi nhà ở đại môn còn không có mở ra, thấu đi lên cẩn thận nghe xong nghe, không nghe được đại động tĩnh. Nghĩ đến còn tính hài hòa, vì thế yên tâm đi phòng tắm tắm rửa. Chờ nàng ra tới, nãi nãi cửa lộ ra ánh sáng, liền thấy môn đã mở ra, nghĩ nghĩ, vẫn là không thấu đi lên. Chỉ là nàng không thấu đi lên, Trương nãi nãi lại lại đây. Trương nãi nãi tiến vào, liền thấy cháu gái chính sát tóc, tiến lên tiếp nhận khăn khô, giúp cháu gái sát ngẩng đầu lên phát tới, động tác mềm nhẹ không được. Trương tiểu thảo thoải mái híp mắt, vẻ mặt thích ý. Nãi nãi tay thật là thoải mái, chỉ là xoa tóc ta liền muốn ngủ. Ngươi nha, chính là lười. Nhìn cháu gái tiểu miêu giống nhau bộ dáng, Trương nãi nãi lại là cao hứng lại là khổ sở, mắt thấy cháu gái càng lúc càng lớn, lật qua năm liền 13, ở nhà ngốc không được 2 năm liền phải gả chồng, trước kia nàng ăn qua như vậy nhiều khổ, hiện tại mỗi ngày nhọc lòng, cũng không có thanh nhàn thời điểm, lại đi nhà chồng, ai biết có thể hay không thuận ý, nàng thật sự luyến tiếc. Trương Tiểu Thảo nghe ra trong đó sủng nịch chi ý, tâm cũng trở nên mềm mại. Cháu gái lười, kia cũng là nãi nãi túng. Trương nãi nãi cười mắng, xứng đáng ta túng ngươi, ngươi còn oán khởi ta tới, ngày khác ngươi liền thành thành thật thật ngồi ở trong nhà nơi nào cũng không chuẩn đi, hảo hảo cùng ta học nữ hồng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, khóc ha mặt, liên tục xin tha, nãi nãi, ngươi tha ta đi, ta là thật sự làm không tới cái kia. Trương nãi nãi ha ha cười, bị như vậy một nháo, cũng hòa tan mới vừa rồi. Thương cảm, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không được ý, muốn nói cháu gái chủ nghệ hảo, lại sẽ quản gia, chính là này nữ tử nhất quan trọng nữ hồng lại là như thế nào học cũng học không được, liền toán học không tới phức tạp theo thùa, may áo đơn giản chút muốn học đi, nhưng nàng như thế nào đều học không tốt. Nghe được nãi nãi sang sảng tiếng cười, Trương Tiểu Thảo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến mới vừa rồi nàng cùng Lâm Triệu Nguyên nói chuyện không có không thoải mái. Thấy tóc sát nửa làm, Trương nãi nãi cho nàng chải đầu, nhìn ánh lửa hạ, đã trở nên đen nhánh tỏa sáng tóc, cảm thán nói, đảo mắt ngươi đều thành đại cô nương, ta cũng càng ngày càng già rồi. Trương Tiểu Thảo bắt lấy nãi nãi che kín vết chai tay cười nói, nãi nãi nơi nào già rồi, còn không đến 60 đâu. Trương nãi nãi tuổi tác không phải rất lớn, ở hiện đại xem như trung niên nhân, nhưng là ở thọ mệnh ngắn ngủi cổ đại, xem như người già, thời trẻ tra tấn làm nàng. Tóc trắng hơn phân nửa, tuy rằng thân mình thoạt nhìn không tồi, chỉ là năm trước lại bệnh nặng một hồi, rốt cuộc vẫn là bị thương đáy, tóm lại phải hảo hảo dưỡng, tổng không thể lại tiếp tục làm lụng vất vả. Trương nãi nãi vỗ vỗ tay nàng, ngồi ở nàng bên cạnh, tinh tế đoan nhìn nàng từ từ nảy nở khuôn mặt, trong mắt không tự giác tràn ra hơi nước. Nãi nãi có thể có hôm nay ngày lành, cũng là hưởng phúc của ngươi đâu, ngươi cùng Mộ Hoa, nãi nãi nhất không yên tâm vẫn là ngươi. Mộ Hoa rốt cuộc là nam đinh, lại là cái có chủ kiến, về sau mệt không được, ngươi không giống nhau, tương lai luôn là muốn đi nhà chồng, ở nãi nãi trong mắt, ngươi là ngàn hảo vạn hảo, chính là đi nhà chồng, người khác luôn là có bắt bẻ ánh mắt xem ngươi, ngươi lại là cái cương cường. Nãi nãi sợ ngươi chịu ủy khuất. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng lột bột nhảy dựng, không biết đây là không phải nãi nãi ở thử nàng, nghĩ nghĩ, nàng làm nũng dựa vào nãi nãi trên. Người nói, nãi nãi, ta còn nhỏ đâu. Trương nãi nãi thở dài một tiếng, làm nàng làm tốt, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt hỏi, ngươi cũng biết mới vừa rồi Nguyên Ca Nhi cùng ta nói gì. Nguyên Ca Nhi, nãi nãi lại đối hắn khôi phục cái này xưng hô. Không thấy ra kia tư còn rất năng lực, đem nãi nãi hống hảo, bất quá nãi nãi cũng không phải cái tâm tàn nhẫn, đãi vãn bối thập phần khoan dung. Phục hồi tinh thần lại, thấy nãi nãi còn nhìn nàng, nàng che giấu vội vàng hỏi, nói gì? Trương nãi nãi không có sai quá nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười, yên lặng mà thở dài một tiếng nói, nguyên bản cho rằng hắn là tới thế nữ nhân kia tới xin lỗi, nhân cơ hội tu hảo quan hệ. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra thông tình lý, thực thành tâm cùng nãi nãi xin lỗi, im bặt không nhắc tới làm nãi nãi tha thứ nữ nhân kia, bằng không, ta phi đem hắn đuổi ra đi không thể. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, xin lỗi là thành tâm, đến nỗi cùng Nguyên Thị tu hảo. Quan hệ, hắn tự nhiên cũng tưởng, chẳng qua hắn sở thấu nãi nãi tính tình, biết lúc này mở miệng, khẳng định Thảo mất mặt. Trương nãi nãi nhìn cháu gái, lại nghĩ tới hắn sau lại nói những lời này đó, câu câu chữ chữ đều lộ ra đôi cháu gái tâm ý, làm nàng cái này lão thái bà đều động dung, nếu Nguyên Thị là cái dễ đối phó, nàng nhất định tán thành việc hôn nhân này. Ngươi cùng chuyện của hắn, nãi nãi về sau sẽ không hỏi nhiều, chính ngươi chú ý đúng mực chính là, đừng làm cho người ngoài nói xấu, hắn nói, chờ ngươi cập kê, nếu là nguyện ý đồng ý cửa này thân, hắn liền tới cửa cầu hôn. Nếu là không muốn, hắn tuyệt không sẽ miễn cưỡng. Trương Tiểu Thảo trừng lớn mắt, hắn thế nhưng liền cái này đều cùng nãi nãi nói. Trương nãi nãi không để ý tới nàng kinh ngạc, tiếp tục nói, nãi nãi cũng đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền không hề phản đối, chỉ là đề ra một điều kiện. Trương Tiểu Thảo trong lòng cả kinh, đã đoán được nãi nãi để điều kiện là cái gì? Quả nhiên, nãi nãi kế tiếp nói xác minh nàng suy đoán, lại làm nàng cảm thấy thực không hiện thực. Bóng đêm như nước, tinh quang lập lòe, giải quyết gác ở trong lòng đại sự, Lâm Triệu Nguyên một thân nhẹ nhàng bước vào nhà mình sân, vừa muốn hồi chính mình phòng, liền nhận thấy được sân một chỗ có dị động. Hắn không có xoay người, thậm chí không có một lát do dự liền phải nhấc chân đi vào. Nguyên ca nhi, từ từ. Nguyên thị hơi mang đau thương thanh âm vang lên, ngừng. Lâm Triệu Nguyên bước chân, phía sau, đi theo Xuân Liễu ngẩng đầu, bay nhanh nhìn thoáng qua trong bóng đêm kia nói đính bà thân ảnh, lại nhớ đến phu nhân nói, tức khắc gương mặt ửng đỏ, chẳng qua bị bóng đêm che, không ai phát hiện. Nguyên thị thấy hắn không nói lời nào, thậm chí liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trong lòng đại hận, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nguyên ca nhi, chúng ta nương hai thật lâu không hảo hảo nói chuyện, hôm nay cái nương tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Lâm Triệu Nguyên theo bản năng né tránh Nguyên thị muốn duỗi tơi kéo hắn tay, nhàn nhạt nói, già hàn lộ trọng, nương vẫn là sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nguyên thị tay cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia âm u, trên mặt lại một mảnh bi thương, như là bị nhiều ít ủy khuất giống nhau. Nương biết ngươi quái nương, nương là có ngươi làm rất nhiều sai sự, nhưng nương đều là vì ngươi hảo a, ngươi có thể lý giải. Nương khổ tâm sao? Có phải hay không tốt với ta, lòng ta rõ ràng, nương so với ta rõ ràng hơn. Đưa lưng về phía Nguyên thị, Lâm Triệu Nguyên trên mặt hiện lên một tia trào phúng cười, nếu không phải lần này tiến trình đi tìm phụ thân, ngẫu nhiên từ say rượu phụ thân nơi đó biết được kia sự kiện, hắn cũng không biết nguyên lai nữ nhân này lại là như vậy sẽ ngụy trang, liền hắn đều đã lừa gạt đi. Nguyên thị nghe vậy, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, hiện lên dự cảm bất hảo. Nàng đột nhiên đứng ở Lâm Triệu Nguyên trước người, muốn thấy rõ hắn lúc này biểu tình, lại bởi vì trời đã tối rồi, chỉ có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ hình dáng. Nàng cười gượng hai tiếng nói, ngươi biết ngươi hảo, nương liền ngươi như vậy một cái nhi tử, tự nhiên tưởng đem tốt đều cho ngươi. Lâm Triệu Nguyên nhíu nhíu mi, không nói gì, nếu là trước đây không biết tình, có lẽ còn có thể đem nàng coi như này một đời mẫu thân, hiện tại đã biết. Còn rõ ràng nàng đã từng đã làm những cái đó sự, thật sự là không có biện pháp tái giống như trước kia như vậy đối mặt nàng. Nguyên thị không nghĩ liền như vậy đứng ở bên ngoài nói mát, nàng còn có hảo chút lời muốn nói đâu, vì thế chính mình tiến lên đẩy cửa ra, đi vào trước. Lâm Triệu Nguyên ấn đường nhăn càng khẩn, nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào. Đi theo Nguyên thị Xuân Liễu ngựa quen đường cũ điểm thượng đèn, đỡ Nguyên thị ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Nguyên thị vỗ vỗ bên người ghế, ý bảo Lâm Triệu Nguyên ngồi lại đây. Lâm Triệu Nguyên ngồi xuống, nhìn Nguyên thị ánh mắt mang theo một tia phức tạp, lại thực mau ẩn đi xuống. Nương nếu là có chuyện, hiện tại có thể nói. Nguyên thị ngẩn ra, dựa vào ánh lửa, nàng tinh tế đánh giá cái này nhìn mười mấy năm nhi tử, vẫn là trước sau như một ôn tồn lễ độ, đối nàng thân thiết không đứng dậy, chỉ là nàng luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Rồi lại nhìn không ra tới. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng đánh giá, chịu đựng không kiên nhẫn lại lần nữa hỏi, nương, nếu là không có việc gì, ngài liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngài không phải thuyết minh thiên phải về thành. Nguyên thị sắc mặt lần thứ hai biến đổi, đây là hắn đêm nay lần thứ hai đuổi nàng, trước kia liền tính hắn lại lãnh đạm cũng sẽ không như thế. Lâm Triệu Nguyên đại khái là cảm thấy được không ổn, bổ sung nói, ta hôm nay từ trong thành trở về, thật sự là có chút mệt mỏi, cho nên muốn sớm chút nghỉ ngơi. Nguyên thị sau khi nghe xong, áp xuống trong lòng hoài nghi, thử hỏi, ngươi lần này đi trong thành có hay không đi gặp phụ thân ngươi, hắn có hay không nói cái gì? Lâm Triệu Nguyên trong mắt hiện lên một đạo đen tối u quang, ta đi tìm phụ thân khi, hắn vừa vặn uống say, trong miệng nói mê sảng, giống như ở kêu tên ai. Như là Cẩm Nhi, lại như là Lâm Nhi, dù sao mơ mơ hồ hồ, ta không nghe rõ, nương biết là ai sao? Nguyên thị vừa nghe, sắc mặt trở nên thập phần dữ tợn, cả người lộ ra âm lệ chi khí, nhìn Lâm Triệu Nguyên ánh mắt tràn đầy hận ý. Lâm Triệu Nguyên khóe môi treo lên một mặt trào phúng chi ý, lại ra vẻ khẩn trương nói, nương, ngươi làm sao vậy, vì sao sắc mặt đột nhiên trở nên như thế khó coi? Có phải hay không sinh bệnh? Nguyên thị đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trước mắt này trương quen thuộc khuôn mặt, nàng hận cực, lại chỉ có thể xả ra một mạt ý cười, vẻ mặt từ mẫu giống nói, nương không có việc gì, gần nhất vẫn luôn không nghỉ ngơi. Tốt, qua mấy ngày thì tốt rồi. Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, theo nàng nói, là nương trong lòng vẫn luôn nhớ mới vừa nói kia sự kiện, cho nên mới nghỉ ngơi không tốt. Nguyên thị nhìn hắn một cái, thở dài nói, cũng không phải là, nương biết ở đối đãi Trương gia cô nương sự thượng, nương làm sai, mấy ngày này cũng vẫn luôn ở sám hối, vốn dĩ tưởng tự mình tới cửa xin lỗi, nhưng lại lo lắng chọc giận các nàng, làm cho đại gia thể diện thượng rất khó coi. Lâm Triệu Nguyên đạm đạm cười, nói, nương đa tâm, Trương gia nãi nãi là cái hiền lành lão nhân, ngươi nếu là thiệt tình xin lỗi, nàng lại như thế nào sẽ vì khó ngươi? Mới vừa rồi ta chính là tới cửa đi cấp Trương nãi nãi xin lỗi, nàng cũng tiếp nhận rồi, vẫn chưa nói cái gì. Cái gì? Ngươi tới cửa xin lỗi đi. Nguyên thị thanh âm đột nhiên cất cao, như là Lâm Triệu Nguyên không nên xin lỗi dường như. Lâm Triệu Nguyên chào phúng cười, hỏi ngược lại, vốn dĩ chính là nương cùng ta làm không? Đúng, chẳng lẽ còn muốn nhân ra tới cửa tới, chúng ta mới đi xin lỗi. Nguyên thị nhận thấy được chính mình phản ứng quá lớn, vội vàng che giấu nói, nơi nào, ngươi làm đối, là ta nên tới cửa xin lỗi, ai, đều là nương không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Lâm Triệu Nguyên cười khẽ, không có ủy khuất, Trương nãi nãi người thực hảo, không có khó xử ta, còn lưu ta ăn cơm, cho nên mới trở về chậm. Nguyên thị nghe vậy, trong lòng thập phần không thoải mái, mãn thượng lại cười đến hết sức cao hứng, này liền hảo, này liền hảo. Kỳ thật ngươi nếu là thật sự tưởng cưới Trương gia cô nương, nương cũng không phản đối, chỉ cần ngươi cao hứng, nương liền thỏa mãn. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, kinh ngạc vạn phần, nháy mắt trong lòng đã chuyển qua vài đạo cong, mặt lộ vẻ vui mừng nói, nương thật sự không phản đối. Nguyên thị nhìn hắn gương mặt tươi cười, cắn răng cứng đờ nói, nương nói ra nói tự nhiên sẽ không có giả, ngươi lần trước không phải nói muốn cùng nàng đính hôn sao, đơn giản chờ cha ngươi trở về, liền đem việc này định rồi. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu nói, việc này không vội, chờ nàng cập kê lại làm cũng không muộn, nhưng thật ra nương còn có mặt khác sự sao? Nguyên thị vừa nghe, tuy rằng đối hắn như thế phản ứng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nhớ tới lần này tiến đến chân chính mục đích, nàng vội vàng đem hậu đứng ở phía sau Xuân Liễu kéo đến trước mặt hắn lại cười nói, ngày mai nương muốn đi. Ngươi thân mình hiện tại không tốt, nương cũng không yên tâm một người đi, cho nên tính toán đem Xuân Liễu lưu lại chiếu cố ngươi. Nàng tay chân mau, còn nhận biết mấy chữ, đặt ở ngươi trong phòng hầu hạ vừa vặn, nương cũng có thể yên tâm. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, lại nhìn mắt liền đầu cũng không dám ngẩng lên Xuân Liễu liếc mắt một cái, nháy mắt minh bạch Nguyên thị ý tứ, tức khắc sắc mặt trầm xuống, không cần suy nghĩ cự tuyệt, nương hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là nương nên biết, ta bên người không cần người hầu hạ, trong khoảng thời gian này ta sẽ vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, có nãi nãi là đủ rồi. Xuân Liễu vẫn luôn đi theo ngươi, ly nàng nương sẽ không thói quen. Xuân Liễu thân hình run lên, ngẩng đầu ai oán nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, ngày thường tươi đẹp mắt to ngập đầy nước mắt. Chỉ tiếc, mỹ nhân dưng dưng tuy mỹ, không người thưởng thức cũng là uổng công. Nguyên thị bị quyết đoán cự tuyệt, sắc mặt liền khó coi, hơi mang nghiêm khắc nói, nương bên người còn có Xuân Mầm, đãi ngày mai trở về trong thành tòa nhà, còn có thể để bạt mấy cái đắc dụng, ngươi liền cầm đi dùng đi. Lâm Triệu Nguyên trong lòng lãnh trào, sắc mặt không thay đổi, ta từ nhỏ không có nha hoàn hầu hạ, liền thư đồng đều không có, hiện tại bên người tùy tiện xuất hiện một cái nha hoàn, truyền ra đi cũng không dễ nghe, Xuân Liễu sau này vẫn là muốn thả ra đi gả chồng, không thể bẩn thanh danh. Nguyên thị nghe xong, cho rằng hắn không hiểu, vội vàng giải thích nói, nàng hầu hạ ngươi, còn thả ra đi làm cái gì, chờ tức phụ quá môn, nâng nàng làm di nương liền thành. Nghe được, di nương, hai chữ, Lâm Triệu Nguyên ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, nương chẳng lẽ đã quên Lâm gia gia quy sao? Lâm gia 35 vô tử giả mới có thể nạp thiếp. Nương hôm nay nói, ta coi như chưa từng nghe qua, nếu là làm gia gia đã biết, sợ là lại không được an bình. Nguyên thị nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh. Lại đây, nàng như thế nào đã quên cái này? Lâm gia đích xác có này gia quy, lại còn có không thể dễ dàng hưu rớt cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Đây cũng là nhiều năm như vậy, lý chính không coi trọng nàng cái này con dâu, trượng phu lại ghét bỏ nàng, căm hận nàng, nàng lại có thể vững vàng mà ngồi ở chính thê vị trí trước sau không lay được nguyên nhân căn bản. Bất quá, hiện tại cũng không thể làm này ra quy ngăn cản nàng kế hoạch, liền tính cuối cùng bị cái kia lão bất tử lấy chạy về nhà mẹ để uy hiếp, nàng cũng muốn làm rốt cuộc. Đến lúc đó Lâm gia một môn biến thành quan gia quý tộc, bọn họ liền sẽ không chết lại thủ này phá quy củ. Nghĩ đến đây, nàng hòa ái khuyên nhủ, ngươi ra ra như vậy thương ngươi, sẽ không phản đối. Nói nữa, hiện tại Xuân Liễu bất quá là cái nha đầu, không tính vi phạm gia quy, đến lúc đó ngươi thành thân, lại đem người đuổi đi chính là. Một bên Xuân Liễu nghe vậy, trong lòng căng thẳng, thân mình cũng đi theo run rẩy lên. Nguyên thị trấn an vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, lại đối diện vô biểu tình Lâm Triệu Nguyên nói, lật qua năm ngươi liền 18, nhà khác giống ngươi lớn như vậy đều phải thành, Trương gia nha đầu hiện tại mới 12 đi, ngươi liền tính chờ nàng cập kê, cũng đến hơn 2 năm, bên cạnh ngươi nếu là không cá nhân, người khác sẽ chê cười ngươi. Hừ, nếu cái kia thốn cô là cái cương cường, không cam nguyện cùng người cộng sự một phu, đem Xuân Liễu tắc qua đi, không cần tốn nhiều sức, liền tuyệt nàng gả tới ý niệm, nếu là nàng không ngại, cho nàng ngột ngạt cũng không tồi, hiện tại có một cái Xuân Liễu, về sau còn sẽ có rất nhiều cái Xuân Liễu. Nương đem người mang về đi, bằng không ta trực tiếp đem nàng giao cho Gia Gia, làm Gia Gia tới xử trí, đến lúc đó Gia Gia trách tội, nhi tử cũng không làm tốt nương nói chuyện. Lâm Triệu Nguyên nghe xong này tịch lời nói, không có chút nào động dung, hắn không phải ngốc tử, sẽ không. Không biết hắn, hảo mẫu thân, đánh, ý kiến hay, nàng dựa vào cái gì nhận định chính mình nhất định sẽ tiếp thu. Ta là ngươi nương, ngươi cự tuyệt nương hảo ý, chính là bất hiếu. Nguyên thị tức giận đến ngã ngửa, trước mắt người này thật là nàng dưỡng mười mấy năm, nhi tử. Lâm Triệu Nguyên thần sắc bất động, nâng chung trà lên, lạnh lạnh nói, nương, ngươi làm như vậy vi phạm gia huấn đồng dạng là bất hiếu, vẫn là đại bất hiếu. Nguyên thị lửa giận hôi hổi đứng lên, ngón trỏ run run chỉ vào hắn, muốn chỉ trích cái gì, lại phát hiện nàng căn bản không đạo lý, cuối cùng vung tay áo áo, hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi rồi. Xuân Liễu u oán nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Lâm Triệu Nguyên, lại phát hiện đối phương xem đều không liếc nhìn nàng một cái, tức khắc chỉ cảm thấy tâm giống lưu ly giống nhau, mắng một tiếng nát đầy đất, cuối cùng che mặt thương tâm muốn chết rời đi. Trong phòng cuối cùng khôi phục yên lặng, Lâm Triệu Nguyên không hề áp lực cởi áo lên giường, lại thật lâu ngủ không được, nhớ tới đáp ứng Trương nãi nãi cái điều kiện kia, lại nghĩ đến Nguyên thị hành động, cuối cùng một tia băn khoăn cũng đi. Nguyên thị không chỉ có không phải hắn khối này thân mình mẹ ruột, thậm chí có thể nói là nguyên chủ sát mẫu kẻ thù, càng có khả năng nguyên chủ chết cũng cùng nàng có quan hệ, cứ việc nàng không phải trực tiếp động thủ giết người, chính là nàng hành động lại so với cái này càng đáng giật. Trước kia cảm thấy phụ thân đối nàng dị thường lạnh nhạt, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, thật nhiều phu thê đều là như thế tôn trọng nhau như khách, lại không nghĩ phụ thân căn bản là hận nàng tận xương. Trưởng bối chi gian ân oán, hắn không thể nhúng tay, nếu nàng đều không phải khối này thân mình mẫu thân, hai người cũng không có bao sâu mẫu tử cảm tình, không đạo lý lại đối nàng nơi trốn nhường nhìn. 3 năm sau, mặc kệ nha đầu có nguyện ý hay không gả cho hắn, hắn đều có thể không có tâm lý gánh nặng cùng Nguyên thị không ở dưới một mái hiên. Bên kia, Nguyên thị nổi giận đùng đùng trở lại trong phòng, lại là một trận đánh tạp thanh, nàng oán hận trừng mắt cúi đầu mặc không lên tiếng Xuân Liễu liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô dụng, thế nhưng không có thể làm Nguyên ca nhi nhiều xem một cái, sớm biết rằng như vậy, nên tìm cái càng mạo mỹ đi. Bưng nước trà đi vào tới Xuân Mầm nghe vậy, trộm nhìn yên lặng rơi lệ Xuân Liễu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Xuân Liễu cứ việc khổ sở lại nan kham, lại không dám biểu lộ ra tới, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, là nô tỳ vô dụng, có phụ phu nhân giao phó. Nguyên thị không làm nàng đứng dậy, tiếp nhận chén trà uống lên mấy khẩu, hoan hoan trong lòng tức giận, hôm nay không chỉ có không có đạt tới mục đích, ngược lại ở cái kia dã loại trước mặt thảo cái mất mặt, ném mặt, khẩu khí này, nàng như thế nào đều nuốt không dưới. Xuân Mụt Mầm tình vừa chuyển, cơ linh thấu đi lên cấp Nguyên thị xoa vai nịnh hót nói, phu nhân chớ có tức điên thân mình, công tử đáp ứng, sợ là lo lắng phân tâm, năm sau đã có thể muốn khảo trạng nguyên đâu. Nguyên thị hừ lạnh một tiếng, muốn thật là như vậy, ta cũng sẽ không như thế sinh khí, hắn sợ là vì cái kia tiểu tiện nhân mới như thế. Xuân mầm cười nói, phu nhân, kia bất quá là cái thượng không được mặt bàn thôn cô, thiếu gia chỉ là nhất thời bị nàng mê. Hoặc, hiện tại không thể lý giải phu nhân khổ tâm, chờ hắn đi kinh thành, biết có cái cường đại nhạc ra chỗ tốt, liền sẽ không như thế. Nguyên thị vừa nghe, cảm thấy lời này nhưng thật ra có lý, cái kia tiện loại bất quá 17, tâm tính còn chưa hoàn toàn định ra tới. Trở về sau thấy được những cái đó mỹ lệ cao quý danh môn quý nữ, nhất định sẽ tỉnh ngộ lại đây. Ân, ngươi nói không sai, hắn hiện tại bất quá là bị mỡ heo che tâm, ta hiện tại cùng hắn so đo làm gì kính. Nhi, mặc kệ nói như thế nào, năm sau hắn liền phải vào kinh đi thi, chờ kiến thức kinh thành phú quý còn có quyền thế chỗ tốt, cái kia tiện nhân tính cái gì. Xuân mầm thấy chính mình nói đúng, âm thầm cao hứng, còn nói thêm. Đến lúc đó công tử lý giải phu nhân khổ tâm, nhất định sẽ hiếu thuận phu nhân, công tử học vấn hảo, khẳng định có thể trung trạng nguyên, đến lúc đó cấp phu nhân thỉnh phong cáo mệnh, phu nhân chính là quý phu nhân. Này phiên lời nói nghe được nguyên, thị hết sức thư thái, vỗ nhẹ Xuân mầm xúc cảm thở dài, vẫn là ngươi chi kỷ. Xuân mầm vội vàng vuốt mông ngựa nói, phu nhân quá khen, đều là phu nhân giáo hảo. Nguyên thị cười. Nhìn mắt ngọc mày ngài Xuân mầm, trong lòng đột nhiên xẹt qua một ý niệm, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói, lần này trở về thành, ngươi liền không cần đi theo. Lão gia lão phu nhân tuổi lớn, ngươi liền lưu lại hầu hạ, công tử thân mình không tốt, ngươi cũng tận tâm chú, hảo hảo làm. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Xuân mầm so Xuân Liễu Cơ Linh nhiều, thực mau liền minh bạch nguyên thị ám chỉ, tức khắc vui mừng khôn xiết. Nàng áp lực trong lòng đắc ý cùng kích động, thanh âm rất nhỏ run rẩy nói, là, nô tỳ nhất định chiếu phu nhân phân phó hảo hảo hầu hạ công tử. Chỉ là ở nguyên thị trước mặt, Xuân mầm rốt cuộc nộn chút, lại như thế nào nhìn không ra nàng tâm tư. Xuân mầm là cái có giá tâm người thường thường sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ. Đoạn, nếu là nàng thực sự có cái này năng lực, nàng thành toàn một phen lại như thế nào? Tóm lại có thể đạt tới nàng mục đích không phải. Nguyên thị ở tính kế cái gì, Trương Tiểu Thảo không biết, nàng hiện tại chính đau đầu dược điền đã thành thục dược liệu phải làm sao bây giờ. 13 hương nguyên liệu tuy rằng toàn bộ đều loại thượng, chính là có vài loại đều là sinh trưởng ở trên cây, phần lớn là 3 năm sinh, bởi vì khí hậu nguyên nhân, hảo chút sinh trưởng ở nhiệt. Đới cùng á nhiệt đới chỗ giao giới ở chỗ này lớn lên thực thong thả. Liền thẩm niên cũng không biết 3 năm sau này đó thụ có thể hay không bình thường nở hoa kết quả. Cô nương, nếu không như vậy, đem dược điền có thể thu đi lên dược liệu đều bào chế hảo gửi ở kho hàng, sau đó làm người đi phía nam thu mua khuyết thiếu dược liệu. Mấy năm nay trước như vậy, nếu là trên núi những cái đó dược liệu thật không thể bình thường nở hoa kết quả, đến lúc đó liền ở phía nam mua sắm thổ địa gieo trồng. Trương Tiểu Thảo không nói gì. Tuy rằng ngay từ đầu nàng chính là như vậy tính toán, ly thương lãng nhưng thông Nam Bắc, vận chuyển còn tính phương tiện, nhưng là rốt cuộc phiền toái chút, chính là nếu không làm như vậy, trong đất dược liệu cũng chỉ có thể trước đương dược liệu bán đi. Chẳng lẽ hiện tại không có biện pháp nhìn ra tới sao? Thẩm niên khó xử nói, hiện tại không có biện pháp biết, ngay từ đầu cây hồi, nhục quế thụ chờ đều lớn lên không tồi. Nếu là ở phía Nam, mùa đông chúng nó còn hội trưởng. Chính là hiện tại chúng nó thích ứng không được nơi này, còn không có hoàn toàn tiến vào mùa đông, chúng nó liền có xuất hiện xu hướng suy tàn, ta lo lắng trời đông giá rét thật sự tới, chúng nó liền sẽ đông chết. Trương Tiểu Thảo đau đầu xoa xoa thái dương, tuy rằng đây là dự kiến bên trong, nhưng là biết được loại không sống, vẫn là làm người uể oải cực kỳ. Vậy như vậy đi, 13 hương xưởng năm nay là không kịp kiến. Trở sang năm đầu xuân kiến xưởng khi... Liền phái người đi phía nam thu mua khuyết thiếu dược liệu, nếu là những cái đó thụ thật sự chịu không nổi mùa đông, sang năm liền đi một lần phía nam, liền ở phía nam sáng lập gieo trồng mà, nếu là có thể mua được người khác chuyển nhượng, vậy càng tốt. Thẩm niên gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đơn giản không thể thích ứng khí hậu dược liệu cũng không vài loại, đại bộ phận vẫn là có thể trồng ra. Đãi Trương Tiểu Thảo còn tưởng hỏi lại hỏi dược điền mặt khác sự. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt khua chiêng gõ trống thanh âm truyền đến. Gì, như vậy náo nhiệt, không nghe nói hôm nay nhà ai muốn làm hỷ sự a? Trương Tiểu Thảo, Thẩm Niên tò mò đi ra ngoài, mới vừa bước ra môn, liền thấy Lăng Phong bước chân ở vội vàng lại đây, trầm giọng nói, cô nương, thánh chỉ tới, thẳng tới trời cao Lăng Vũ đã bài hương án, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tiếp chỉ. Ngươi nói cái gì? Thánh chỉ, từ đâu? Ra thánh chỉ. Trương Tiểu Thảo bị thánh chỉ hai chữ chấn không phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc hỏi. Lăng Phong một bên lôi kéo nàng đi ra ngoài, một bên giải thích nói, ta đoán đại khái là bông một chuyện đã bị mặt trên đã biết, hẳn là không phải chuyện xấu. Hắn hết chỗ chê quá minh bạch, miễn cho cô nương thu sau tính sổ oán trách hắn biết còn không nói cho nàng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe bông, lúc này mới minh bạch thánh chỉ từ đâu mà đến. Phòng tiền triều kinh đô. Phương Hướng đã dọn xong bàn thờ, Trương nãi nãi cũng bị Tống bà tử nâng ra tới, chính sợ hãi nhìn thẳng tới trời cao Lăng Vũ. Nàng nghe nói qua thánh chỉ, ở nàng trong lòng, này hai chữ cách bọn họ bình thường dân chúng quá xa xôi, nàng có tò mò, càng nhiều lại là sợ hãi. Không ít hương thân nghe được tiếng gió, vội vàng ném xuống đỉnh đầu việc sôi nổi dũng lại đây, liền đang ở thịt kho xưởng bận việc người cũng vội vội vàng vàng xuống dưới, sợ đã xảy ra không tốt sự. Trong lúc nhất thời, dòng người chen chúc xô đẩy, lại đều vẻ mặt nghiêm túc, sợ nói sai lời nói. Keng keng đồng la thanh càng ngày càng gần, xa xa mà liền thấy một chi thật dài đội ngũ hướng tới bên này đi tới. Đãi đi vào, chỉ thấy dẫn đầu chính là một cái ăn mặc cảnh trúc thanh ý, thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên nam tử, lớn lên không phải cỡ nào tuấn giật, khó được chính là khí chất bất phàm, làm người không dám khinh thường. Áo gió nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở Trương Tiểu Thảo trên người, một lát liền rời đi, đối một bên người mặc màu đỏ sậm Cẩm Y Công Công gật gật đầu. Cẩm Y Công Công hiểu ý, phất trần nhẹ ném, khác hẳn với thường nhân tiếng nói cao giọng hô, thánh chỉ đến, quỳ. Chỉ nghe phần phật một tiếng, lấy Trương nãi nãi cầm đầu, Trương Tiểu Thảo lạc hậu một bước, phía sau đều là các hương thân, tất cả đều động tác nhất trí quỳ xuống. Trung niên nam tử từ một bên tiểu thái giám bưng kim bàn lấy qua thánh chỉ, trong sáng trầm thấp thanh âm tuyên đọc một lần thánh chỉ là nội dung quá mức gian nan, Trương người nào đó tỏ vẻ trừ bỏ Trương thị Tiểu Thảo, mặt khác một chữ cũng chưa nghe hiểu. Áo gió tuyên xong thánh chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào còn quỳ trên mặt đất tiểu cô nương, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Trương Tiểu Thảo vội vàng đứng lên, lại đem nãi nãi đỡ lên, lúc này mới tiến lên, thật trọng tiếp nhận kia nói trói lọi thánh chỉ, kỳ thật nàng rất muốn lại mở ra nhìn xem nói gì, bất quá không này lá gan. Cẩm Y Công Công thấy như vậy một màn, khóe miệng vừa kéo, vừa định tiến lên trách cứ, lại bị một bên áo gió ngăn cản. Áo gió mỉm cười nhìn Trương Tiểu Thảo, không biết Trương cô nương nhưng minh bạch. Trương Tiểu Thảo nhìn cái này thoạt nhìn thập phần hiền lành khâm sai, thập phần quang côn lắc đầu. Áo gió không có kinh ngạc, cũng không có khinh bỉ, vốn dĩ chính là cái tiểu cô nương, lại là xuất thân ở nhà nghèo nông hộ nhân gia, sợ là liền tên của mình đều sẽ không viết, ngươi có thể trông cậy vào nàng minh bạch cái gì. Hắn chậm rãi mở miệng, lại lần nữa đem thánh chỉ ý tứ đại khái nói một lần, nhà ngươi trồng ra cao sản bông, thánh thượng mặt rồng đại duyệt, đặc hạ chỉ, mệnh ngươi trong một tháng tùy khâm sai đại thần vào kinh diện thánh. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, kinh hãi không được, liền tính hoàng đế coi trọng bông, chỉ cần mệnh địa phương quan viên đem cao sản bông gieo trồng trải qua viết xuống, trực tiếp thượng tấu không phải được rồi, vì sao như thế phiền toái tuyên chỉ làm nàng vào kinh. Áo gió nhìn ra nàng nghi hoặc, vẫn chưa giải thích. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện nhân ra tới tuyên chỉ khâm sai còn đứng ở bên ngoài, này quá thất lễ, vội vàng tiếp đón bọn họ đi vào nghỉ ngơi, ngô, thuận tiện dụ ra lời nói thật. Áo gió không có cự tuyệt, biết nghe lời phải đi theo nàng vào nhà, xem phía sau Cẩm Y Công Công giật mình không thôi, cũng đi theo đi vào. Các hương thân trần trừ đứng ở cửa, một đám duỗi dài cổ hướng bên trong xem, tưởng vào xem náo nhiệt, lại sợ hai đắc tội kinh thành tới khâm sai, cuối cùng vẫn là không một người đi vào. Thánh chỉ hạ đạt thời điểm, Lâm Triệu Nguyên đang ở ra phối hợp thẩm niên vì hắn trị liệu, đãi hắn nghe được tin tức, vội vàng mặc tốt xiêm y, đi Trương Tiểu Thảo ra, tiến đến tuyên chỉ đội ngũ đã đi rồi, bất quá áo gió còn có cái kia Cẩm Y Công Công còn ở, Cẩm Y Công Công là riêng lưu lại chiếu cố áo gió. Trương Tiểu Thảo suy đoán cái này kêu áo gió thân phận đại khái không đơn giản, hỏi qua Lâm Triệu Nguyên sau, mới biết được hắn xuất thân hào môn, vốn là hậu phủ con vợ cả, thâm hoàng đế tín nhiệm, vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, lại nhân nhất thời do dự, âu yếm người bị bắt khác gả người khác, lại bất hạnh mất sớm, toại tuyệt cưới vợ ý niệm, một lòng thế hoàng đế làm việc. Nếu này đó đều là thật sự, Áo Gió nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa nam tử, ở cái này nam tôn nữ ti, nam tử lấy tam thê tứ thiếp vì vinh cổ đại, có thể có như vậy một người, thật sự đáng quý. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hóa bẻ cành trơn. Chỉ tiếc, giai nhân đã qua đời, lại nhiều thâm tình cũng đổi không trở lại. Nghe được cuối cùng, Trương Tiểu Thảo cảm khái vạn phần. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy trong mắt lưu chuyển không biết tên quang, không biết suy nghĩ cái gì, thấy nàng vẻ mặt buồn bã mất mát, xoa nàng tóc có khác. Thâm ý nói, cho nên, muốn nắm chắc hảo hiện tại, để tránh tương lai hối hận. Trương Tiểu Thảo nhướng mắt, một cái tát chụp bay hắn tay, lo lắng nói, thánh chỉ nói trong một tháng cần thiết tới, từ nơi này đến kinh thành, chậm thì nửa tháng, nhiều thì 20 ngày, ta tính toán đem trong nhà sự an bài hảo liền đi. Ai, hy vọng không phải chuyện xấu. Lâm Triệu Nguyên an ủi nói, ngươi chồng ra cao sản bông, hoàng thượng sẽ luận công hành thưởng, lần này cần ngươi vào kinh, sợ là tưởng đem bông một chuyện từ đầu tới đuôi hỏi rõ ràng, bất quá có một số việc ta còn muốn dặn dò ngươi một tiếng, miễn cho đến lúc đó nói sai lời nói, còn có cái kia Áo Gió, ngươi tiểu tâm chú, hắn là hoàng thượng tâm phúc, hiện tại ở tại nhà ngươi, khẳng định sẽ trước bộ ngươi lời nói, ngươi tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, nàng đến bây giờ mới biết được đầu năm nhìn thấy cái kia yêu nghiệt nam tử thế nhưng là đương triều tam hoàng tử, mà Nhạc Đình cùng nàng hợp tác, cũng là vì trợ hắn, hoàng thượng đối hắn đứa con trai này thái độ rất kỳ quái, nếu làm hoàng đế biết hắn như vậy đã sớm biết bông một chuyện, lại giấu mà không báo, sợ là sẽ mượn cơ hội trị hắn cái tội khi quân, hoàng đế sẽ không đối chính mình nhi tử thế nào, lại sẽ lấy hắn thế lực khai đao, đặc biệt là Lâm Triệu Nguyên Trình Viễn Bằng cùng với phụ thân hắn Lâm Giang huyện lệnh. Quả nhiên, Lâm Triệu Nguyên đoán không sai, cơm trưa qua đi, Áo Gió liền đem Trương Tiểu Thảo kêu đi, lời nói đích xác có thử chi ý, lại dạy người sinh không dậy nổi phiền chán chi tâm. Áo Gió nhìn sườn vị ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc tiểu cô nương, khẽ cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta kêu ngươi tới chẳng qua là muốn nghe xem ngươi là như thế nào loại bông. Trương Tiểu Thảo chịu đựng ném long nào xúc động, đứng lên vẻ mặt sợ hãi, đại nhân là thánh thượng phái tơi khâm sai đại thần, tiểu nữ không dám làm càn. Tiểu dạng nhi, ta còn xem như cái hài tử, không làm bộ kinh sợ bộ dáng, ngươi sợ là càng dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Áo Gió nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, ý cười không giảm, xua tay ý bảo nàng ngồi xuống, không có việc gì, ta sẽ không theo thánh thượng cáo trạng, nói ngươi bất kính. Trương Tiểu Thảo cảm động đến rơi nước mắt nói, đại nhân, ngài thật là cái người tốt. Áo Gió trong mắt mang theo một tia ý cười, tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào biết? Dùng đánh đỉnh biện pháp, có thể làm cho bông tăng gia sản xuất. Trương Tiểu Thảo ám đưa một hơi, sớm đoán được sẽ hỏi cái này vấn đề, may mắn sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Tiểu nữ cũng bị mù miêu đụng phải chết chuột. Trong thôn có cái đại thúc ra sân có mấy khỏa cây đào, mỗi đến đầu xuân, trường ra nụ hoa khi, liền sẽ cắt rớt rất nhiều trạc cây, ta lúc ấy nhìn rất kỳ quái, đại thúc đem trạc cây cắt. Này khai hoa liền ít đi rất nhiều, này kết trái cây không? Phải cũng sẽ giảm rất nhiều sao? Ta hỏi đại thúc vì sao muốn làm như vậy, ngươi đoán đại thúc nói như thế nào? Áo Gió đồng dạng khó hiểu, toại nghi hoặc lắc lắc đầu. Trương Tiểu Thảo thấy nàng lắc đầu, thập phần khinh bỉ nhìn hắn một cái, như là đang nói lúc ấy ta một cái tiểu hoa tử không biết liền tính, ngươi một cái đại nhân như thế nào cũng không biết. Áo Gió không nhìn được mà bật cười. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến người khác dùng loại này ánh mắt xem hắn, vẫn là cái chưa trưởng thành tiểu cô nương. Trương Tiểu Thảo thấy hắn bật cười, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên sợ hãi xem xét hắn vài lần, sợ hắn tức giận dường như, xem Áo Gió càng thêm buồn cười, chẳng lẽ hắn liền như vậy mặt mày khả ố. Trương Tiểu Thảo làm như thật sự sợ, không dám lại lỗ mãng, thành thành thật thật nói, đại thúc nói, tuy rằng kết trái cây nhiều, chính là liền bởi vì quá nhiều, trái cây muốn sinh trưởng liền yêu cầu rất nhiều chất dinh dưỡng, ngay từ đầu còn có thể cung thượng, chính là chờ trái cây càng dài càng lớn, yêu cầu chất dinh dưỡng càng ngày càng nhiều, cây ăn quả liền sẽ thực cố hết sức, sau đó giống người suy yếu thời điểm dễ dàng sinh bệnh giống nhau, thụ sinh bệnh, trái cây liền sẽ sinh bệnh, sẽ một đám từ trên cây rơi xuống, cuối cùng thu hoạch trái cây cũng sẽ không lại đại lại ăn ngon. Nói xong, liền nhìn áo gió, như là đang hỏi hắn nghe minh bạch không có. Áo gió vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy. Mới mẻ cách nói, rất có thú vị hỏi, cho nên ngươi liền nghĩ đến bông. Trương Tiểu Thảo liên tục gật đầu, lúc ấy ta liền tưởng, cây đào muốn cắt chi mới có thể kết lại đại lại tốt trái cây, bông cũng kết quả bông già, cắt chi nói hẳn là cũng có thể, chỉ là bông sau khi lớn lên bắt đầu nở hoa, chi nhánh thượng cũng có nở hoa, ta luyến tiếc cắt, thấy bọn nó lớn lên đều so người cao, còn ở tiếp tục trường, chính là khai hoa lại càng ngày càng ít, ta liền cảm thấy đem đỉnh chóp cắt có lẽ sẽ càng tốt, liền cắt mấy cao nhất thượng, chúng nó quả nhiên liền không dài, còn lớn lên so khác tráng, khai nói cũng càng nhiều, cho nên liền đem sở hữu đỉnh đều khác. Áo gió nghe xong, mắt lộ ra thưởng thức nhìn tuổi này nhẹ nhàng mà tiểu cô nương, đầu óc linh hoạt không nói, còn dám làm, khó trách có thể ngắn ngủn mấy năm, liền tránh hạ này phân không nhỏ gia nghiệp. Sớm tại trên đường, hắn liền sai người đem nàng hết thảy đều hỏi thăm rành mạch, tuy rằng cảm thấy nàng ở đối mặt hắn khi, không giống bình thường như vậy bình tĩnh quả quyết, khá vậy có thể lý giải, rốt cuộc bình thường dân chúng đối quan viên đều có một loại sợ hãi, nàng từ nhỏ sinh hoạt tại đây phiến phong bế hoàn cảnh, bản năng kính sợ hắn cái này khâm sai cũng nói quá khứ. Trương Tiểu Thảo nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì, sợ là đến hung hăng mà đâm chính mình đầu, nàng là tưởng trang, lại không nghĩ trang quá mức, cũng may áo gió vẫn chưa hoài nghi, bằng không. Thật là vô pháp khóc, bất quá, còn có cái địa phương áo gió vẫn là không thể lý giải, tiếp tục hỏi, ngươi lập tức mua 60 mẫu đất, toàn bộ loại bông, còn cùng nhạc gia thiếu chủ hợp tác, không lo lắng thất bại, cuối cùng hai bàn tay trắng sao. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong mắt lóe tự tin quang, khẳng khái dâng trào nói, không phải nói phú ở hiểm trung cầu sao, tưởng phát tài không mạo hiểm sao được, liền tính thất bại, cùng lắm thì từ đầu lại đến, lại nói, lúc trước ta liền như vậy lừa dối vài câu, nhạc gia thiếu chủ nhìn không được dụ hoặc, chính mình phải làm coi tiền như rác, liền tính loại không ra, ta lại không bồi bạc. Lời này cực không phụ trách, hoàn toàn bại lộ Trương Tiểu Thảo ích kỷ, chính là nghe vào áo gió trong tai, lại cảm thấy hết sức đáng yêu. Hắn nhìn không được cười ha hả, liền chính mình đều cảm thấy ngạc nhiên, hắn có bao nhiêu lâu không cười đến như vậy thư thái qua. Canh giữ ở ngoài phòng Kim Giật công công nghe được. Trong phòng truyền ra sang sảng tiếng cười, cũng là kinh ngạc vạn phần, không tự giác nhìn nhìn thiên, còn tưởng rằng thiên hạ hồng vũ. Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến nhìn hãy còn cười cái không ngừng phong người nào đó, nàng nói giống như không phải chê cười đi. Đãi áo gió cười xong, nhìn đến tiểu cô nương chưa kịp thu hồi đi khinh thường ánh mắt, cũng cảm thấy chính mình không thể hiểu được, lại không có chút nào ngượng ngùng. Có thể cùng ta nói, ngươi là như thế nào lừa dối nhạc gia thiếu chủ cùng ngươi hợp tác sao? Trương Tiểu Thảo cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng nói, kỳ thật cũng không tính lừa dối, ta là có nắm chắc mới làm như vậy, lúc ấy liền nghĩ nắm lấy cơ hội, mau chóng nhiều tránh bạc, quá tốt nhất nhật tử, miễn cho tất cả mọi người đều biết, đều chạy tới loại bông, chờ bông không đáng giá tiền, ta lại loại liền tránh không đến bạc, cho nên lúc ấy cùng Nhạc Đình ký kết khế ước thời điểm, khiến cho hắn giúp ta bảo mật. Nếu là có người tìm phiền toái, tưởng được đến biện pháp, hắn muốn giúp ta giải quyết, bằng không, ta cùng các hương thân nơi nào có thể loại 2 năm bông. Áo gió vừa nghe, truy vấn nói cách khác, hắn đáp ứng giúp ngươi giải quyết những cái đó lòng mang ý xấu người, ngươi liền đáp ứng cùng hắn hợp tác. Trương Tiểu Thảo gật đầu lại lắc đầu, này chỉ là một cái phương diện, về phương diện khác là bởi vì lúc ấy ta không bạc, mua không được càng nhiều mà, hắn có a, hợp. Tác rồi chính là song thắng, dù sao nhà hắn có tiền, không thiếu về điểm này nhi. Lúc ấy liền nghĩ có thể nhiều tránh một chút là một chút, ai biết ngày nào đó một giấc ngủ dậy, khắp thiên hạ người đều biết bông như thế nào tăng gia sản xuất. Áo gió kỳ quái lắc đầu, rõ ràng là một loại cực kỳ hẹp hòi ích kỷ ý tưởng, nhưng nàng lại có thể nói đúng lý hợp tình, mà chính hắn liền càng kỳ quái, không hề có cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không đúng. Trương Tiểu Thảo thấy hắn lắc đầu, cho rằng hắn không tin, trong lòng tức khắc khẩn trương lên, nếu là làm hắn hoài nghi Lâm Triệu Nguyên bọn họ là vì cái kia tam hoàng tử hiệu lực, lại tìm hiểu nguồn gốc hướng lên trên kém, cuối cùng liên lụy ra tới chính là rất lớn một chuỗi nhi, Trình Viễn bằng ra cái thứ nhất chạy không được, ai làm hắn phía sau liên lụy một cái thừa kế hậu phủ đâu. Liền ở nàng lo sợ bất an khi, áo gió bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực ích kỷ sao? Nếu ngươi có thể sớm chút đem biện pháp công bố ra tới, liền có thật nhiều người không hề chịu đựng rét lạnh, Bắc Bộ nhất biên cảnh càng sẽ không mỗi năm đông chết hảo chút bần dân bá tánh. Trương Tiểu Thảo nhìn đột nhiên biến sắc mặt áo gió, trong lòng có chút sợ hãi, nhìn không được suy đoán hoàng đế làm nàng vào kinh, có phải hay không liền tưởng cùng nàng tính sổ. Bất quá, cái này ý niệm thực mau đã bị nàng vứt bỏ, biện pháp là nàng nghĩ ra. Được, nói hay không là nàng tự do, lại nói, hoàng đế rất bận, muốn thật là giận chó đánh mèo chính mình, cũng không cần như thế phiền toái, trực tiếp cấp địa phương quan hạ lệnh, đem nàng quan tiến trong nhà lao thì tốt rồi. Trong lòng thoáng yên ổn, nàng đón nhận áo gió như đuốc ánh mắt, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, ta chẳng qua là cái nho nhỏ thôn cô, không có bao lớn hùng tâm khát vọng, chỉ nghĩ làm người trong nhà qua tốt nhất nhật tử mà thôi, thiên hạ đại kế, bá tánh sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, vì bá tánh mưu nên phúc lợi, là những cái đó được hưởng phong phú bổng lộc, cẩm y ngọc thực mệnh quan triều đình, nguyên khánh thiên hạ, là hoàng gia thiên hạ, nguyên khánh con dân, là hoàng thượng con dân, ta một cái nho nhỏ thôn cô, lại há có thể bao biện làm thay. Lần này thánh thượng mệnh ngươi tơi tuyên chỉ, tuyên ta vào kinh, còn không phải là vì bá tánh mưu phúc lợi. Đãi chiêu cáo thiên hạ, ca công tụng đức một phen, bá tánh chỉ cho rằng đương kim thánh minh, đến lúc đó dân tâm sở hướng, này không phải tất cả mọi người đều muốn nhìn đến sao. Lại nói, ta lại không tưởng vẫn luôn cất giấu, nhiều nhất 5 năm liền đem biện pháp truyền ra đi, hiện tại mới 2 năm, không phải đã cho các ngươi đã biết sao. Áo gió trong lòng chấn động, ánh mắt sắc bén bắn về phía Trương Tiểu Thảo, làm như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Trương Tiểu Thảo cũng không trốn tránh. Nhìn hắn, trên mặt không sợ chút nào, trong lòng lại thầm mắng chính mình thiếu kiên nhẫn, làm hắn nói chính mình ích kỷ thì thế nào, cũng sẽ không rớt khối thịt, nếu là lại bị hoài nghi thượng làm sao bây giờ. Bị như vậy nhìn thật mẹ nó hụt hẫng, liền ở Trương Tiểu Thảo mau nhìn không được thời điểm. Lưỡng đạo áp bách tính ánh mắt rốt cuộc thu hồi đi. Trương Tiểu Thảo thật dài nhẹ nhàng thở ra, không tự giác vỗ vỗ ngực, bên tai lại truyền đến một đạo hài hước cười khẽ. Nguyên lai là cái giấy, còn tưởng rằng ngươi thật không sợ trời không sợ đất đâu. Trương Tiểu Thảo bất nha nhướng mắt, không nói gì. Áo gió làm như biết nàng không cao hứng, xua xua tay nói, không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi, mau chóng đem trong nhà sự tình an bài thỏa đáng. 3 ngày sau, chúng ta liền xuất phát vào kinh. Trương Tiểu Thảo như lâm đại xá, nhấc chân bay nhanh ra bên ngoài hướng. Chậm đã, áo gió chậm gì gì kêu ở bức thiết muốn chạy trốn người nào. Đó, thấy nàng suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Hôm nay ngươi theo như lời nói, ta sẽ một chữ không lậu chuyển quay lại kinh thành. Lúc này ngươi tuy chưa nói sai cái gì, chính là tới rồi kinh thành nhất định phải nói cẩn thận. Thêm một cái tự đều đừng nói. Trương Tiểu Thảo nguyên bản còn có chút tức giận, nhưng là nghe xong hắn báo cho, trong lòng kia ti không ngờ tức khắc tiêu tán. Đa tạ đại nhân báo cho, tiểu nữ minh bạch. Áo gió lại lần nữa xua xua tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Kế tiếp mấy ngày, người trong nhà lai khách hướng, đều là nghe tin mà đến địa phương hương thân, trong thành thương nhân phú hào, cử nhân tú tài chờ, bọn họ một phương diện là tới chúc mừng. Nhưng là chí yếu nguyên nhân vẫn là tưởng ở áo gió trước mặt lộ cái mặt, bọn họ kiến thức so người khác nhiều đến nhiều, tự nhiên biết áo gió là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc, này về sau đi ra ngoài giao tế, cũng có thể hướng. Những người khác khoe ra một phen không phải, những cái đó cử nhân tú tài tự nhiên là hy vọng được đến áo gió để điểm, nếu có thể vào được hắn mắt, vậy càng tốt, tương lai nếu là nhập sĩ, cũng có thể có cái chỗ dựa không phải. Trương Tiểu Thảo thân là chủ nhân, tự nhiên muốn chiêu đãi, một ngày xuống dưới, mệt đến không được, mặt đều cười cương, cũng may áo gió không mừng người khác quấy rầy, trực tiếp lấy tàu xe mệt nhọc, thân mình không khỏe vì từ, đem người cự chi ngoài cửa, những người đó mới ngừng nghỉ. Tuy là như thế, thẳng đến ngày thứ ba, Trương Tiểu Thảo mới thốt ra thời gian, công đạo trong nhà, trong đất còn có dưỡng thực chàng một chút sự tình, lần này vào kinh, ít nói cũng đến một tháng rưỡi mới có thể trở về, hiện tại đều 10 tháng trung tuần, chờ nàng trở lại, liền phải ăn Tết, cuối năm sự tình lại đặc biệt nhiều, không công đạo không được. Miên địa đa không có gì sự tình, Tần Trung cũng có thể đằng ra tay tới, giúp đỡ Thẩm Niên xử lý dược điền một ít việc, những cái đó có thể thu hoạch dược liệu đã bắt đầu thu hoạch nhập kho, trên núi dưỡng thực tràng cùng thịt kho xưởng sự tình nhưng thật ra nhiều lên, mau ăn Tết, hảo những người này đi nhạc trưởng quầy nơi đó đính thịt kho, nhạc trưởng quầy cùng Trương Tiểu Thảo thương lượng qua đi, lại thêm vào số lượng, gần nhất xưởng vẫn luôn rất bận, lại từ Cương Lâu thôn điều hàn đại đám người lại đây hỗ trợ, dưỡng thực tràng động vật kịch liệt tiêu hao, thập chí đã cung không đủ cầu. Trương Tiểu Thảo đành phải sai người khắp nơi thu mua heo còn có gà vịt ngỗng, này vài loại còn hảo, dưỡng dương người không nhiều lắm, bất quá ăn dương cũng không nhiều lắm, dưỡng thực chàng còn có thể cung ứng thượng, mấu chốt là không ai dưỡng thỏ hoang, đi săn thỏ hoang số lượng cũng hữu hạn, cho nên loại này chỉ có thể là có bao nhiêu liền tính nhiều ít. Hoa một cái buổi sáng thời gian, mới đem sự tình đều an bài đi xuống, Trương Tiểu Thảo cũng có chút đầu choáng váng não trướng, ở ghế trên ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy đi nãi nãi nhà ở. Trương nãi nãi hoa một ngày nhiều thời giờ, mới chậm rãi tiêu hóa rớt cái kia cao cao tại thượng, cách bọn họ bình thường dân chúng thập phần xa xôi hoàng đế làm cháu gái vào kinh sự thật. Kinh thành như vậy xa, nghe nói đặc biệt đại, ngươi trời xa đất lạ, nhưng đừng nơi nơi loạn đi, đi lạc, cũng đừng cùng nhân ra khắc khẩu, nhìn một chút liền đi qua, chúng ta không căn cơ. Đắc tội không nổi a. Trương Tiểu Thảo nghe nãi nãi lải nhải báo cho, một chút cũng không có không kiên nhẫn, không được gật đầu đồng ý. Trương nãi nãi lăn qua lộn lại nói nửa ngày, đại khái cũng ý thức được chính mình nói quá nhiều lần, liền nói một khác sự kiện. Đúng rồi, lại qua mấy ngày thiên chính là ngươi Trương Thúc cùng Ngô Thị đại hỷ nhật tử, ngươi nói chúng ta là liền tặng lễ tiền vẫn là lại thêm chút khác hảo. Trương Tiểu Thảo tưởng tượng, cũng không phải là muốn làm hỷ sự sao? Hôm nay đều 17, bọn họ định ra nhật tử là 22, vốn đang tưởng thấu xem náo nhiệt, cái này không đuổi kịp. Liền tặng lễ tiền đi, ta lại mặt khác cấp Ngô Thị thêm vài thứ, nàng rốt cuộc ở ta thủ hạ đã làm sự. Lần trước đi trong thành, nàng cũng đã đem đồ vật bị hạ. Trương nãi nãi nghe xong, cũng cảm thấy như vậy khá tốt, trong thôn giống nhau nhà ai làm hỷ sự, đều sẽ thấu thượng một phần tử. Các nàng ra tuy nói quá so các hương thân hảo rất nhiều, nhưng là tặng lễ sự vẫn là cùng những người khác giống nhau mới hảo, ngươi đưa nhiều, những người khác sẽ không nói cái gì, lại cảm thấy ngươi có khoe khoang chi ý, hơn nữa lễ trọng, nhân ra đến lúc đó đáp lễ cũng không hảo còn, nhưng thật ra thành gánh nặng. Bất quá, năm nay đại gia nhật tử đều hảo quá không ít, đại khái sẽ so năm rồi nhiều thêm một chút, nhưng cũng sẽ không nhiều rất nhiều. Buổi chiều, Trương Tiểu Thảo liền mang theo hai thất tốt nhất tế vải bông, cũng một hộp bạc sức đồ trang sức đi Ngô Thị chủ nhà ở. Ngô Thị nhà mẹ đẻ không ở nơi này, quê quán ca tẩu lại không thích nàng, lần này nàng tái giá cũng không có đi thông chi, cởi nô tịch sau, Trương Tiểu Thảo cho nàng đơn độc an bài một gian không nhà ở chủ hạ, coi như gả phòng. Ngô Thị đang ở bên cửa sổ làm giày, là màu đỏ rực giày mặt, cái kia chừng mực nhìn chính là nam nhân. Nghĩ đến là tự cấp Trương Đại Sơn làm, khóe mắt nhìn đến có người tiến vào, nàng quay đầu vừa thấy là Trương Tiểu Thảo, vội vàng cầm trong tay giày mặt nhét vào giường mặt nhi hạ, lược hiện khẩn trương nói, cô nương tới. Trương Tiểu Thảo cười nói, thím nên sửa miệng, về sau kêu ta Tiểu Thảo liền thành. Nói, liền đem trên tay đồ vật đưa cho nàng, ngươi tóm lại là từ ta nơi này đi ra ngoài, ta cũng không gì thứ tốt. Điểm này đồ vật xem như ta cho ngươi thêm trang. Ngô Thị vừa thấy là hai thất tốt nhất bông cũng một cái trang sức cháp, nơi nào chịu muốn, vội vàng nói, cô nương đối ta không tệ, liền chuộc thân bạc cũng không chịu muốn, ta nơi nào còn có thể lại muốn cô nương đồ vật. Trương Tiểu Thảo thấy nàng không tiếc, lo chính mình đặt ở đầu giường trên bàn, ngươi giúp ta làm đã hơn một năm việc, hiện tại lại gả cho Trương Thúc, ngươi ta cũng coi như là thân thích. Mấy thứ này không tính cái gì. Ngô Thị vừa nghe, vừa muốn cự tuyệt nói lại nuốt trở vào, bất quá trong lòng đối cái này cụ chủ tử rất là cảm kích. Trương Tiểu Thảo nhìn chung quanh một vòng, không tính rộng mở trong phòng lúc này bãi hảo chút thành thân dùng đồ vật, sáu giường chăn mặt nhi đã cùng sợi bông khâu lại hảo, gác ở tấm ván gỗ thượng, đều không phải là cái loại này lóa mắt đỏ thẫm, chỉ là mang theo hồng biên nhi hoặc là màu đỏ sập, vừa không đường hoàng, cũng sẽ không có vẻ không vui mừng. Này sáu giường sợi bông đều là Trương Đại Sơn dùng nhà mình bông đánh, xem như cấp Ngô thị xính lễ, Ngô thị cũng dùng chính mình tồn. Xuống dưới tiền tiêu vặt bán nồi chén gáo buồn, tủ quần áo dương gỗ chờ, chỉ chờ gả qua đi ngày đó toàn bộ dọn qua đi. Trương Tiểu Thảo cùng nàng nói vài câu, đang định trở về thu thập vào kinh dùng tắm rửa quần áo, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt hài đồng chửi bậy thanh, nàng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, mới nhớ lại này không phải Trương Tiểu Bảo sao? Ngô quả phụ, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, ngươi nếu là dám lại đi nhà ta giết ngươi. Trương Tiểu Bảo cầm một cây cánh tay phẩm chất côn bổng, vẻ mặt hung ác vọt vào tới, hướng về phía Ngô thị liền huy lại đây, trong mắt lập lòe cùng tuổi không hợp ngoan độc. Ngô thị sắc mặt một bạch, có chút chật vật lánh khai, nàng không phải thu thập không được một cái tiểu hài tử, chỉ là không muốn cùng tương lai trượng phu có không thoải mái sự. Trương Tiểu Bảo đánh cái không, lại xoay người hướng tới Ngô thị nhào tới, lại bị người kéo lấy phía sau lưng, làm hắn gần không được Ngô thị thân. Trương Tiểu Bảo phẫn nộ xoay đầu, nhìn đến là Trương Tiểu Thảo, trong mắt tức khắc lóe ác lang dường như độc quang, muốn nói hắn hận nhất người là ai, đó chính là cái này đã từng bị hắn đánh chửi đều không hé răng tỉ tỉ. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, như vậy ánh mắt hoàn toàn không phải 8 tuổi hài tử nên có. Ngươi cái này tiểu tiện nhân dám cản ta, đi tìm chết. Nhìn đến cái này làm hắn nhất thống hận người, Trương Tiểu Bảo đầy ngập hận ý làm như tìm được rồi phát tiết khẩu, xoay người dơ lên cao côn bổng hướng tới Trương Tiểu Thảo đón đầu bổ tới. Trương Tiểu Thảo thấy hắn sắc mặt không đúng, liền ở đề phòng hắn, thấy hắn thật dám động thủ, một phen tiếp được bổ tới côn bổng, sấn hắn hoảng thần hết sức, dùng sức đem côn bổng đoạt lại đây. Đón Trương Tiểu Bảo phệ người ánh mắt, Trương Tiểu Thảo tay phải cầm côn bổng nhẹ nhàng đập tay trái tâm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Trương Tiểu Bảo bị như vậy ánh mắt xem có chút sợ hãi, lại kiêng kỵ nàng trong tay côn bổng, chỉ cho rằng nàng muốn đánh chính mình, chính là sợ hãi gần trong nháy mắt, hắn lại biến thành vô cùng thô bạo. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, cùng cái này lão tiện nhân một đám người, các ngươi hại chết ta nương, ta muốn giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Trương Tiểu Thảo không để ý tới hắn, nhìn một bên như cũ sắc mặt không thích hợp Ngô thị nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đem hắn đưa đi Trương thúc ra, làm hắn hảo hảo quản quản. Dứt lời, ném côn bổng, tiến lên dẫn theo Trương Tiểu Bảo sau cổ áo tử liền đi. Trương Tiểu Bảo hận nàng hận không được, nơi nào sẽ thành thật thật nhậm nàng bài bố, hai chân chống mà, tay gắt gao mà bắt lấy góc bàn chính là không chịu đi, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Ngô thị, như là tôi độc lưỡi dao sắc bén. Ngươi nếu là dám gả cho cha ta, ta liền giết ngươi, hôm nay giết không được ngươi, là ta còn nhỏ, chờ ta trưởng thành, chính là ngươi ngày chết. Ngô thị bị như vậy ánh mắt xem trong lòng phát lạnh, chính là lại nói như thế nào hắn cũng là tương lai trượng phu hải tử, hai người về sau muốn ở dưới một mái hiên sống qua, hiện tại đem người đưa trở về, núi lớn ca nhất định sẽ đánh hắn, cứ như vậy, hắn chỉ biết càng thêm thống hận chính mình. Nghĩ đến đây, nàng khó xử nói, cô nương, ta xem vẫn là thôi đi, hắn còn nhỏ, về sau chậm rãi giáo thì tốt rồi. Trương Tiểu Thảo nhìn mắt Ngô thị, trong lòng biết nàng ở cố kỵ cái gì, nếu bởi vì nàng, Trương Tiểu Bảo bị Trương Đại Sơn trừng phạt, khẳng định có người cho rằng là nàng cái này còn không có quá môn mẹ kế dung không dưới con riêng. Bất quá, Trương Tiểu Bảo từ nhỏ liền không phải cái đôn hậu thiện lương hài tử, bằng không cũng sẽ không vừa nghe Trương Bảo Châu xúi dục, liền đem nguyên chủ đẩy hạ hà, ngày thường cũng tẫn khi dễ nguyên chủ, trước nay không đem nguyên chủ trở thành là hắn tỉ tỉ quá. Mỗi khi nhớ tới chỗ sâu trong óc kia đoạn ký ức, liền hận không thể đem hắn nhét trở lại cơ thể mẹ, một lần nữa đắp nặng. Bất quá hiện tại Triệu thị đã chết, liền tính có thể tắc, cũng tắc không quay về. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chính là không thể tùy ý hắn như vậy hồ nháo đi xuống. Ngươi không hảo ra tay quản giáo, chỉ có thể làm Trương thúc tới quản. Hắn nếu là quản không tốt, làm hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ lớn lên, sớm hay muộn làm hại một phương. nàng đều không phải là nói ngoa, 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão. Ban đầu Triệu thị đem hắn quán đến không thành bộ dáng, sau lại nhiều lần tới cửa xúi dục hắn, mưa dầm thấm đất dưới, Trương Tiểu Bảo đã không phải đơn thuần tiểu hài tử. Triệu thị sau khi chết, trong lòng lại tràn ngập mãnh liệt hận ý, lại mặc kệ đi xuống, sớm hay muộn trường oai, tuy rằng hiện tại có trường oai dấu hiệu. Ngô thị nhìn giống tiểu gia thú dường như Trương Tiểu Bảo, hơi há mồm, không nói gì, phía trước hắn cũng đã tới vài lần. Mỗi lần đều mắng nàng mắng lợi hại, nàng cũng không hảo cùng một cái hài tử so đo, liền không để ý tới, cũng không cùng người khác nói, nhưng là cách vách ở trước kia lão tỉ muội, các nàng đều khuyên quá nàng, làm nàng nói cho núi lớn ca, chỉ là nàng lo lắng nói sẽ làm sự tình trở nên càng tao, liền chịu đựng cái gì cũng chưa nói. Trương Tiểu Thảo thấy nàng lòng có không đành lòng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn Trương Thúc đánh hắn, cũng là ta xách hắn về nhà, cho dù có người ta nói cái gì, cũng sẽ không nói đến ngươi trên đầu đi, ai làm hắn mới vừa rồi còn mắng ta tới. Nàng không phải làm hảo tâm muốn đem Trương Tiểu Bảo cái này phiền toái ôm đến trên người mình, mà là Trương Tiểu Bảo đích đích xác xác là hận nàng, hiện tại không hảo hảo quản giáo, thật chờ hắn trưởng thành tới trả thù nàng không thành. Ngô thị biết nàng ý tứ, cũng không hảo lại ngăn trở, chỉ phải tránh ra, làm nàng lôi kéo Trương Tiểu Bảo đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi buông ta ra. Trương Tiểu Bảo vừa nghe thật sự muốn đem hắn đưa về nhà, tức khắc làm ầm ĩ lên, tay chân cùng sử dụng muốn tránh thoát Trương Tiểu Thảo kiềm chế, chỉ là hắn mới 8 tuổi, không có Trương Tiểu Thảo sức lực đại, thực mau liền buông ra tay, lùi lại ra cửa phòng. Sau cổ tử bị người xách theo tránh thoát không xong, hắn nơi nào chịu bị hận nhất người như vậy đối đãi, thấy chỉ là áo khoác bị bắt lấy, hắn trong mắt chuyển động, vội vàng trên người đem trên vạt áo bố khấu cởi bỏ, sau đó thân mình uốn éo, liền như vậy, kim thiền thoát xác. Chỉ là hắn vẫn chưa chạy đi, ngược lại bắt lấy Trương Tiểu Thảo tay, cúi đầu hung hăng mà cắn đi xuống. Trương Tiểu Thảo ở hắn hạ khẩu thời điểm liền phản ứng lại đây, theo bản năng đẩy hắn ra, Trương Tiểu Bảo lùi lại 2 bước, hảo xảo bất xảo chân vướng ở ngạch cửa thượng, lập tức té ngã trên đất, cái ót khái ở chân bàn thượng, phát ra bùm một tiếng. Ai u tao ôn nha, nhìn xem còn không có vào cửa liền đem ta cháu ngoại trai khi dễ thành di hình dáng nga, này vào cửa còn có ta cháu ngoại trai đường sống sao? Đúng lúc này, một tiếng thô cát quái tiếng kêu vang lên, chính ngồi xổm xuống, tưởng kiểm tra Trương Tiểu Bảo có hay không đâm thương Trương Tiểu Thảo quay đầu vừa thấy, liền phát hiện một đám người hùng hổ mà nghênh diện đi tới, tập trung nhìn vào, thế nhưng là Triệu Kiều thôn Triệu thị nhà mẹ đẻ người, từ Triệu lão đầu Triệu lão thái, cho tới nhỏ nhất đời cháu, hơn 20 cá nhân đều tới. Phía sau đi theo còn lại là vẻ mặt xương lạnh Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim đám người. Nâng Triệu lão thái năm thị lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hướng Trương Đại Sơn kêu la nói, muội phu a, ngươi nhìn xem, ta liền nói sao, nữ nhân kia không phải thứ tốt, ngươi nhìn xem ngươi tiểu nhi tử, bị người khi dễ nhiều đáng thương a, như vậy nữ nhân ngươi nếu là cưới vào cửa, đừng nghĩ có an bình thời điểm. Năm thị, ngươi đây là đang nói ta sao? Trương Tiểu Thảo đứng lên, xoay người châm chọc nhìn năm thị. Năm thị vừa thấy, hai mắt chừng đến lão đại, như thế nào là cái này nha đầu chết tiệt kia? Không nên là Ngô thị cái kia không biết xấu hổ quả phụ sao? Trương Tiểu Bảo khách khí công bà ngoại, cậu mợ tới, như là tìm được chỗ dựa dường như, đột nhiên từ trên mặt đất thò án lên tới, biên khóc biên hướng tới Triệu lão thái trên người đánh tới. Bà ngoại, này hai cái tiện nhân khi dễ ta, ngươi mau làm cứu cứu biểu ca bọn họ đánh chết các nàng báo thù cho ta. Triệu lão thái bị hắn xung lượng đâm lui về phía sau, nếu không phải phía sau có người, sợ là muốn té trên đất đi, nhưng tuy là như thế, cũng bị kinh, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trương Tiểu Thảo rõ ràng từ nàng đáy mắt nhìn đến chợt lóe rồi biến mất chán ghét chi ý. Xem ra, Triệu lão thái cũng không thích cái này tiểu cháu ngoại, nhưng Trương Tiểu Bảo lại đem nàng coi như có thể ỷ lại thân nhân, này không thể không nói là cái châm chọc. Liền Triệu lão thái cái này bà ngoại đều không thích Trương Tiểu Bảo, những người khác chỉ sợ càng kém, kia bọn họ cả gia đình hôm nay chạy tới rốt cuộc là vì cái gì? Triệu lão thái áp lực trong lòng không mừng, ra vẻ khẩn trương trấn an nhào vào nàng trong lòng ngực khóc đến thương tâm Trương Tiểu Bảo, đau lòng nói, bà ngoại tiểu tôn tôn, ngươi chịu khổ. Dứt lời, ngạnh sinh sinh bài trừ vài giọt lao nước mắt, một đám người vội vàng tiến lên khuyên, cũng sôi nổi bồi rớt vài giọt nước mắt, kể ra Triệu thị thê thảm, bắn lén Trương Đại Sơn vô tình vô nghĩa, trong lúc nhất thời, đảo như là tự cấp Triệu thị khai lễ truy điệu dường như. Trương Đại Sơn hắc mặt không nói một lời, bất quá nhìn về phía Ngô thị trong mắt mang theo xin lỗi, hiển nhiên là minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Thảo buồn cười nhìn Triệu gia tiếng người tình cũng mậu biểu diễn, dùng ngón chân đầu tưởng, bọn họ lúc này lại đây là muốn lợi dụng Trương Tiểu Bảo đạt thành cái gì mục đích. Ngô thị sắc mặt trắng bệch nhìn Triệu gia người, tưởng tiến lên giải thích cái gì, bị Trương Đại Sơn dùng ánh mắt ngăn lại. Triệu gia người khóc nửa ngày, lại phát hiện Trương Đại Sơn đừng nói tiến lên xin lỗi an ủi, chính là một câu cũng chưa nói, sắc mặt càng là khó coi dọa người. Triệu lão thái khóc không nổi nữa, lão mắt gắt gao trừng mắt Trương Đại Sơn không nói lời nào, ý đồ làm hắn trước mở miệng. Chỉ tiếc, Trương Đại Sơn lý cũng chưa lý nàng, lập tức tiến lên, một phen kéo qua chôn ở nàng trong lòng ngược không ra Trương Tiểu Bảo, trầm khuôn mặt hỏi, ngươi có phải hay không lại tơi tìm ngươi Ngô gì phiền toái? Trương Tiểu Bảo theo bản năng dãy rùa không để ý tới hắn, trước kia hắn cảm thấy phụ thân sẽ không hung hắn, hắn cũng không sợ, chính là hiện tại thường thường bị đánh, hắn vẫn là có chút sợ hắn. Này quản quại, lệnh Trương Đại Sơn càng tức giận, gầm nhẹ nói, lão tử hỏi ngươi đâu, ngươi người câm. Trương Tiểu Bảo thân mình một run run, hoa một tiếng khóc lớn lên, nguyên bản liền khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, hiện tại càng là dơ hề hề không thành bộ dáng. Hắn thừa dịp Trương Đại Sơn trố mắt hết sức, tránh thoát ra tới, lần thứ hai bổ nhào vào Triệu lão thái trên người, lại bị Triệu lão thái ghét bỏ đẩy ra. Đối thượng cháu ngoại nghi hoặc lại thương tâm mắt, Triệu lão thái lập tức phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, xấu hổ cười cười, rút ra một khối ố vàng khăn, chịu đựng chán ghét, cấp Trương Tiểu Bảo lau mặt, lại bồi chảy vài giọt nước mắt. Năm thị xoa không có nước mắt khóe mắt, hung tợn mà trừng mắt nhìn Trương Tiểu Thảo cùng Ngô thị liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, may mắn chúng ta tới kịp thời, bằng không ta này cháu ngoại trai còn không cho các ngươi cấp khi dễ chết a, nhìn xem, đáng thương, trên đầu đụng phải cái đại bao, đây là muốn đâm chết hắn sao? Ngô thị vừa nghe, không chú ý tới Trương Tiểu Thảo tự cấp nàng đưa mắt ra hiệu, vội vàng nói, là ta sai, ta không phải cố ý. Năm thị thấy rốt cuộc có người trả lời, tức khắc mắt nhỏ sáng ngời, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ngô thị mắng, không phải cố ý, đó chính là cố ý. Ngươi nói ngươi sao ác độc như vậy, liền như vậy không thích ta cháu ngoại trai, ngươi này còn không có quá môn cứ như vậy, nếu là qua môn, còn không đem người hướng chết chỉnh a. Ngô thị nghe vậy, sắc mặt chính là một bạch, liên tục xua tay nói, không, không, ta không có đánh hắn. Năm thị chính là tìm cha, nơi nào sẽ nghe nàng nói cái gì, quay đầu chất vấn Trương Đại Sơn, ta nói muội phu, như vậy độc phụ ngươi thật muốn cưới về nhà. Trương Đại Sơn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hắc mặt nói, ta sớm đã không phải ngươi Triệu gia con rể, đừng loạn nhận thân thích. Năm thị nghẹn lại, giây lát lại mắng, quả nhiên là cái lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi không nhận cửa này thân thích, nhưng ngươi nhi tử là ta Triệu gia cháu ngoại trai, ta Triệu gia tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Chính là, nếu ai dám khi dễ ta cháu ngoại trai, ta cái thứ nhất tấu hắn. Trương Tiểu Bảo đại cứu cứu vẻ mặt hung ác phụ hòa bà nương nói, ta cũng là, lại sao nói, cháu ngoại trai trên người chảy muội tử cốt nhục, không thể nhìn hắn chịu khi dễ mặc kệ. Triệu lão nhị cũng lập tức phụ hòa, những người khác cũng sôi nổi ra tiếng đáp lại, lòng đầy căm phẫn bộ dáng nhưng thật ra làm người cho rằng bọn họ thực đau lòng Trương Tiểu Bảo. Trương Tiểu Thảo chán ngấy nhìn này đàn tinh tinh làm bộ người, từ năm thị nói, nàng nhìn ra Triệu gia người không hy vọng Trương Đại Sơn cưới Ngô thị, chỉ là bọn hắn sớm không nháo vãn không nháo, cố tình sắp đến mau thành thân làm ầm ĩ, cũng không biết lại ở đánh cái gì chủ ý, bất quá, xem Trương Đại Sơn biểu hiện, hẳn là có thể ứng phó tới, nàng liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Trương Đại Sơn châm chọc nhìn Triệu gia người, lạnh lùng nói, đây là ta Trương gia sự, cùng các ngươi Triệu gia không quan hệ, tiểu bảo cũng là ta Trương Đại Sơn nhi tử, ta tự nhiên sẽ hảo hảo quản giáo hắn, không cần phải các ngươi lo lắng. Lời vừa nói ra, Triệu gia người sắc mặt trở nên thập phần khó coi, tưởng phản bác trở về, lại phát hiện căn bản không lý do. Triệu lão thái gia mặt có chút chịu đựng không nổi, nàng ỷ vào chính mình là trưởng bối, đứng ra tận tình khuyên bảo nói, tiểu bảo không thích cái này Ngô thị, ngươi nếu là cưới, chỉ biết gia trạch không yên, tương lai tiểu bảo cũng cưới vợ, nhân gia khuê nữ biết tiểu bảo cùng mẹ kế bất hòa, còn sẽ yên tâm gả tiến vào. Ngươi mới vừa rồi cũng nhìn đến nàng là như thế nào đối đãi tiểu bảo, nàng người như vậy có thể hảo sinh đãi nhà người khác khuê nữ sao? Ngô thị trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn nhíu mày, đồng dạng không hiểu Triệu gia nhân vi gì muốn nhéo tiểu bảo cái này việc nhỏ không bỏ, khuyên bảo hắn không cần cưới Ngô thị, chẳng lẽ cưới Ngô thị sẽ trở ngại bọn họ Triệu gia? Triệu lão thái thấy hắn không nói lời nào, như là ở tự hỏi bộ dáng, trong lòng vui vẻ, cảm thấy kia sự kiện đại khái có thể thành, vì thế làm bộ thập phần hiền lành bộ dáng nói, chúng ta cũng không phải không cho ngươi lại cưới, chỉ là hy vọng ngươi cưới cái chân chính hiền huệ, hảo giúp ngươi chăm sóc trong nhà, cũng làm tiểu bảo thích, như vậy mới có thể hảo hảo mà dạy dỗ tiểu bảo, ngươi không phải cũng hy vọng tiểu bảo nghe lời hiểu chuyện sao? Trương Đại Sơn vừa nghe, càng thêm cảm thấy Triệu gia người có mục đích, vì thế theo Triệu lão thái nói gật gật đầu. Lúc này không chỉ có Triệu lão thái vui mừng, Triệu gia những người khác đều là vui mừng không thôi, nhìn Trương Đại Sơn ánh mắt như là nhìn đến một khối vàng dường như, lộ ra tham lam. Cái này, Trương Tiểu Thảo đã đoán được Triệu gia người muốn làm cái gì, trong lòng đối bọn họ cực kỳ khinh thường, quả nhiên vì chính mình, liền hủy đi người nhân duyên sự đều làm được. Triệu lão thái tưởng tượng sắp đạt thành mục đích, hai tay đều kích động mà đánh bệnh sốt rét. Ngươi có thể minh bạch liền hảo, minh bạch liền hảo. Hiện tại ngươi không nghĩ cưới Ngô thị, nhưng cuộc sống này định ra, mọi người cũng đều biết, ngươi này đột nhiên không đón dâu, nhân gia cũng sẽ nói xấu, ngươi nói có phải hay không? Trương Đại Sơn ẩn ẩn biết bọn họ phải làm gì, thần sắc bất động gật đầu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này Triệu gia người rốt cuộc vô sỉ đến mức nào. Triệu lão thái vừa thấy, đại hỉ, lúc này là thật sự yên tâm. Triệu lão đại đoạt ở Triệu lão thái phía trước, tiến lên lôi kéo Trương Đại Sơn tay, trên mặt mang theo nịnh nọt ý cười, muội phu a, ta liền biết ngươi là cái minh bạch người, này bốn dặm tám hương đều tìm không ra so ngươi càng minh bạch người. Trương Đại Sơn kéo kéo khóe miệng, nhìn cái này đã từng đại cứu huynh, trước kia sao liền cảm thấy người này khá tốt đâu. Triệu lão đại thấy hắn cười, khinh thường bĩu môi, liền như vậy cái ngốc tử, còn tưởng rằng muốn phí bao lớn công phu đâu. Triệu lão thái thấy đại nhi tử còn đang nói, vội vàng kéo kéo hắn góc áo, nàng nhưng không nghĩ lại trì hoãn đi xuống, đến đem sự tình hoàn toàn định ra tới mới thành. Triệu lão đại hiểu ý, thối lui đến một bên. Triệu lão thái kéo qua tránh ở nàng phía sau nữ tử, đối Trương Đại Sơn cười tủm tỉm nói, núi lớn nột, này nếu ngươi không ý kiến, ta nơi này vừa lúc có người nhi, nhà, chính là nàng, tên là Tú Nga, lại nói tiếp cùng các ngươi ra cũng là quan hệ họ hàng đâu, nàng là tiểu bảo biểu gì, ở nhà chồng nhiều năm không sinh hạ nhi tử, nhìn đại phu, nói nàng đời này đều không thể có hài tử, nàng nhà chồng là cái vô tình vô nghĩa, liền đem nàng hưu, nàng ở nhà mẹ đẻ đãi mấy năm, buồn không nghĩ tái giá, nhưng chúng ta này đó thân thích chỗ nào nhẫn tâm nột, này không, liền nghĩ đến ngươi, ngươi yên tâm, nàng tính tình nhu thuận lại cần mẫn, đời này đều không thể sinh, khẳng định sẽ đem ngươi hài tử coi như chính nàng hài tử, ngươi cũng yên tâm không phải. Bị nàng lôi kéo nữ tử ước chừng 30 tới tuổi, thoạt nhìn so Ngô thị tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi. Lúc này chính vẻ mặt hồng quang nhìn Trương Đại Sơn, trong mắt mang theo e lệ, chỉ là nhìn đến Trương Đại Sơn bên người Ngô thị, sắc mặt liền khó coi. Trương Đại Sơn nhàn nhạt nhìn tên là Tú Nga nữ nhân liếc mắt một cái, đón nhận Triệu lão thái chờ mong ánh mắt, một chậu nước lạnh bát xuống dưới, Triệu thím tâm ý ta lãnh, chỉ là việc này ta không thể đáp ứng, các ngươi đem người lãnh trở về đi. Nếu đã xác minh một chút sự tình, lại biết bọn họ mục đích, hiện tại theo chân bọn họ cũng không có gì hảo thuyết. Triệu gia người bao gồm cái kia Tú Nga vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Triệu lão đại nhảy dựng lên, phẫn nộ nói, Trương Đại Sơn, ngươi ý gì? Ngươi đây là đậu chúng ta những người này chơi là không? Triệu lão thái cũng tức giận nói, ta lão bà tử hảo ý vì ngươi suy nghĩ, ngươi lại trêu đùa ta, nếu không phải xem ở ta kia chết đi nữ nhi trên mặt, ta mới mặc kệ nhà các ngươi phá sự. Trương Đại Sơn cười, ta không cho các ngươi quản. Triệu lão thái nghe vậy, tức giận đến ngã ngửa, đây là đang nói bọn họ xén vào việc người khác. Sao? Trương Tiểu Thảo ở một bên xem mùi ngon, Trương Đại Sơn biến hóa không nhỏ a, nguyên lai chất phát yếu đuối cơ hồ nhìn không tới bóng dáng, chẳng lẽ trước kia thật là bị Triệu thị hành động ngăn chặn thật tình, mới có thể như vậy sao? Mặc kệ thế nào, hiện tại Trương Đại Sơn mới cái nam nhân, chỉ cần Ngô thị có thể trước sau như một hiền huệ quản gia, nghĩ đến sau này nhật tử sẽ không khổ sở. Vẫn luôn cúi đầu không nói Tú Nga đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt tràn đầy nước mắt, như mưa đánh chuối tây, không thể không nói, như vậy kiểu nhu vô lực bộ dáng, thực dễ dàng kích khởi nam nhân đáy lòng mềm mại cùng ý muốn bảo hộ. Trương đại ca, ngươi đừng trách gì bọn họ, đều là ta không tốt, ngươi coi như hôm nay chuyện này không có phát sinh quá đi. Nói xong, nàng nhìn Triệu lão thái nói, gì, chúng ta vẫn là trở về đi, đừng lại khó xử Trương đại ca. Trương Đại Sơn nhìn nàng một cái, không nói gì, lãnh đạm thái độ lệnh Tú Nga tức giận vạn phần. Nàng cho rằng chính mình như thế thức đại thể, so Ngô thị cái kia bà thím già tuổi trẻ xinh đẹp, hắn liền sẽ do dự, nơi nào tưởng thế nhưng cũng không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, thật là không ánh mắt. Triệu lão thái không chịu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Đại Sơn hỏi, ngươi là thật sự không chịu? Trương Đại Sơn bị bọn họ dây dưa ban ngày, đã thập phần không kiên nhẫn, đem trong lòng tưởng đều nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý. Lúc trước trong nhà loại bông, tiểu bảo luôn là hỏi ta bông sao loại, hắn một cái liền hành miêu cùng lúa mạch non đều phân không rõ hài tử nơi nào sẽ hỏi cái này. Chẳng lẽ không phải các ngươi xúi dục? Hiện tại các ngươi tưởng bại hoại Hoa Lan, Ngô thị, thanh danh, lại tác cái nữ nhân lại đây. Ta sẽ tin tưởng các ngươi thật sự vì ta Trương gia suy nghĩ. Triệu gia người sắc mặt đều biến, đối thượng Trương Đại Sơn mắt, chột ra không dám cùng với đối diện. Triệu lão thái sắc mặt đặc biệt khó coi, núi lớn, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chúng ta? Đem Tú Nga nói cho ngươi, liền tính không phải vì ngươi Trương gia, cũng là vì thế tiểu bảo suy nghĩ, hài tử còn nhỏ đâu, chịu không nổi ủy khuất, ngươi nếu là không vui liền tính, hà tất đem nói như vậy khó nghe. Trương Đại Sơn khóe mắt run rẩy, ngay từ đầu chính là bọn họ ở miễn cưỡng, hắn căn bản liền không vui quá. Hảo Triệu thím, liền tính là ta hiểu lầm ngươi, việc này ta không vui, các ngươi đi thôi. Triệu lão thái thấy hắn dầu muối không ăn, trong lòng cáu giận không thôi, nếu không phải vì vớt điểm chỗ tốt, nàng nơi nào sẽ nhà mình mặt già nhìn sắc mặt của hắn. Âm thầm ninh trong lòng ngực Trương Tiểu Bảo một phen, hướng hắn xử cái ánh mắt. Trương Tiểu Bảo oa một tiếng lại khóc kêu lên, xoay người bổ nhào vào Trương Đại Sơn trong lòng ngực, khụt khịt nói, cha, ngươi cưới Tú Nga biểu gì hảo được không? Tú Nga biểu gì rất tốt với ta hảo? Hảo, ta chỉ cần Tú Nga biểu gì đương khi ta nương, ta sẽ hảo hảo nghe lời, rốt cuộc không bao giờ chọc ngươi sinh khí, ngươi liền cưới Tú Nga biểu gì đi. Ô ô, Trương Đại Sơn nhìn khóc đến thương tâm tiểu nhi tử, đau lòng lợi hại. Cũng rồi dám lợi hại, nhớ tới quá khứ đủ loại, bởi vì không thích Triệu thị, hắn cực nhỏ ở nhà, cũng không như thế nào quản hài tử, tứ nhi một nữ, lão nhị ngồi tù, lão tam bị đuổi ra gia môn, cái này tiểu nhân cũng khó quản giáo, đại nữ nhi bị người hại, tiểu nữ nhi cũng không nhận hắn, hiện tại ngẫm lại, hắn muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm, thật vất vả có cái thích hợp tưởng lại cưới, nhưng cố tình tiểu nhi tử không vui. Trương Tiểu Thảo thấy Trương Đại Sơn như thế rồi rắm, cũng không có ra tiếng, tuy rằng biết là Triệu lão thái làm khó dễ, nhưng là đây là muốn xem thái độ của hắn, làm người mẹ kế nào có dễ dàng như vậy, những việc này Ngô thị sớm hay muộn sẽ gặp được, có không kiên trì đi xuống, còn phải xem. Chính nàng kiên nhẫn cùng Trương Đại Sơn hay không thông cảm nàng, nếu là hiện tại hắn thật nghe theo Trương Tiểu Bảo, chi bằng sớm kết thúc. Ngô thị khẩn trương giảo hai tay, nàng thật sự sợ hãi chính mình là bị vứt bỏ cái kia. Triệu gia người cùng với Tú Nga cũng khẩn trương nhìn Trương Đại Sơn, năm thị càng là véo khẩn Triệu lão đại, ai làm việc này còn quan hệ đến nàng nhi tử sinh tử đâu. Phảng phất qua đã lâu, Trương Đại Sơn trấn an hảo Trương Tiểu Bảo, nhìn mọi người. Rốt cuộc mở miệng, Triệu thím, nếu ngươi lo lắng tiểu bảo chịu ủy khuất, ngươi cũng thừa nhận hắn là ngươi cháu ngoại, như vậy đi, ngươi đem hắn lánh về nhà trước mang mấy năm, chờ hắn trưởng thành muốn cưới vợ, hắn lại trở về, như vậy liền không cần lo lắng hắn sẽ chịu ủy khuất, ta cũng không cần thẹn với Hoa Lan. Ngô thị sau khi nghe xong, kích động mà khóc. Triệu gia người sắc mặt liền đừng để nhiều khó coi, ẩn ẩn vang lên hàm răng cả băng đạn thanh. Trương Tiểu Thảo ở trong lòng đối Trương Đại Sơn giơ ngón tay cái lên, nàng đột nhiên phát hiện Trương Đại Sơn cũng có phúc hắc một mặt, cái này xem Triệu gia người nói như thế nào. Cái thứ nhất không vui cũng nói lời phản đối chính là Năm thị, tiểu bảo là ngươi nhi tử, ngươi bằng gì làm chúng ta Triệu gia dưỡng? Nhà của chúng ta lương thực nhưng quý giá đâu, nơi nào có thể dưỡng cái ăn không đạp hư. Còn ở Trương Đại Sơn trong lòng ngược Trương Tiểu Bảo nghe được ăn không ba chữ, ngẩng đầu. Nhìn Năm thị nhỏ giọng reo lên, đại cứu nương, ta không có ăn không, ta đi bà ngoại ra ăn cơm, ngươi nói không thể ăn không trả tiền, muốn làm việc nhi, ta không nghĩ làm việc, ngươi liền nói phải cho bạc, ta liền về nhà cầm cha bạc cho ngươi. Ngươi nói gì? Trong nhà không thấy bạc thật là ngươi cầm đi. Trương Đại Sơn trừng mắt Trương Tiểu Bảo quát hỏi. Trương Tiểu Bảo dọa tới rồi, há mồm liền phải khóc, lại bị Trương Đại Sơn trừng, cũng không dám khóc, thành thành thật. Thật gật đầu thừa nhận, là đại cứu nương cùng ta muốn, ta nói ta không có tiền, nàng khiến cho ta trộm trong nhà. Triệu gia người nghe vậy, đồng thời trừng mắt Năm thị, đặc biệt là Năm thị hai cái chị em dâu còn có hai cái con dâu, lòng có không cam lòng bộ dáng, chỉ hận không được tiến lên soát người hảo. Trương Đại Sơn phổi đều khí tạc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Năm thị, nếu không phải xem ở nàng là cái nữ nhân, hắn ở liền xông lên đi đánh người, cũng dám giáo tiểu bảo trộm tiền. Khó trách có mấy lần cảm thấy bạc không đối số, nhưng nghĩ tàng đến như vậy bí ẩn, đại nhi tử con dâu cả sẽ không lấy, tiểu nhi tử tìm không thấy, cũng chỉ tưởng chính mình nhớ lầm, không nghĩ tới thật là bị trộm. Năm thị sớm tại Trương Tiểu Bảo mở miệng khi liền biết muốn chuyện xấu, hiện tại bị Trương Đại Sơn hung tợn mà chừng, sợ tới mức vội vàng liền phải trốn đến Triệu lão đại phía sau đi, nhưng tưởng tượng chính mình trốn rồi không phải thừa nhận là chính mình giáo hài tử trộm bạc, này truyền ra đi quá khó nghe, vì thế nàng xoa eo, nhìn Trương Tiểu Bảo căm giận mắng, liền nói ngươi là cái đồ xấu xa, rõ ràng là chính ngươi trộm bạc, còn vu khống đến ta trên người. Về sau ngươi đừng đi nhà ta, miễn cho dạy hư ta nhi tử tôn tử, Năm thị. Trương Đại Sơn tức giận đến hét lớn một tiếng, đánh gãy Năm thị vũ nhục nói, rõ ràng là nàng lòng tham xúi dục chính mình nhi tử, lại cố tình chồng chất đến tiểu bảo trên người, tiểu bảo vẫn là cái hài tử, trước kia chưa bao giờ có trộm trong nhà tiền bạc, không phải có người giáo, hắn nơi nào sẽ làm như vậy. Năm thị vốn dĩ liền trột ra, hiện tại thấy Trương Đại Sơn thật sự tức giận, sợ hắn động thủ đánh người, tròn xoe thân mình lập tức xúc tới rồi Triệu lão đại phía sau. Các ngươi toàn bộ đều cho ta đi, từ nay về sau, đừng lại đến, ta Trương gia cũng không như vậy thân thích. Trương Đại Sơn lạnh lùng nhìn Triệu gia người ta nói, hôm nay chính là nói sẽ. Trời, hắn cũng sẽ không lại cùng nhân gia như vậy nhấc lên bất luận cái gì quan hệ. Cuối cùng, Triệu gia người vênh váo tự đắc lại đây, xám xịt rời đi. Chỉ là Trương Tiểu Bảo đột nhiên trở nên an tĩnh lại, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, một mảnh mờ mịt, không có lại đối Trương Tiểu Thảo cùng Ngô thị kêu đánh kêu giết. Sáng sớm hôm sau, một chi đồ sộ đội ngũ ở các hương thân chú mục chung, hướng tới phương Bắc chậm rãi mà đi ngự thư phòng, An Long Đế rất có hứng thú nhìn trên tay một giấy mật tin, trong chốc lát mỉm cười, trong chốc lát nhíu mày, thật là cảm thấy tin thượng sở thuật nữ tử lá gan quá lớn chút. Thật là vô chi giả không sợ. Bất quá, áo gió thái độ cũng rất kỳ quái, tuy nói là theo thật để báo, nhưng hắn rõ ràng từ giữa những hàng chữ nhận thấy được hắn đối cái này tiểu nha đầu thiên vị. Tiểu Quách tử, ngươi cũng đến xem. Một bên tổng quản thái giám Quách tổng quản hầu hạ hoàng đế nhiều năm, có thể nói so hoàng đế chính mình còn. Muốn hiểu biết hoàng đế, hắn rõ ràng cảm giác được chủ tử cảm xúc dao động, nghe vậy, vội vàng tiến lên một bước. Cẩn thận từ bàn thượng cầm lấy mật tin, cẩn thận nhìn một lần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. An Long Đế nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói áo gió tiểu tử này có phải hay không thiên cái này tiểu nha đầu? Quách tổng quản vừa nghe, kính cẩn cười nói, có có thể làm áo gió đại nhân thiên vị người, nhất định có điều bất phàm. Hắn chính là biết chủ tử cố ý mệnh áo gió đại nhân đi tuyên chỉ mục đích, tuy rằng chủ tử nhìn như thuận miệng vừa hỏi, vẫn chưa có đặc biệt ý tứ, chính là bạn quân nhiều năm, hắn tự nhiên biết có chút không thể nói lời quá tuyệt đối. An Long Đế liếc hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hiện giờ liền ngươi cũng không dám ở châm trước mặt nói lời thật lòng. Quách tổng quản sống lưng căng chặt, cũng liền hắn cái này hầu hạ hoàng đế nhiều năm nhân tài hảo chút, nếu là người khác, sợ là đã quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là muốn thật chi lại thật. Lão nô không dám, chỉ là áo gió đại nhân chung với thánh thượng, hắn ngôn ngữ mang theo thiên vị chi ý, tất nhiên là đối cái này loại gia cao sản bông tiểu thảo cô nương tâm tồn hảo cảm, có thể làm áo gió đại nhân tâm tồn hảo cảm người, tất sẽ không đối thánh thượng có ngại. An Long Đế cười mắng, ngươi nếu là mới vừa rồi liền như vậy thẳng thắn, dùng tìm chấm hù dọa ngươi. Quách tổng quản trong lòng cười khổ, trên mặt càng thêm kính cẩn, thánh thượng đãi lão nô dày rộng, lão nô trong lòng niệm thánh thượng hảo, nguyên nhân chính là như thế, lão nô trăm triệu không dám ỷ vào thánh thượng tín nhiệm, làm ra du củ việc. An Long Đế vỗ về Long Cần hơi hơi mỉm cười, ở chấm trước mặt, ngươi không cần như thế câu nệ, chấm hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ lo nói lời thật lòng, ai, cũng chỉ có ngươi cùng áo gió, mới có thể ở chấm trước mặt nói thật ra. Cuối cùng một tiếng thở dài, lộ ra tất cả vô lại. Quách tổng quản trên mặt cũng là mang theo hoài niệm biểu tình, thả lỏng không ít, lão nô minh bạch. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng minh bạch, ở trước mặt hoàng thượng không thể nói dối, cũng tuyệt đối không thể cái gì đều nói. An Long Đế lại đem vài tờ mật tin cầm lấy tới nhìn một lần, trong mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, hắn vẫn luôn hoài nghi lão tam cũng không giống mặt ngoài như vậy tùy ý làm bậy, không chỗ nào cố kỵ. Năm trước phái hắn đi phía nam điều tra cứu tế bạc tham ô một án, chứng thực hắn suy đoán. Tuy rằng lão tam không có tra được căn bản nhất đồ vật, lại đem một ít manh mối đều bãi ở hắn án thượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm hắn càng thêm hoài nghi. Năm nay tham ô án hoàn toàn trồi lên mặt nước, hết thảy dường như là trùng hợp. Một chuyện nhỏ liền đem sở hữu thiệp án người toàn bộ liên lụy ra tới. Hắn không tin đây là cái gọi là ý trời. Hắn ở kinh thành nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng bàn tay, bao gồm hắn bên kia thế lực, hắn đều rõ ràng, chính là, này cũng làm hắn cảnh giác, đứa con trai này lớn, tâm cũng lớn, thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới, cất giấu thế lực khác. Bông một chuyện bại lộ ra tới, mới đưa hắn ánh mắt dẫn hướng về phía Trung Châu Phủ, mặt ngoài áo gió là đi tuyên chỉ, kỳ thật làm hắn tự mình điều tra một phen. Mặt trời chiều ngã về Tây, thượng chỗ Trung Châu Phủ quản hạt nội, khoảng cách quan đạo không xa. Một cái phồn hoa trấn nhỏ thượng, tới một hàng bất phàm người, đều người mặc đại nội thị vệ phục sức, một đám uy phong lấm lấm, trương hiển hoàng thất uy nghiêm. Trạm dịch, Trương Tiểu Thảo nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, cả người mềm oặt, động cũng chưa sức lực động, dọc theo đường đi phun đến phá lệ thê thảm. Giữa trưa miễn cưỡng ăn cơm xong, áo gió còn săn sóc làm nàng nghỉ ngơi một canh giờ, kết quả lên xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lần thứ hai phun đến trời đen kịt. Đối này, Trương Tiểu Thảo chỉ nghĩ đem hoàng đế thoá mà một đốn, nàng vốn không có đi gặp ở kinh thành việc đời ý tứ, hiện tại không thể không nghe theo thánh ý, lúc này mới ngày đầu tiên, kế tiếp ít nhất còn có nửa tháng, nàng đột nhiên cảm thấy lại như vậy tiếp tục lăn lộn đi xuống, nàng thế nào cũng phải chết ở trên đường không thể. Ở nàng âm thầm chỉ thiên mắng mà khi, liền nghe thấy có người gõ vài cái lên cửa liền vào được. Nàng đầu đều lười đến vặn, nơi này là trạm dịch, trừ bỏ Lăng Phong ba cái, những người khác sẽ không trải qua cho phép liền tiến vào. Tiến vào đúng là Lăng Phong ba cái, bọn họ từng người trong tay đều bưng một ít thức ăn, đều là cải trắng đầu hủ chờ đồ chay, không thấy nửa điểm thức ăn mặn. Ba người đứng bên ngoài gian không có đi tiến vào, Lăng Phong nhẹ giọng hô, cô nương, nên lên ăn cơm. Trương Tiểu Thảo thật sự không nghĩ động, cũng không muốn ăn. Nhưng bụng trống trơn, thập phần khó chịu, nghĩ buổi tối không cần lên đường, ăn cũng sẽ không phun, nàng chỉ phải dãy rùa bò dậy, đi bước một ai đến gian ngoài, đặt mông ngồi ở ghế trên thẳng thở dốc. Mấy người thấy nàng sắc mặt khó coi, xám trắng như là bệnh nặng một hồi dường như, thập phần lo lắng, cũng cảm thấy còn như vậy tiếp tục lên đường, sợ là thật sự đến bệnh nặng một hồi. cô nương, ta xem ngày mai ngươi vẫn là đừng làm xe ngựa, ta đi mua thất ôn hòa mã câu, đến lúc đó ở hàm thiết và dây cương thượng nhiều hơn một cây dây cương, ta nắm nó, ngươi cứ ngồi ở trên lưng ngựa, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nhìn Lăng Vũ ánh mắt tức khắc sáng lên, ngươi như thế nào không nói sớm, ai, ta còn tưởng rằng chính mình sớm hay muộn muốn chết ở trên đường đâu. Lăng Vũ cười cười không nói gì, Lăng Phong thế hắn giải thích nói, cô nương không cưỡi qua ngựa, cũng không có chính mình mã câu, cứ như vậy, xa là mã câu dễ dàng đã chịu kinh hạ, sẽ không cưỡi ngựa. Người thao tác không tốt lắm dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên chúng ta mới chưa nói, chỉ là xem cô nương say xe vững như vậy lợi hại, bất đắc dĩ dưới mới nói. Trương Tiểu Thảo biết bọn họ là vì nàng an nguy suy nghĩ, tự nhiên sẽ không trách bọn họ, bất quá, này ma khẳng định là muốn mua, bằng không, nàng thật đúng là lo lắng cho mình chịu không nổi nửa đường xuống xe, trực tiếp phản hồi Trương gia thôn. Vậy mua thất ôn hòa ngựa con đi, chỉ là hiện tại trời chiều rồi, chấn trên còn có thể mua được mã câu sao? Lăng Phong gật gật đầu nói, những cái đó mã buôn lậu buổi tối còn sẽ nghỉ ở trấn trên hoặc là mượn cư ở phụ cận nông hộ trong nhà, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết. Trương Tiểu Thảo thấy hắn như thế hiểu biết, nhìn không được tò mò hỏi, các ngươi ba cái trước kia rốt cuộc là làm gì, như thế nào liền cái này đều biết đến như vậy rõ ràng. Ba người liếc nhau, thẳng tới trời cao đột nhiên tà tà cười, ra vẻ hung ác nói, chúng ta ba cái ban đầu đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hái hoa đạo tặc, này làm hái hoa đạo tặc, nhất quan trọng chính là muốn sẽ điều nghiên địa hình nhi, còn muốn quen thuộc chung quanh hết thảy, phương tiện bị người phát hiện hảo trốn chạy. Dứt lời, hai mắt chờ mong nhìn Trương Tiểu Thảo, muốn nhìn đến nàng hoảng sợ biểu tình. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, nơi nào sẽ bị hắn dọa đến, lại nói lời này trăm ngàn chỗ hở, thật đương nàng ngốc tử không thành. Ta nghe nói qua cường đạo còn có trộm nhi làm việc nhi trước sẽ trước điều nghiên địa hình nhi, còn sẽ dâm đến đặc biệt cẩn thận, nhưng thật ra không nghe nói qua hái hoa tặc cũng sẽ như vậy cẩn thận. Thẳng tới trời cao thấy nàng như thế bình tĩnh, không hề có bị dọa đến, có chút nhụt chí. Bất quá, Trương Tiểu Thảo biết thẳng tới trời cao sẽ như vậy biên chuyện xưa, là không muốn nói cho nàng bọn họ trước kia sự, cho nên cũng không lại truy vấn đi xuống. Chờ Lăng Phong bọn họ đi rồi, Trương Tiểu Thảo một người ngồi ở bên cạnh bàn, thực không hình tượng ghé vào trên bàn cuồng ăn, chỉ là mới vừa ăn một ngụm, lại thiếu chút nữa phun ra, nha nha, này trạm dịch đồ ăn còn dám lại khó ăn một chút không? Này hoàn toàn là ngược đãi nàng già dày a. Áo gió không thỉnh tự hợp thời, liền nhìn đến cái này làm hắn cảm thấy tâm tình vui sướng tiểu cô nương, đang buồn bực trừng mắt trên bàn đồ ăn. Làm sao vậy? Đồ ăn chọc tới ngươi. Trương Tiểu Thảo liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy chiếc đũa lại nếm đậu hủ còn có đậu que, thiếu chút nữa lại phun ra, đậu hủ có một cổ đậu nành mùi tanh nhi, đậu que còn không có xào thục, nói, không xào thục đậu que có độc a. Áo gió thấy nàng như thế ghét bỏ này đó đồ ăn, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, cái này tiểu cô nương từ nhỏ sinh hoạt ở bần hàn nhân gia, ở thoát ly người nhà trước quá nhật tử càng là kém tới rồi cực điểm, tuy nói đồ ăn khó ăn chút, nhưng kia cũng so nàng nguyên lai ăn cường đi, chẳng lẽ thật là qua ngày lành, liền rất khó lại quá khổ nhật tử. Trương Tiểu Thảo buông chiếc đũa, không nghĩ lại ăn nhiều một ngụm, dùng khăn xoa xoa miệng, hỏi áo gió nói, ngươi là ăn trạm dịch đồ ăn sao? Áo gió gật gật đầu, hắn đối đồ ăn không có gì nhưng bắt bẻ, tuy rằng khó ăn điểm nhi, nhưng không đến mức ăn không vô. Liền cái này mùi vị ngươi thế nhưng ăn hạ. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc không thôi, ở nàng xem ra, này thật cùng uy cơm heo không sai biệt lắm. Áo gió hỏi. Ngược lại, chẳng lẽ các ngươi nguyên lai ăn đồ ăn sẽ so cái này còn hảo? Trương Tiểu Thảo khinh thường nhìn hắn một cái, một bộ hắn không biết nhân gian khó khăn bộ dáng, đừng nói chúng ta so chi mặt khác thôn bần cùng Trương gia thôn bình thường rất khó ăn đến nhiều như vậy đồ ăn, chính là Triệu Kiều thôn hơi chút tốt một chút cũng không có khả năng ăn được đến, cả gia đình ăn cơm, mỗi đốn có cái cải trắng hầm đậu hủ liền không tồi, giống măng, một nhĩ, nấm mấy thứ này. Thải tới rồi cũng là muốn bắt đi trả tiền. Mỗi đến mùa đông, đại đa số liền ăn yêm dưa chua, yêm củ cải, nếu là cái nào mùa đông không quá lánh, còn có thể ăn chút rau xanh. Áo gió vẫn chưa bởi vì nàng vô lễ sinh khí, ngược lại cảm thấy nàng thực chân thật, vì thế lại hỏi, vậy ngươi vì sao hiện tại ghét bỏ này đó? Này không phải so các ngươi trước kia ăn muốn hảo rất nhiều sao? Trương Tiểu Thảo bất nhã mắt trợn trắng, tuy rằng trước kia ăn rất kém cỏi, chính là hiện tại có chút tồn bạc, ăn cũng không phải nhiều xa xỉ, chính là đồ ăn hương vị hảo a, ta từ nhỏ liền nấu cơm, tự hỏi chủ nghệ còn quá đi, hơn nữa ăn chính mình làm gì đó rất nhiều năm, cũng thói quen loại này khẩu vị. Trạm dịch cơm canh tuy rằng phong phú, nhưng là hương vị không tốt, cho nên ta mới ghét bỏ, không phải ta nói, này trạm dịch đầu bếp thật là bạch bạch đạp hư này đó thứ tốt. Áo gió nghe xong, trong mắt hiện lên một tia nho nhỏ tính kế, hắn mỉm cười hỏi, kia hiện tại, làm sao bây giờ, ngươi cứ như vậy đói bụng? Trương Tiểu Thảo tự nhiên sẽ không đói bụng, thân thể chính là cách mạng tiền vốn. Ta tính toán đi ra ngoài ăn, nơi này hẳn là có rất nhiều đặc sắc ăn vặt đi. Áo gió từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái, nói, nếu là đi ra ngoài ăn, đến đi hảo xa một đoạn đường, ngươi xác định ngươi hiện tại có thể đi qua đi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, hiện tại đánh trả mềm chân mềm đâu. Áo gió cười nói, vậy đi trạm dịch phòng bếp chính mình làm, dù sao nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều, còn có người cho ngươi trợ thủ. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, chủ ý này không tồi, nếu là người bình thường, nhân gia khẳng định sẽ không tùy tiện thả người đi phòng bếp trọng địa, bất quá có hắn cái này hoàng đế trước mặt người tâm phúc ở, chỉ cần một câu, nhân gia nịnh bợ đều không kịp. Áo gió thấy nàng đồng ý, khóe miệng thượng kiều, cười phá lệ cao hứng, kỳ thật đêm nay hắn cũng không ăn được đâu. Trạm dịch trưởng ga biết được áo gió muốn mượn phòng bếp, nơi nào sẽ ngăn trở, tự mình đem người mang đi phòng bếp, còn dặn dò phòng bếp mấy cái chuyên môn phụ trách nấu cơm dịch binh hỗ trợ. Trương Tiểu Thảo nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn, ân, thật đúng là không ít, thậm chí còn có tầm thường bá tánh ăn không đến lộc thịt cùng thịt bò, đặc biệt là thịt bò, châu cày là chịu quan phủ bảo hộ, đối với bình dân bá tánh tới nói, thịt bò cực kỳ hiếm thấy, nàng đi vào thế giới này, còn một lần thịt bò cũng chưa ăn. Qua, lúc trước tính toán dưỡng ngưu tới, chính là lại phát hiện chính là dưỡng ngưu cũng không thể tùy ý giết, cho nên chỉ phải đánh mất dưỡng ngưu ý niệm. Hắc hắc, hiện tại có tốt như vậy cơ hội có thể ăn thịt bò, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế, nàng không khách khí làm một cái dịch binh cầm đao cắt thật lớn một khối thịt bò, kỳ thật nàng rất muốn đem dư lại kia một khối to nhi cũng làm cho bọn họ bao hảo mang đi tới, chỉ là ném không dậy nổi người này. Nàng đối lộc thịt nhưng thật ra không có gì hứng thú, cũng liền không tính toán làm, mặt khác lại tuyển sườn lợn rán cốt, bạch đậu hủ cùng rau xanh, nghĩ bốn cái đồ ăn vậy là đủ rồi, liền không lại muốn. Áo gió vẫn luôn chắp tay sau lưng nhìn nàng chỉ huy dịch binh làm việc, tự nhiên không sai quá nàng nhìn thịt bò khi lấp lánh sáng lên đôi mắt, không khỏi buồn cười. Trương Tiểu Thảo vẫn là không có gì sức lực, cho nên rửa rau sắt rau công tác đương nhiên giao cho kia mấy cái dịch binh. Nàng liền ở một bên người chỉ huy, làm cho bọn họ như thế nào thiết thịt bò đậu hủ còn có băm xương sườn. Đãi bọn họ đều thu thập hảo, Trương Tiểu Thảo để lại một người hỗ trợ nhóm lửa, liền đem những người khác đều tống cổ đi ra ngoài, chính mình vén tay áo bắt đầu nấu cơm. Trương Tiểu Thảo trước hết làm thức ăn chay, làm tỏi mạt rau xanh, làm chiên đậu hủ sau, đem nồi thiêu hồng, đãi du đến 7 phần nhiệt khi, lui hai căn củi lửa, mới đưa đã tẩm quá rượu gia vị cùng sinh chửu xương sườn nơi ngã vào trong nồi, dùng chiếc đũa biên phiên biên chiên, đãi xương sườn nhan sắc biến thành màu nâu nhạt sau, thịnh lên, lại ngã vào một ít du, lửa lớn đun nóng sau, để vào lát gừng cùng hành đoạn xào ra mùi hương sau ngã vào xương sườn, đảo một chút sinh chửu, lão chửu, sau đó thêm thủy tẩm không xương sườn, ngã vào số lượng vừa phải giấm cùng đường, đậy nắp nồi lên đổi thành tiểu hỏa chậm hầm. Qua non nửa khắc chung, trong nồi thủy khai, lộc cộc vang lên, từng đợt dẫn người thèm nhỏ dãi mùi hương nhi dần dần mà tràn ngập ở trong phòng bếp. Trương Tiểu Thảo không vạch trần nắp nồi, phân phó duỗi dài cổ hướng trong nồi nhìn dịch binh tiếp tục dùng tiểu hỏa hầm. Áo gió cũng bị này cổ mùi hương hấp dẫn, hắn tự hỏi ăn qua sơn chân hải vị vô số kể, lại chưa từng giống này nói phổ phổ thông thông xương sườn như vậy, dễ dàng mà câu động hắn muốn ăn. Hắn bắt đầu chờ mong khởi này đốn không bình thường bữa tối tới. Lại qua non nửa khắc chung, mùi hương càng lúc càng nùng liệt, liền ở Lộc Cộc Thanh dần dần trừ khử không nghe thấy khi, Trương Tiểu Thảo mới không chút hoang mang thịnh lên, tiên dầu mè lượng sườn heo chua ngọt, dẫn tới vốn dĩ liền già dày trống trơn nàng ngón trỏ đại động, nếu không phải còn có người ở, nàng sớm liền dùng tay bắt, lại không nghĩ, nghiêng trong đất toát ra đột nhiên xuất hiện một người tới, nhẹ nhàng mà tiếp nhận trên tay nàng còn chưa tới kịp buông mâm, vọt đến một bên. Gấp không chờ nổi trực tiếp duỗi tay vê khởi một khối ném tới trong miệng, nhắm mắt nhấm nuốt một lát, mới nuốt đi xuống. Áo gió ánh mắt sáng lên, này nói sườn heo chua ngọt thực chi, quả nhiên dư vị vô cùng, cái này làm cho hắn càng thêm chờ mong cái này chủ nghệ rất tốt tiểu cô nương làm thịt bò. Trương Tiểu Thảo trợn mắt giận nhìn, gắt gao mà trừng mắt còn ở hồi vị áo gió, thật đúng là không thấy ra tới người này như vậy ra mặt dày, nàng cũng chưa hưởng qua, hắn nhưng thật ra nhanh tay, chỉ là này trừng mắt đôi áo gió tới nói không hề lực sát thương, đảo khiến cho hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương càng thêm sinh động thú vị. Trương Tiểu Thảo không để ý tới hắn, tiếp tục làm cuối cùng một đạo canh tây hồ thịt bò canh. Nàng đem băm thành mạch viên trạng thịt bò để vào nước ấm trong nồi, nấu đến 5 phần thục sau lấy ra, đem nồi thiêu nhiệt sau, lấy một chút thục mỡ heo, số lượng vừa phải đậu hủ ti, đãi trong nồi thủy dần dần nấu phí khi, dùng ướt tinh bột, dùng bột mì thay thế, điều hòa thêm bột vào canh, sau đó gia nhập lòng trắng trứng cùng rau thơm mà, cuối cùng bỏ thêm một chút lão gà mái canh thay thế bột ngọt, này nói tây hồ thịt bò canh xem như làm tốt. Cứ việc tây hồ thịt bò canh ra nổi khi, không có sườn heo chua ngọt như vậy nồng đậm mùi hương nhi, chính là nhàn nhạt mùi thịt càng dễ dàng tác động người khứu giác cùng vị giác, này không, áo gió lại tưởng tiến lên nhấm nháp, bị Trương Tiểu Thảo ngăn. Cả ngươi đều ăn qua, làm gì còn cùng ta đoạt? Ta không ăn no. Áo gió nói đúng lý hợp tình, không hề có ngượng ngùng, Trương Tiểu Thảo cũng lười đến cùng hắn so đo, ngô, là không chỉ có không thể cùng hắn so đo, còn muốn lấy lòng hắn. Tuy rằng Lâm Triệu Nguyên nói lần này vào kinh, sẽ không có nguy hiểm, chính là nàng đi tổng muốn đãi một đoạn thời gian, kinh thành quyền quý khắp nơi, nàng nếu là không cẩn thận đắc tội người, dù sao cũng phải có người hỗ trợ mới được. Giống nhau tiểu nhân vật nàng không sợ không đối phó được, chính là chân chính quý tộc mới mặc kệ ngươi cái gì lý do, nghiền chết vô bối cảnh ba tánh, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, tối hôm qua người nào đó chính là ở nàng bên tai dạy dỗ đã lâu, chỉ kém tự mình lại đây lúc nào cũng để điểm nàng. Lâm mỗi người cũng không phải cảm thấy nàng sẽ gây chuyện, chỉ là bởi vì bông một chuyện có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Khó bảo toàn có người cố ý tìm nàng phiền toái, cho nên hết thảy tiểu tâm vì thượng, đương nhiên là có cái đại chỗ dựa liền càng tốt. Hiện tại thiên lánh, này đồ ăn đoan đi trong phòng liền không thể ăn, cho nên hai người liền không có đi trong phòng ăn, trực tiếp cầm hai chương ghế dựa, liền này phòng bếp tiểu cách gian, cũng chính là mấy cái nấu cơm dịch binh ăn cơm địa phương, mùi ngon ăn lên. Trương Tiểu Thảo tự nhiên chưa quên giúp nàng nhóm lửa dịch binh, vốn dĩ làm hắn cũng ngồi xuống ăn, dù sao phân lượng thực đủ, chỉ là hắn cẩn thủ quy củ, không dám ngồi xuống, nàng đành phải cầm chén, đơn độc cho hắn gắp đồ ăn, làm hắn đi nhà bếp ăn. Áo gió cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn về phía Trương Tiểu Thảo ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, hắn đích xác không nhìn lầm người, là cái thiện tâm lại không lợi thế tiểu cô nương. Tam đồ ăn một canh đã bị bọn họ hai người phân ăn sạch sẽ, dị thường thỏa mãn. Áo gió càng là cảm thấy này bữa cơm ăn thể xác và tinh thần thoải mái, bình thường đều là hắn một người ăn cơm, có khi bồi hoàng thượng ăn, nhưng là nơi nào sẽ có như vậy tự tại, thậm chí hắn cảm thấy tiểu cô nương làm đồ ăn so ngự chủ làm còn muốn ăn ngon. Trương Tiểu Thảo vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, chính là mấy ngày kế tiếp, làm nàng càng thêm muốn mắng người, nàng khi nào thành đầu bếp nữ, ăn uống no đủ, đãi bọn họ các hồi các phòng. Lăng Phong bọn họ đã lấy lòng ngựa con đã trở lại, Trương Tiểu Thảo gấp không chờ nổi theo bọn họ đi chuồng ngựa nhìn một phen, tuy nói là ngựa con, kỳ thật là đầu ngựa mẹ, cái đầu là nhỏ một chút, nhưng đối với nàng tới nói dư giả. Ngựa con du quang thủy lượng da lông thập phần xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt đặc biệt nhu hòa, nhìn liền rất thành thật bộ dáng, bất quá có phải hay không thật thành thật, còn phải ngày mai cưỡi mới biết được, đối này, Trương Tiểu Thảo rất là chờ mong. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai thiên tướng lượng, đoàn người ăn qua cơm sáng sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật lên đường. Đối với Trương Tiểu Thảo cái này sẽ không cưỡi ngựa người muốn cưỡi ngựa, Áo Gió tỏ vẻ lo lắng, bất quá đang xem đến ngựa con còn có Lăng Phong đám người hộ ở một bên khi, lo lắng liền đi, vui vẻ đồng ý, thật sự là ngày hôm qua tiểu cô nương bộ dáng quá đáng thương. Trương Tiểu Thảo vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, sợ hãi vẫn là có một chút, nhưng là ở ngựa con thực vững vàng nện bước hạ, cũng dần dần thích ứng, không có say. Xe nôn mửa, lại có thể xem xét phong cảnh, nàng tâm tình cái ngoại hảo. Cứ như vậy liên tục tiến lên hơn 10 ngày, lại xuyên qua một cái châu phủ là có thể tới kinh thành khi, ông trời không chiều lòng người, ban đêm hạ một hồi đại tuyết, chặn đi tới con đường. Cổ đại không thể so hiện đại cơ hồ đều là nhựa đường hoặc là đường xi măng, mỗi có đại tuyết phong lộ, còn sẽ có bộ đội đi quét tuyết, nơi này nhưng không tốt như vậy, cơ hồ tất cả đều là đường đất, tốt một chút đoạn. Đường là đường sỏi đá, bất quá ven đường còn có hảo chút hoang vắng nơi, triền núi gò đất gì đó đều có, một cái không cẩn thận, xe ngựa trượt, hoặc là bởi vì nhìn không tới lộ, rơi vào hố, vậy thật phần phiền toái, cho nên tuyết thiên không nên lên đường. Áo Gió đứng ở trên hàng hiên, nhìn mục cập chỗ, tuyết trắng xóa, còn có bông tuyết từ từ không ngừng lạc, trong lòng có chút lo lắng, nếu là này tuyết vẫn luôn như vậy hạ, sợ là lại có một tháng cũng đuổi không đến kinh thành, mà ly hoàng thượng quy định một tháng chi kỳ, còn không đến 10 ngày. Trương Tiểu Thảo bên trong ăn mặc thật dày áo bông, bên ngoài che chở kiện thỏ áo khoác lông, trên tay mang thỏ da bao tay, trên đầu mang thỏ da mũ, trong nhà thỏ da rất nhiều, trên người này đó đều là trước khi đi, nãi nãi chế tạo gấp gáp ra tới, thỏ da tuy rằng xám xịt, nhưng là tước qua đi đều lộ ra thủy nhuận ánh sáng, huống chi đều dùng tế lông dê lăn biên nhi, một chút cũng không quê mùa. Nàng giống con thỏ dường như lắc lư lại đây, nhìn tuyết trắng thế giới, tâm tình cực hảo. Nàng chính là rất muốn nghỉ ngơi một chút, cưỡi ngựa không vựng không phun, nhưng mông cùng phần bên trong đùi thật phần khó chịu, đều lại hồng lại sưng, tuy rằng không sai biệt lắm thích ứng, chính là lên đường cũng là kiện thật phần khiến người mệt mỏi sự. Thấy Áo Gió trên mặt mang theo lo lắng, liền hỏi, ngươi đây là lo lắng 10 ngày nội đến không được kinh thành, chính là cái này hẳn là không quan hệ đi, lại không phải chúng ta cố ý trì hoãn, hoàng thượng chẳng lẽ còn sẽ trách ngươi. Áo Gió quay đầu nhìn toàn bộ lông xù xù, rất giống chỉ phì chuột chũi tiểu cô nương, lòng bàn tay có chút ngứa, không tự giác duỗi tay sờ sờ nàng đầu cười nói, tuy không phải cố ý, chỉ là nếu không ấn quy định thời gian đến, chính là phạm vào kháng chỉ hoặc là coi rẻ hoàng quyền chi tội, thánh thượng dày rộng sẽ thông cảm, nhưng là lại cho nào đó người công kích lấy cớ, đến lúc đó thánh thượng cũng không hảo bất công ai. Trương Tiểu Thảo lý giải gật gật đầu, trên quan trường ngươi lừa ta gạt, đặc biệt là hắn cái này bên người hoàng thượng người tâm phúc, đối thủ sợ chỉ nhiều không ít, ghen ghét liền càng nhiều, tự nhiên phải cẩn thận hành sự, không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, bằng không người khác cáo hắn một cái coi rẻ hoàng quyền chi tội, đủ hắn phiền toái. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiếp tục lên đường. Áo Gió nói cảnh kỳ nàng, cổ đại hoàng quyền tối thượng, nàng muốn càng thêm cẩn thận. Áo Gió xem nàng nếu có điều lấy, gật gật đầu, trong lòng càng là tăng thêm vài phần yêu thích. Ta đã phái người tiến đến dò đường, nếu là không có ngoài ý muốn, hôm nay nghỉ tạm một ngày, sáng mai tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, thiên mau hắc thời điểm, tiến đến dò đường một tiểu đội thị vệ liền đã trở lại, tình hình giao thông còn tính hảo, tiểu tâm chút liền sẽ không có vấn đề. Cứ như vậy, đoàn người ở tề đầu gối thâm tuyết động gian nan tiến lên, cưỡi ngựa còn thoáng hảo chút, xe ngựa liền không được, thường thường liền sẽ rơi vào tuyết động, vì thế Áo Gió quyết đoán hạ lệnh, lưu lại Cẩm Y công công chờ mấy cái sẽ không cưỡi ngựa, cũng không má nhưng kỵ người ở phía sau chậm rãi đi, hắn liền mang theo Trương Tiểu Thảo đi trước, miễn cho trì hoãn hành trình. Như vậy đi rồi suốt 3 ngày, tuyết mới dần dần ngừng, thái dương lộ ra tới, lại qua 2 ngày. Trên đường tuyết động cơ hồ toàn bộ hòa tan, mà khoảng cách 1 tháng cũng chỉ dư lại 5 ngày. Hôm nay giữa trưa, đội ngũ ở một mảnh đất trống thượng nghỉ ngơi chỉnh đốn, bổ sung thủy cùng đồ ăn. Trương Tiểu Thảo ăn có chút phát ngạnh màn thầu, hỏi một bên Áo Gió, còn có xa lắm không, 5 ngày thời gian tới kịp sao? Áo Gió nương thủy đem khô khốc khó nuốt màn thầu nuốt đi xuống, nói, nếu là ở nhanh hơn một ít, buổi tối cũng lên đường, là có thể đuổi tới. Trương Tiểu Thảo yên lặng mà kêu rên một tiếng, vốn dĩ mấy ngày nay liền đặc biệt mệt, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau mới có thể có tinh thần tiếp tục lên đường, hiện tại buổi tối cũng muốn đi, nàng đều cảm giác chính mình gầy thật nhiều. Nàng hiện tại vô cùng oán niệm cái kia đem nàng triệu tới Mỗ Hoàng Đế. Cũng mặc kệ như thế nào, lộ là nhất định phải đuổi, rốt cuộc, tại đây khổ bức hoàn cảnh hạ, cuối cùng kỳ hạn chiều hôm đó, kinh thành rốt cuộc xa xa đang nhìn. Trời tối phía trước, bọn họ rốt cuộc đến cuối cùng một cái trạm dịch, áo gió đem nàng an bài hảo sau, dặn dò trưởng ga hảo hảo chăm sóc các nàng đoàn người, mới vội vã đi rồi. Trương Tiểu Thảo suy đoán hắn là hướng Hoàng thượng phục mệnh đi. Đêm đó, nàng dốc hết sức lực, hung hăng mà ăn một đốn, qua loa rửa mặt chải đầu một phen sau, lập tức xoay người lên giường, thực mau liền ngủ rồi. Hiện tại đã là tới rồi tháng 11-20, ánh trăng còn chưa dâng lên tới, trời tối mênh mông một mảnh. Khoảng cách trạm dịch cách đó không xa một nhà không quá thu hút khách điếm, lúc này tới một cái quần áo bình thường người trẻ tuổi, chỉ thấy hắn hướng trưởng quầy nói gì đó, lại lấy ra một kiện đồ vật, trưởng quầy ngay cả vội cung kính đem hắn mang đi lầu 3 phòng tốt nhất. Trong phòng người cảnh giác nghe được có người hướng tới bên này tới gần, tâm niệm vừa chuyển, liền đoán được người tới, còn không đợi người tới gõ cửa, liền đem cửa phòng mở ra, tiến vào. Người trẻ tuổi hai lời chưa nói đi vào, thuận tay tướng môn cấp đóng lại. Công tử, cô nương đã nghỉ ngơi, thẳng tới trời cao lăng vũ ở thủ. Người trẻ tuổi đúng là cải trang quá, từ trạm dịch lặng lẽ ra tới Lăng Phong. Hắn trong miệng công tử, tự nhiên là Lâm Triệu Nguyên, hắn dọc theo đường đi âm thầm theo lại đây, chỉ là so với bọn hắn sớm một bước tới kinh thành xử lý một chút sự tình. Lúc này Lâm Triệu Nguyên một bộ bình thường màu xanh lá vải bông y, thần sắc đạm nhiên, hắn hướng Lăng Phong gật. Gật đầu, ý bảo Lăng Phong ngồi xuống nói, dọc theo đường đi có khỏe không? Hắn không dám cùng thân cận quá, lo lắng bị âm thầm bảo hộ áo gió đám người ám vệ phát hiện, cho nên cũng không biết cụ thể thế nào. Lăng Phong biết hắn đang hỏi ai, nói, cô nương còn hảo, chính là gầy chút. Lâm Triệu Nguyên ấn đường nhíu lại, lại thư hoán khai, lần này tới kinh thành, nhìn chằm chằm nàng người không ít, các ngươi phải cẩn thận chút, mấy người kia sẽ không trực tiếp động thủ cấp. Đối thủ bắt được nhược điểm, nhưng là bằng bọn họ thân phận, chỉ cần thoáng lộ ra một ít tin tức, sẽ có rất nhiều người nguyện ý thế bọn họ bán mạng, cho nên, trừ bỏ tiến cung thấy vị kia, các ngươi phải hảo hảo thủ nàng, tận lực đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Lăng Phong nghe vậy, có chút khó xử, lại không thể dùng dây thừng đem cô nương buộc lên, bằng không như thế nào không cho nàng đi ra ngoài. Lâm Triệu Nguyên nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, cần thiết liền nói thẳng ra. Trong đó lợi hại quan hệ, nàng sẽ lý giải. Lăng Phong đồng ý, nghĩ nghĩ lại hỏi, công tử cũng ở kinh thành sự muốn nói cho cô nương sao? Lâm Triệu Nguyên lắc đầu, ta tới kinh thành sự ai đều đừng nói. Lăng Phong nghe vậy, không hề ngôn ngữ, công tử lại đây, trừ bỏ không yên tâm cô nương, sợ là còn có khác việc tư muốn làm, bằng không lúc này hẳn là ở Cẩn Du nơi đó. Đãi Lăng Phong đi rồi, Lâm Triệu Nguyên một người lẳng lặng mà đứng ở phía trước cửa sổ, xa xa mà nhìn nội thành phương hướng nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì, cả người mang theo người sống chớ gần xa cách cùng nguy hiểm cảm giác áp bách, chỉ thấy hắn nắm chén trà tay càng thu càng chặt, cuối cùng, chén trà bất kham gánh nặng, bang một tiếng nát, mấy cái bén nhọn mảnh nhỏ chui vào hắn lòng bàn tay, hắn lại tựa phát hiện không đến dường như, lại là tân một ngày. Trương Tiểu Thảo ăn qua Lăng Phong từ bên ngoài mua trở về canh bao nhi cháo, thỏa mãn sát sát miệng, liền đãi ở trong phòng đọc sách. Nàng không phải không nghĩ kiến thức kinh thành phồn hoa, huống chi rất muốn đi quân gia vấn an quân ly ưu, chỉ là hoàng đế tùy thời đều sẽ tuyên nàng tiến cung, nàng không thể rời đi, huống hồ trời xa đất lạ, trước khi đi tên kia lại luôn mãi cảnh cáo, nàng chỉ phải đánh mất cái này ý niệm. Thủ nàng Lăng Phong ba người thấy nàng không có đi ra ngoài tính toán, cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Vũ cẩn thận, riêng đi kinh thành lớn. Nhất phòng sách vơ vét không ít nhân vật truyện ký, giả sử còn có các quốc gia phong tình linh tinh thư tịch cho nàng xem, cái này làm cho Trương Tiểu Thảo đại đại khen hắn một phen. Lật xem Lăng Vũ mang về tới thư tịch, Trương Tiểu Thảo chập lưỡi cảm thán, kinh thành không hổ là kinh thành, song Hà Trấn cũng có hiệu sách. bất quá nhiều là học sinh vỡ lòng dùng sách báo, loại này thư tịch một quyển cũng thấy không, Lâm Giang huyện có đại hiệu sách, nàng cũng đi qua, chẳng qua. Lúc trước là cố ý buôn kia bổn dược thảo tập đi, vô tâm tư đi xem này đó giả sử gì đó, hiện tại có thời gian, vừa lúc có thể hảo hảo xem, đại khái hiểu biết một phen thế giới xa lạ này. Liên tiếp đợi mấy ngày cũng không chờ đến hoàng đế triệu kiến, liền áo gió cũng không lại đến quá, Trương Tiểu Thảo kỳ sơ còn có chút không kiên nhẫn, nàng còn tưởng sớm chút thấy xong hoàng đế liền về nhà ăn Tết đâu, lại trì hoãn mấy ngày, đều không đuổi kịp. Hiện tại xem Lăng Vũ mua tới mấy quyển thư đã xem nhập thần, đặc biệt là kia bản nhân vật truyện ký, giảng đều là cái này thời không mấy ngàn năm gần nhất nhân vật phong vân. Lệnh nàng ấn tượng sâu nhất, chính là 18 năm trước danh chấn thiên hạ Hy Niên công tử, thật sự là người này quá trâu bò, kiếp trước cái kia thời không, mặc kệ là hiện đại vẫn là trong lịch sử, đều xuất hiện quá không ít thiên tài thiếu niên. Nhưng nàng cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể cùng cái này Hy Niên công tử cùng so sánh. Lại là một buổi sáng qua đi, vẫn là không chờ đến hoàng đế triệu kiến, Trương Tiểu Thảo cũng không ngoài ý muốn, dùng qua cơm trưa, ngồi ở phía trước cửa sổ, Phùng Lăng Vũ một lần nữa tìm tới, càng vì kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Hy Niên công tử cuộc đời sự tích thư tịch, nghiêm túc nhìn, chỉ là mới nhìn y ỏi vài tờ, trong cung liền tới người. Đúng là hoàng đế tuyên nàng vào cung kiến giá, nhìn cao lớn trang trọng cửa cung, Trương Tiểu Thảo hơi hơi thất thần, trong lòng bỗng dưng bốc lên khởi một cổ nhỏ bé cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ trầm trọng cảm giác áp bách ập vào trước mặt, làm nàng không tự giác chậm lại hô hấp, có bị đè nén cảm giác. Tiếp nàng tiến cung, hồ công công uyển chuyển nói, cô nương, thời điểm không còn sớm, nên tùy nô tài đi vào. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, hướng Lăng Phong ba người nói, các ngươi đi trước nơi khác đi dạo, ta thực mau liền ra tới. Lăng Phong mấy cái không yên tâm, một đường đều đi theo. Bất quá này cửa cung là vào không được. Lăng Phong có chút không yên tâm, nhỏ giọng dặn dò nói, cô nương đem lộ tuyến nhớ hảo, miễn cho đi lạc. Trương Tiểu Thảo minh bạch hắn ám chỉ, gật gật đầu tỏ vẻ biết. Trải qua cửa cung thị vệ kiểm tra sau, Trương Tiểu Thảo mắt nhìn thẳng đi theo hồ công công hướng trong đi, trong lòng âm thầm ghi nhớ ven đường tham chiếu vật, nàng cũng không biết hoàng thượng ở nơi nào triệu kiến nàng, chính là đã biết, cũng không biết kia chỗ ngồi ở nơi nào, bất quá này hoàng cung thật là quá lớn, nếu không phải nàng ký ức hảo, chỉ sợ thật sự muốn vòng hôn mê. Trên đường gặp hảo chút ăn mặc áo lục cung nữ, thái giám, bọn họ xa xa mà nhìn thấy hồ công công, đều cung kính mà khom lưng đứng. Nhìn dáng vẻ, cái này mang nàng tiến cung thái giám ở trong cung địa vị không thấp, ít nhất là cái quản sự công công cấp bậc. Hồ công công tuy rằng ở phía trước dẫn đường, chính là vẫn luôn âm thầm lưu ý phía sau tiểu cô nương hành động, thấy nàng thần sắc đạm nhiên, nhìn không ra sợ hãi cùng khẩn trương, so với lần đầu tiên tiến cung đại đa số quan gia tiểu thư muốn ổn trọng quá nhiều, thoạt nhìn căn bản không giống cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn nha đầu. Khó trách áo gió đại nhân luôn mãi chiếu cố, muốn hắn hảo sinh đem người mang tiến vào. Hành đến một cái diện tích không nhỏ hoa viên chỗ, một hàng mấy người nghênh diện đi tới, cầm đầu chính là cái tuổi tác không lớn, ước chừng 11-12 tuổi. Tiểu cô nương, chỉ thấy nàng một thân lóa mắt đỏ thâm tô cẩm, trên đầu mang theo hảo chút chân quý đồ trang sức, dưới ánh mặt trời, lóa mắt rực rỡ. Hồ công công chạy nhanh hướng Trương Tiểu Thảo nói, mau quỳ xuống. Đây là lục công chúa. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cứ việc thập phần không tình nguyện, vẫn là không thể không quỳ xuống. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới, mang theo từng đợt làn gió thơm, đặc biệt là cái kia thước tha là lướt lục công chúa, trên người mùi hương sợ là đều có thể hôn chết vài chỉ ruồi bọ. Liền ở Trương Tiểu Thảo cho rằng cái này lục công chúa liền như vậy từ bên người đi qua đi, nào biết, nàng ở trải qua Trương Tiểu Thảo bên người khi... Dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, cả người đi phía trước đánh tới, nếu không phải phía sau hầu hạ cung nhân tay mắt lanh lẹ đem người giữ chặt, chỉ sợ liền té ngã tại đây ngạnh lanh trên mặt đất. Nhưng tuy là như thế, lục công chúa trên đầu vật trang sức trên tóc cũng ở sung. Lượng dưới, rơi rụng đầy đất, tinh xảo kiểu tóc cũng rải rác rối loạn, thoạt nhìn hơi có chút chật vật. Trương Tiểu Thảo trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo, quả nhiên, không đợi nàng phản ứng lại đây. Khóe mắt thoáng nhìn một bàn tay đột nhiên phiến lại đây, tay chưa tới, mang theo phong tới trước. Nàng cơ hồ là theo bản năng ngăn trở, vươn tay phải, gắt gao mà chế trụ đối phương thủ đoạn. Ngươi làm càn. Lục công chúa thấy tay phải bị chế trụ, tức giận hét lớn một tiếng. Không cần suy nghĩ, trực tiếp vươn tay trái càng thêm hung ác hướng tới Trương Tiểu Thảo má phải phiến lại đây. Trương Tiểu Thảo nếu đã chế trụ nàng tay phải, lại sao lại làm nàng tay trái phiến đến chính mình trên mặt, vì thế, cơ hồ là nháy mắt buông ra nàng tay phải, còn quỳ trên mặt đất thân mình đột nhiên về phía sau ngưỡng, kia bén nhọn đầu ngón tay cơ hồ là quét nàng mặt quá khứ. Một bên quỳ hồ công công âm thầm kêu tao, sớm tại lục công chúa té ngã khi, liền dòa ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại thấy Trương Tiểu Thảo ra tay, cơ hồ muốn chết tâm đều có. Lục công chúa Phượng Vũ kiêu căng xấu tính ở toàn bộ hoàng cung đều là có tiếng, hiện tại nàng có tâm tìm Trương cô nương cha nhi, Trương cô nương lại ra tay, cái này toàn xong rồi, này nên làm thế nào cho phải a? Phượng Vũ thấy ra tay hai lần thế nhưng cũng chưa có thể chiếm được tiện nghi, tức muốn hộp máu hướng phía sau cung nữ mắng, đều đã chết có phải hay không, còn không chạy nhanh đem. Cái này tiện tỳ bắt lấy, mấy cái cung nữ nghe vậy, vội vàng tiến lên muốn bắt người. Trương Tiểu Thảo đằng đứng lên, nhìn chằm chằm vào lục công chúa, sớm tại cái này lục công chúa vô cớ té ngã, không nói hai lời liền phải duỗi tay đánh nàng. Nàng liền minh bạch cái này kiểu man ác độc công chúa là cố ý. Các nàng hai là lần đầu tiên gặp mặt, nơi nào có cái gì ân oán gút mắt, nàng cố ý hãm hại nàng, định là bị ai sai xử, đến nỗi người kia là ai, nàng tự nhiên không biết. Nhưng là hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là công chúa liền thỏa hiệp, càng đoán được người nó xác định vững chắc liền ở nơi tối tăm xem diễn, mục đích, không cần nói cũng biết. Lục công chúa, dù cho ngươi là hoàng gia công chúa, cũng không thể vô duyên vô cớ liền động thủ đánh người. Ngày gần đây là thảo dân lần đầu tiên thấy công chúa, không tồn tại có bất luận cái gì thù hận, quan phủ phải cho phạm nhân định tội, cũng muốn coi trọng chứng cứ rõ ràng, xin hỏi công chúa vì sao phải vô cớ tát tai thảo dân? Trương Tiểu Thảo nghiêm nghị nhìn lục công chúa, tuy một giới nữ tử, một thân bố ý, lại cho người ta một loại không thể xâm phạm thần thánh cảm giác.